Nương Long Trần đi vào kết nối thông đạo thời điểm, trong thông đạo truyền đến vô số gào rú thanh âm, cái kia gào rú thanh âm, giống như bôn lôi, chấn Đắc Long Trần tai cốt kịch liệt đau nhức. Đây tuyệt đối là thông minh phía trên tồn tại, hơn nữa không chỉ một cái, Long Trần, cái này nếu đi vào, có lẽ tựu không có đường lui rồi. Long Cốt Tà Nguyệt khuyên nhủ, một khi trở ra, Dạ Minh đem đường lui chặt đứt, hắn sẽ bị nhốt chết ở Uổng Tử Thành. Không có việc gì, nếu như phát hiện không đúng, ta sẽ chạy. Long Trần nắm chặt nắm đấm, tại lòng bàn tay của hắn ở bên trong, nắm một khối thanh đồng phiến. Cái kia khối thanh đồng phiến chính là Đông Hoang Trung mảnh vỡ, mặc dù chẳng qua là một khối tàn phiến, nhưng là hấp thu Diệp ra cái kia khẩu phỏng chế chuông đồng bổn nguyên chi khí về sau, nó trở nên cực kỳ khủng bố. Có nó tự tính toán Dạ Minh bố trí kết giới, hắn cũng có thể phá vỡ, đây cũng là hắn dám xông tới át chủ bài một trong. Dọc theo thông đạo về phía trước tử vong chi khí càng lúc càng nồng nặc. Đường đi đến cuối thông đạo thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha. Dạ Minh, ta biết ngay người choáng nhà tự cho là thông minh, cố ý hù dọa lão tử, nguyên tới nơi này còn có một đạo đế ấn. Long Trần chứng kiến trước thông đạo phương, có một đạo thông minh kết giới, ngăn cách Uổng Tử Thành cùng tà thần mộ địa, thông qua đế ấn, có thể chứng kiến Uổng Tử Thành trong cảnh tượng. Tại Uổng Tử Thành trong, có vô số vong linh, đối với đế ấn gào rú, nhưng lại không dám tới gần. Đế ấn xuất hiện, làm cho người cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Mặc Niệm là không sẽ nói láo, như vậy nói cách khác, cái này miếng đế ấn là Mặc Niệm sau khi rời đi mới xuất hiện. Đường Long Trần tới gần đế ấn lúc phát hiện trong thông đạo cùng Uổng Tử Thành cái kia bên cạnh, trên mặt đất có dày đặc bụi bậm, tựa hồ là vong linh thi hài hóa thành cho tàn. Trong suốt kết giới phía trên, có một cái đế chữ, dùng máu tươi nhuộm thành, cái kia chính là đế huyết ngưng kết thành ấn ký. Đế huyết, cao quý thánh khiết, mang theo hồng hoang chính khí, trấn áp muôn đời, nhìn xem nó làm lòng người sinh kính sợ cùng cảm kích. Đại đế người đã không tại, nhưng là như trước tại nhuận hóa vạn vật ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thủ hộ lấy thiên võ đại lục. Đối mặt Long Trần trào phúng, Dạ Minh không có bất kỳ đáp lại, không biết là làm bộ không nghe thấy, hay là đã khí hôn mê bất tỉnh. Ông, đương Long Trần tới gần đế ấn thời điểm, đế in và phát hành quang, một đạo trùm tia sáng đem Long Trần bao phủ. Không gian vặn vẹo, Long Trần tiến nhập một cái kỳ dị không gian, tại đây hào quang bắt đầu khởi động, chiếu rọi ra một cái ngũ thải tân phân thế giới. Long Trần vừa đến nơi đây, còn không có cẩn thận dò xét tình huống chung quanh, đằng sau truyền đến một thanh âm. Thân mặc hắc bào, đưa lưng về phía chúng sinh, thật là khiến người kinh ngạc. Long Trần quay người lại, chứng kiến đứng phía sau một người trung niên nam tử, người này mắt tinh mày kiếm, bạch y thắng tuyết, đứng ở nơi đó, lại phảng phất sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, bao quát càn khôn. Hắn không có bất kỳ khí tức, nhưng là toàn thân đã có một loại nói không nên lời ung dung đẹp đẽ quý giá, trong con người mang theo một tia nghi hoặc. Tựa hồ Long Trần đến, làm hắn có chút kinh ngạc. Long Trần tiếp xúc qua Vân Thương Đại Đế, Thanh Hư Đại Đế, Mạc Ly Đại Đế, trước mắt vị này đồng dạng trên người có chứa cái loại nảy khí chất cao quý, trong con ngươi thần huy, tràn đầy trách trời thương dân ôm ấp tình cảm, chỉ cần vừa ý đôi tròng mắt kia liếc, có thể làm cho người khăng khăng một mực kính phục. Đây là Đại Đế chỉ mỗi hắn có khí chất, cũng chỉ có Đại Đế mới có thể vượt qua chủng tộc gông cùm, làm cho vạn tộc thần phục, cam tâm quên mình phục vụ. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khí chất, đây cũng là đại đế đặc có người cách mị lực, không cách nào ngăn cản. Vãn bối Long Trần, gặp qua đại đế, Long Trần gấp bề bộn kho mình hành lễ, bất quá eo của hắn còn không có cúi xuống đi, đã bị nam tử kia duỗi tay vịn chặt. Nam tử kia khẽ mỉm cười nói, ta có thể không đảm đương nổi phá cục người thi lễ, muốn hành lễ, cũng có thể là ta đối với ngươi hành lễ mới đúng. Tiền bối nói đùa, tiểu tử cái đó đương được rất tốt đại đế thi lễ. Long Trần vội vàng nói, không phải Long Trần khiêm tốn, mà là hắn đối với đại đế tràn đầy sùng kính. Cái này không riêng gì đối với cường giả kính sợ, càng là đối với đại đế loại này vô tư tinh thần nhận thấy nhuộm, đại đế dùng mạng của mình, đến thủ hộ lấy thiên võ đại lục, dù là dù cho vẫn lạc, cũng dùng máu tươi của mình ngưng tụ thành đế ấn, tiếp tục thủ hộ lấy tại đây sinh linh. Đại đế chưa bao giờ đối với thiên võ đại lục đề cập qua bất luận cái gì yêu cầu, cũng không có đối với bất luận cái gì sinh linh đã làm bất luận cái gì ước thúc. Mỗi khi nguy hiểm tiến đến chi tế, bọn hắn đúng thời cơ mà sinh, vi thiên võ đại lục che tai ngăn cản khó, không oán không hối. Long Trần tự nhận là làm không được, bảo hộ hắn ưa thích người có thể, mà những lại để cho kia hắn người đáng ghét, hoặc là không thể làm chung người, lại để cho hắn dùng tánh mạng đi thủ hộ bọn hắn. Đây quả thực là thiên đại chê cười, mặc dù cảm thấy đại đế có chút nát người tốt cảm giác, nhưng là bọn hắn cái kia vô tư tinh thần, xác thực làm cho Long Trần phát ra từ nội tâm kính nể. Nam tử kia khẽ mỉm cười nói, là ngươi quá khiêm tốn, phá cục người đương được rất tốt toàn bộ thế giới tất cả mọi người cúng bái, đại đế cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, cái gọi là chi đế, bất quá là một loại cảnh giới mà thôi, hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là ngươi, tại vạn kiếp hội tụ hạ đúng thời cơ mà sinh, thiên võ đại lục sống hay chết, tất cả trong tay của ngươi, ngươi trọng trách, muốn so chúng ta trọng nhiều lắm. Cái kia, tiền bối, còn không có thỉnh giáo ngài tục danh, Long Trần có chút xấu hổ mà nói, trong lịch sử thiên võ đại lục xuất hiện qua 5 vị đại đế. Long Trần biết rõ 4 cái danh tự, theo thứ tự là Vân Thường, Thanh Hư, Mạc Ly cùng Tử Dương 4 vị đại đế. Nhưng là còn có một vị đại đế, một mực chưa nghe nói qua, Long Trần biết rõ vị này đại đế không phải Tử Dương đại đế, tự là mặt khác một vị, nhưng là không tốt đoán. Thất lễ, tại hạ Tử Dương, ngươi có thể bảo ta Tử Dương đại ca, đại đế tương xứng, lộ ra xa lạ. Nam tử này quả nhiên là Tử Dương đại đế, thiên võ đại lục đời thứ 5 đại đế. Hữu duyên bái kiến Tử Dương đại ca, tiểu đệ vạn phần vinh hạnh. Long Trần vội vàng hành lễ nói, trong nội tâm lại một hồi ám thoải mái, mẹ nó, năm vị đại đế nhìn thấy hắn 4, 3 cái cùng ta xưng huynh gọi đệ, cái này như bước lớn hơn. Đến đây đi, ngồi xuống đàm. Hai người khoanh chân mà ngồi, Tử Dương đại đế mở miệng nói, ngươi có phải hay không trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Cứ việc nói ra đi, theo hắc ám hàng lâm, kiêng kỵ nói như vậy, càng ngày càng ít, cứ nói đừng ngại. Long Trần gật đầu nói, vậy tiểu đệ tựu không khách sáo, ta không rõ, Uổng Tử Thành đến cùng là dạng gì tồn tại, vì cái gì ngài cùng trước đó lần thứ nhất đại chiến các tiền bối, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không riêng gì Long Trần không rõ, thiên võ đại lục không có người minh bạch, theo Mặc Niệm mang trở lại Thu Thủy Thần Kiếm đẳng binh khí về sau, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh cái kia khiếp sợ biểu lộ, có thể nhìn ra, bọn hắn cái gì cũng không biết. Lão đầu tử không biết còn chưa tính, Khúc Kiếm Anh chính là thiên võ liên minh minh chủ, đối với thiên võ đại lục các loại bí mật không thể nói rõ như lòng bàn tay, tối thiểu đều có nhất định được hiểu rõ, nếu không căn bản không có tư cách ngồi vị trí này. Uổng Tử Thành là thần ma đại chiến thời kỳ, thiên võ đại lục cái thứ nhất bị công hãm thành trì. Mà cái này thành trì cũng là thiên võ đại lục phồn hoa nhất thành trì, lúc kia, thiên võ đại lục ở vào cường thịnh thời kỳ, cường giả mọc lên san sát như rừng, con đường thành thiên còn không có bị chặt đứt. Hàng năm đều có đại lượng cường giả phi thăng tiên giới. Lúc kia thiên võ đại lục, khối lớn đến không cách nào tưởng tượng, hiện tại thiên võ đại lục đã rút lại rồi, đã chưa đủ từng đã là một phần vạn. Tử Dương đại đế nhìn xem hư không, phảng phất lâm vào nhớ lại, trong thanh âm tràn đầy sầu não. Long Trần lại càng hoảng sợ, thiên võ đại lục chưa đủ nguyên lai một phần vạn. Cái kia từng đã là thiên võ đại lục nhiều đến bao nhiêu? Một cái thế giới càng lớn, như vậy hắn thiên địa pháp tắc lại càng cường. Linh khí cũng lại càng đầy đủ, khó trách nói, hiện tại thiên võ đại lục đã xuống dốc. Thiên võ đại lục rút lại, như vậy linh khí nồng độ, cũng chỉ sợ chưa đủ từng đã là một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn, đây quả thực không cảm tưởng giống như. Tử Dương đại đế tiếp tục nói, hạo kiếp không hề dấu hiệu địa hàng lâm, mục tiêu thứ nhất tựu là thiên võ đại lục cường đại nhất thành trì, cái này tòa thành vốn tên là Lâm Tiên Thành, ý nghĩa trèo lên lâm tiên cảnh cầu thang. Ngay lúc đó Lâm Tiên Thành, là cả thiên võ đại lục tu hành thánh địa. Hội tụ toàn bộ thiên võ đại lục nhất đỉnh tiêm tông môn. Lúc ấy dị giới cường giả hàng lâm, thiên võ đại lục các cường giả phấn khởi phản kích, lúc đương thời tư cách tham dự trận chiến ấy, kém cỏi nhất cũng là dung thiên cảnh sơ kỳ. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, dung thiên cảnh sơ kỳ, vậy mà tại trong trận chiến ấy, là như là pháo hôi đồng dạng tồn tại, trận chiến ấy được có nhiều khủng bố à? Chiến tranh đến cực kỳ đột ngột, thiên võ đại lục phấn khởi phản kích, chiến hỏa lan tràn toàn bộ đại lục. Thiên võ đại lục đã tao ngộ trước nay chưa có nguy cơ. Ngũ đại chí tôn thần khí nhao nhao xuất thế, hợp lực chống lại dị giới tiên khí Lăng Thiên Trạc, cuối cùng nhất Lăng Thiên Trạc bị đánh chìm dưới mặt đất, mà ngũ đại thần khí đứng đầu Đông Hoang Trung lại nứt vỡ, mặt khác tứ đại thần khí cũng nguyên khí đại thương. Mặc dù trận chiến ấy thành công đem người xâm nhập chém giết, bất quá thiên võ đại lục cũng từ đây chưa gượng dậy nổi, cái kia một đời đỉnh cấp cường giả, như là cắt rau hẹ toàn bộ chết trận. Tất cả đại tông môn đều nguyên khí tổn hao nhiều. Một ít truyền thừa đoạn tuyệt, thậm chí liền bí cảnh tiểu thế giới đều bị tan vỡ, thiên địa trật tự trở nên hỗn loạn, pháp tắc cũng bắt đầu trở nên bất đồng. Trận chiến ấy Lâm Tiên Thành cả tòa thành chỉ bị đánh nhập không gian trong khe hẹp, nếu như Lâm Tiên Thành không có bị dẫn đi, cái kia một chiến thiên võ đại lục sẽ không thảm như vậy. Từ đó về sau, Lâm Tiên Thành lâm vào không gian trong khe hẹp, thành kết nối tử linh giới cùng thiên võ đại lục kết nối thông đạo. Tử linh giới, đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi. Cái này tử linh giới hắn lần đầu tiên nghe nói. Người đi qua minh giới, khi biết, nơi đó là người tử vong về sau, linh hồn quy chỗ, luân hồi khởi điểm. Nhưng là có vũ trụ quy tắc, luôn khó có thể cân nhắc, có một đám sinh linh, bọn hắn không tại luân hồi bên trong. Bọn hắn tự là bất tử tộc, mà tử linh giới, tự là bất tử tộc một cái chi nhánh thống trị khu vực. Bọn hắn được xưng bất tử bất diệt, nhưng là trên thực tế, trên cái thế giới này, chỉ cần là có hình có chất thứ đồ vật là sẽ không đạt được vĩnh hằng. Bọn hắn bất quá là tự nhiên mình luân hồi chi đạo, cùng chúng ta sinh tử pháp tắc bất đồng mà thôi. Tử linh giới sinh linh, có quỷ dị lực lượng, tu luyện của bọn hắn hệ thống cùng chúng ta cũng hoàn toàn bất đồng. Ai cũng không biết, là chừng nào thì bắt đầu, tử linh giới bắt đầu tính cả Lâm Tiên Thành, đem cái này tòa cổ thành biến thành uổng tử thành, đem sở hữu thi thể, hóa thành vong linh. Đương lần thứ năm hắc ám thời đại hàng lâm thời điểm, thiên võ đại lục trăm ngàn chỗ hở, chiến trường vô số, chúng ta bốn phía chinh chiến, không biết chém giết bao nhiêu dị giới sinh linh. Bất quá về sau ta phát hiện không đúng, vô tận tử vong chi khí, bị dị giới rút ra, ta truy bản tố nguyên, phát hiện Lâm Tiên Thành, cũng phát hiện Lâm Tiên Thành trong đáng sợ cường giả. Tới đại chiến ba ngày ba đêm, đem chi chém giết, nhưng là những đi theo kia của ta các cường giả, lại cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Có thể nói, là ta liên lụy bọn hắn, lịch đại đại đế bên trong, ta là kém cỏi nhất. Tử Dương đại đế thở dài, trong thanh âm mang theo một vòng sầu não. Đại ca ngươi như vậy có chút tự coi nhẹ mình rồi, nếu như không phải ngươi, thiên võ đại lục cũng sớm đã tiêu diệt rồi, đứng tại vị trí của ngươi, không có người có thể so ngươi làm rất tốt. Long Trần Đạo, đại đế, đó là vô địch tồn tại, người nào có thể tới đại chiến ba ngày ba đêm. Cái kia được là kinh khủng bực nào tồn tại, Tử Dương đại đế nhìn xem kết giới bên ngoài. Ánh mắt tựa hồ xuyên thủng bình chướng, nhìn xem uổng tử thành trong hết thảy. Thiên võ đại lục lâm vào tiêu diệt nguy cơ, bất kể là Vân Thường đại đế, Thanh Hư đại đế, Mạc Ly đại đế, Hàm Vi đại đế hoặc là ta, chúng ta đều là tiếp sức người. Chúng ta tác dụng, chỉ là vì lại để cho thiên võ đại lục số mệnh không đến mức đoạn tuyệt, vì thiên võ đại lục tranh thủ nhiều thời gian hơn mà thôi. Bất kể là chúng ta, hay là những tại kia hắc ám thời đại bên trong bỏ mình hàng tỷ các dũng sĩ, kỳ thật đều tại cùng đợi. Cùng đợi phá cục người xuất hiện, đem cái này hẳn phải chết kết quả phá vỡ, mà người kia, chính là ngươi. Tử Dương đại đế nhìn xem Long Trần, ý vị thâm trường địa đạo. Ta, Long Trần trong lòng kinh hoàng, không thể nào đâu, đừng nói vạn tộc thần phục, ta hiện tại mặc dù không thể nói là trên đời đều địch, nhưng cũng là cường địch hoàn tứ. Các ngươi đều phá không được cục diện, ta làm sao có thể làm được. Hơn nữa, để cho ta đi vì những không thể làm chung kia người dốc sức liều mạng, Tử Dương đại ca, thật xin lỗi. Ta khẳng định làm không được. Nghe Tử Dương đại đế ý tứ, hắn là thứ sáu cái gánh chịu trách nhiệm này người, Long Trần tin tưởng chính mình là dạng gì người, loại vật này tuyệt đối không thể đáp ứng. Có làm hay không đạt được, đến lúc đó ngươi sẽ biết, trên cái thế giới này, có một loại trách nhiệm, gọi nghĩa bất dung từ. Đương gánh nặng bày ở trước mặt của ngươi, căn bản không dung ngươi đẩy ra từ, thế nhân lý giải cũng tốt, hiểu lầm cũng thế, ngàn thế ca tụng hay là để tiếng xấu muôn đời, đều không đáng mỉm cười một cái. Hiện tại chỗ có nhân quả, cũng đã hướng ngươi tập trung, thiên võ đại lục số mệnh, bởi vì ngươi cải biến, ngươi sinh, thiên võ đại lục sinh, ngươi vong, thiên võ đại lục vong. Tử Dương đại đế lời nói, như là đại chùy nện ở Long Trần ngực, chấn đắc hắn mắt bốc lên kim tinh, Tử Dương đại đế chém đinh chặt sắt ngữ khí, làm cho hắn trong lòng để lên vạn quân cự thạch. Tử Dương đại ca, ngài là ta anh ruột, ngươi không phải là lừa dối ta đi, ta. Thực không phải cái kia khối liệu a. Long Trần cảm thấy một hồi da đầu run lên. Nói đùa gì vậy đâu rồi, làm sao lại đem chụp mũ khấu trừ trên đầu đâu. Tử Dương đại đế nhìn xem Long Trần, khóe môi nhếch lên giống như cười mà không phải cười độ cong, nói thật, ta vốn rất lo lắng thiên võ đại lục vận mệnh, nhưng là thấy đến ngươi về sau, ta đột nhiên cảm giác được có chút buồn lo vô cớ rồi. Ngươi cùng mọi người chúng ta đều không giống với, có lẽ chính là bởi vì như thế, ngươi mới là thiên địa chuyển biến cơ hội, mệnh chung chú định phá cục người. Theo nhìn xem ngươi mặc lấy hắc y, bối đối với ta, một khắc này ta thoáng cái đã minh bạch, thiên đạo là cỡ nào kỳ diệu. Tử Dương đại ca, ta thật không phải là cái kia khối liệu, ngươi biết không? Vân Thương đại đế có con nối dõi thức tỉnh, ta ý định toàn lực phụ tá hắn. Long Trần vội vàng nói, hắn chuẩn bị đem sạp hàng ném cho Vân Thiên. Vân Thương đại đế có con nối dõi, Tử Dương đại đế lắp bắp kinh hãi. Đúng rồi, ta tại tinh vực thần giới, nhận được hắn viện thủ, mới vượt qua kiếp nạn, hắn mới thật sự là kỳ tài ngút trời. Dưới đời này không người có thể ngăn. Long Trần vội vàng cho Vân Thiên tiến hành thoáng một phát phủ lên. Tử Dương đại đế lặng rồi sau nửa ngày, mới thở dài nói, Vân Thương đại đế không hổ là sơ đại, chúng ta chỗ không kịp. Long Trần cũng sửng sốt, có ý tứ gì? Có hậu người rất lợi hại sao? Trong lúc nhất thời Long Trần không biết nên nói cái gì rồi. Tử Dương đại đế lắc đầu nói, ngươi không cần nghĩ lung tung rồi, Vân Thương đại đế xâm công tạo hóa, tên là ngũ đế đứng đầu, thực lực càng là dùng hắn vi tôn. Về phần sự vĩ đại của hắn chỗ, về sau ngươi sẽ biết. Bất quá tự tính toán Vân Thương Đại Đế có con nối dõi trên đời, ngươi như cũ là phá cục người, chỉ có ngươi mới có thể phá vỡ cái này tuyệt chết kết quả. Gặp Long Trần vừa muốn nói chuyện, Tử Dương Đại Đế lung lay tay nói, ngươi trước không vội lấy tỏ thái độ, cũng không muốn cho mình áp lực, hết thảy thuận theo dĩ nhiên là tốt. Thời gian của ta không nhiều, không muốn làm cho loại không có ý nghĩa chủ đề lãng phí thời gian, muốn hỏi điều gì, nắm chặt thời gian hỏi. Long Trần trong lòng dùng mình, trầm ngâm một chút, Long Trần trầm giọng nói, ngài đối với thần tộc, có cái gì đánh giá? Không có gì hay đánh giá, Tử Dương Đại Đế lắc đầu, thản nhiên nói. Long Trần ngẩn ngơ, những lời này là có ý gì? Tử Dương Đại Đế lời nói, lập lờ nước đôi, căn bản nghe không xuất ra cái gì manh mối. Thiên Võ Đại Lục muốn gắng gượng qua lần này hắc ám thời đại, ngài cảm thấy mấu chốt điểm là cái gì? Long Trần tiếp tục hỏi, mấu chốt điểm chính là ngươi. Tử Dương Đại Đế nhìn xem Long Trần đạo, được rồi, Long Trần vừa trợn trắng mắt, tương đương không vấn đề. Long Trần bỗng nhiên nói, Tử Dương Đại Ca, cái kia đan cốc đến cùng là lai lịch gì? Vấn đề này cần hỏi chính ngươi rồi, ngươi cùng đan cốc ở giữa nhân quả quá lớn, Thiên Võ Đại Lục chẳng qua là một cái khởi điểm, về phần. Tử Dương Đại Đế nói chuyện, bỗng nhiên trầm ngâm một chút, tựa hồ tại tính toán cái gì, cuối cùng nhất hay là lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa. Cái này cũng không được a, ta đều không chiếm được có vật giá trị a, Tử Dương Đại Ca, ngài thế nhưng mà Đại Đế a, có cái gì không dám nói đó a. Long Trần một hồi im lặng, ta đã là một người chết, nói cái gì đối với ta đều không thấy vang, nhưng là đối với ngươi mà nói, hội gia tăng vô cùng hạo kiếp. Tử Dương Đại Đế lắc lắc đầu nói, ngài, mặc dù trong nội tâm sớm có chuẩn bị, có thể vẫn còn có chút không cách nào tiếp nhận, trẻ tuổi nhất Tử Dương Đại Đế, cũng vẫn lạc, nếu như bị Thiên Võ Đại Lục biết rõ, không biết có thể hay không triệt để tuyệt vọng. Trong truyền thuyết, Đại Đế biến mất, là vì bọn hắn âm thầm thủ hộ lấy cái thế giới này, đương thế giới mạt nhật tiến đến thời điểm, năm vị Đại Đế sẽ ra tay cứu vớt thế giới. Vô số người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ không cần dị tộc xâm lấn, Thiên Võ Đại Lục cường giả, tuyệt vọng phía dưới chính mình sẽ sụp đổ a. Đại Đế mới là cả Thiên Võ Đại Lục tín ngưỡng, đương cái này tín ngưỡng sụp đổ, sẽ cho người mang đến hủy diệt tính đả kích. Đừng nói là bọn hắn, coi như là Long Trần chính mình, cũng thật sâu cảm thấy thất vọng, nếu có ngũ đế chỗ dựa, hắn có lẽ còn có thể có lòng tin cùng ngoại vực cường địch một trận chiến, nhưng là cái này hy vọng triệt để tan vỡ, làm cho người cảm thấy thật sâu vô lực. Long Trần, người không cần tự coi nhẹ mình, người có thể bị Thiên Võ Đại Lục tuyển vi phá cục người, chúng ta năm người làm hết thảy, đều là vì ngươi làm chăn đệm. Tin tưởng ngươi, tuyệt đối có thực lực kia. Chúng ta đều là thiên tuyển chi nhân, thiên là sẽ không sai, Thiên Võ Đại Lục đem vận mệnh của mình phó thác cho ngươi, tựa như trước ngươi khích lệ của ta như vậy, đứng tại vị trí của ngươi, trên cái thế giới này, không có người có thể so ngươi làm rất tốt. Tử Dương Đại Đế an ủi, ta như thế nào cho tới bây giờ không có cảm thấy ta là thiên tuyển chi nhân? Ta vẫn cảm thấy thiên đạo muốn tiêu diệt ta, hướng trong chết chơi ta. Trước đó lần thứ nhất độ kiếp, liền Mạc Ly đại ca đều xuất hiện. Nếu như không phải hắn cố ý phóng nước, ta đã chết ở lần kia thiên kiếp bên trong rồi. Long Trần cười khổ nói, ngươi là thiên tuyển chi nhân, đó là tuyệt đối đúng vậy, nhưng là thiên đạo sở dĩ nhằm vào ngươi, đó là bởi vì, hiện tại thiên đạo, đã không phải là nguyên lai thiên đạo. Thiên không còn là nguyên lai thiên, nhưng là địa chính là địa, thiên đạo pháp tắc đã cải biến, không cần quá để ý. Cho nên, không muốn bởi vì thiên kiếp, mà nhận vi cái thế giới này tại nhằm vào ngươi, trên thực tế nhằm vào ngươi. Là một loại không thể nói thứ đồ vật. Tử Dương Đại Đế đạo, Long Trần trong lòng kịch chấn, nói như vậy, cái thế giới này. Tử Dương Đại Đế lắc đầu, có nhiều thứ không chỉ nói đi ra, nói ra cũng sẽ bị thiên đạo bắt, tư sinh biến số, mà chuyện xấu hội diễn hóa thành kiếp số, cái này đối với ngươi có hại vô ích. Ta có thể nói cho ngươi thứ đồ vật, kỳ thật không nhiều lắm, ngươi nên hỏi cũng hỏi được không sai biệt lắm, ngươi còn có cái gì, cần ta hỗ trợ sao? Ta bây giờ còn có một tia lực lượng. Ta có thể đem hắn phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, gặp được không thể ngăn cản địch nhân, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Nghe được Tử Dương Đại Đế nói như vậy, Long Trần lập tức tim đập thình thịch, lực lượng này nếu như phong ấn tại trong cơ thể, hắn có thể tựu đã lấy được một chương miễn chết phù, có thể tứ không kiêng sợ làm việc. Long Trần vừa phải đáp ứng, bỗng nhiên Long Trần nghĩ tới một vấn đề, mở miệng nói, ta muốn biết, Uổng Tử Thành trong, có bao nhiêu Thiên Võ Đại Lục cường giả, sau khi chết biến thành vong linh. Một ít chiến sĩ trước khi chết không có kịp thời đem nguyên thần dập tắt, nguyên thần xuất phát từ tự mình bảo hộ, mà tiến vào một loại trạng thái chết giả. Dưới tình huống bình thường, loại này trạng thái chết giả, đã biểu thị tử vong, chỉ có thể cho hậu nhân truyền lại yếu ớt tin tức, được xưng là thiên đạo di chúc. Nhưng là tại Uổng Tử Thành trong, đã bị tử linh giới khí tức ảnh hưởng, nguyên thần hấp thu vong linh khí tức, do đó đã tiến hành biến dị, dùng mặt khác một loại hình thái tồn tại, thành vong linh. Lúc trước rất nhiều cường giả đều đã nhận ra vấn đề chỗ, kịp thời dập tắt linh hồn chi hỏa, triệt để tử vong. Nhưng là có một nhóm người, có lẽ là bởi vì chấp niệm quá nặng, muốn thêm nữa địa kích giết địch nhân, kết quả chưa kịp dập tắt linh hồn chi hỏa, thành tại đây vong linh. Uổng tử thành trong, có chừng hơn 1.500 vạn nhân tộc vong linh, bọn họ đều là theo ta chinh chiến dũng sĩ. Nói đến đây, Tử Dương Đại Đế trong giọng nói, tràn đầy thương cảm. Cái kia thần ma đại chiến thời điểm, lưu lại những thi thể kia, có phải hay không cũng biến thành vong linh? Long Trần hỏi, không, bọn hắn chết trận thời điểm, Uổng tử thành còn không có liên thông tử linh giới, bọn hắn thi hài, đều bị vùi xuống dưới đất, rút lấy oán khí, trở thành tà đạo khống chế tại đây vong linh nguyên lực. Tử Dương Đại Đế lắc đầu, tà đạo có phải hay không cùng tử linh giới có cấu kết? Vì cái gì đại đế các ngươi không còn sớm điểm tiêu diệt bọn hắn đâu? Long Trần hỏi, Tử Dương Đại Đế lắc đầu, không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi hỏi nơi này có bao nhiêu thiên võ đại lục vong linh làm cái gì? Gặp Tử Dương Đại Đế không trả lời, Long Trần biết rõ, cái này chỉ sợ lại là thật lớn bí mật, dứt khoát buông tha cho. Nếu như ngài còn có lực lượng, ta hy vọng ngài đem những vong linh này tiêu diệt, lại để cho bọn hắn triệt để nghỉ ngơi. Ta đạo khống chế thiên võ đại lục anh hùng, đây là đối với chúng ta thiên võ đại lục lớn nhất vũ nhục, hơn nữa, Dạ Minh cái này con bê ta thập phần hiểu rõ, người này cực kỳ nham hiểm. Hắn tương lai đại chiến mở ra, hắn nhất định sẽ lợi dụng cái này tấm át chủ bài, đến lúc đó, thiên võ đại lục cường giả, quay mắt về phía những đã này biến thành vong linh tổ tiên, như thế nào đi chinh chiến. Không ra tay, cũng chỉ có bị giết, ra tay, muốn lưng đeo khi sư diệt tổ tội danh, cái này hội nghiêm trọng ảnh hưởng thiên võ đại lục sĩ khí. Long Trần đạo, lực lượng của ta còn có một chút, nếu như dùng để đối phó bọn hắn, hội quá lãng phí rồi, người cần phải nghĩ kỹ. Tử Dương Đại Đế trầm giọng nói, hiển nhiên hắn còn sót lại lực lượng, chỉ có thể sử dụng một lần, dị thường chân quý. Không cần nghĩ rồi, do dự dự không là phong cách của ta, muốn làm tự làm, ta không muốn làm cho thiên võ đại lục những anh hùng chịu nhục. Về phần an nguy của ta, hắc hắc, liên mạng của mình đều bảo vệ không được, như thế nào bảo hộ bên cạnh ta thân nhân. Long Trần cười hắc hắc đạo, Tử Dương Đại Đế cũng cười, tốt, không hổ là phá cục người, có phách lực, mặc dù ta có chút không đồng ý cách làm của ngươi, nhưng là ta rất thưởng thức tính cách của ngươi, cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hô, Long Trần cảm giác không gian run lên, đã cùng Tử Dương Đại Đế đứng ở hư không phía trên, tại dưới chân của bọn hắn, là một mảnh màu đen cổ xưa thành trì. Cái này là Lâm Tiên Thành, cũng là Uổng Tử Thành, ở trên hư không phía trên, bao quát lấy cái này tòa cổ thành, mới có thể cảm nhận được nó hùng vĩ tráng lệ. Liếc nhìn không tới đại thành giới hạn, làm cho người đưa thân vào trong nội thành, khắp nơi trên đất vong linh vốn là tại gào rú, đương Tử Dương Đại Đế xuất hiện, những vong linh kia lập tức ngậm miệng lại, lạnh run. Tử Dương Đại Ca, nếu như có thể, ta hy vọng có thể đem binh khí của bọn hắn, cũng cùng một chỗ mang về, trả lại cho bọn hắn hậu nhân. Long Trần bổ sung một câu đạo, Tử Dương Đại Đế gật gật đầu, vừa xài bước ra, Long Trần thấy hoa mắt, người đã theo trong hư không, thuấn di đến trong nội thành. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, Tử Dương Đại Đế mang theo hắn thuấn di, hắn vậy mà cảm thụ không đến một điểm không gian chấn động, nếu như Đại Đế muốn giết hắn, có thể phất tay chảm chi, hắn liền một tia sức phản kháng đều không có. Ông, đương Long Trần tiến vào nội thành, một đạo màu đen kết giới hiển hiện, đem hai người bọn họ đón đỡ, xuyên thấu qua kết giới, Long Trần có thể chứng kiến vô số vong linh, chính phủ phục trên mặt đất, trong thành trên tế đàn, quan tài ngang dọc, chính như mặc niệm theo như lời, tà thần mộ địa quan tài, đều bị chuyển vào được. Mà tế đàn trung ương, Dạ Minh chính kinh nghi bất định mà nhìn xem Long Trần, hoặc là nói, nhìn xem Tử Dương Đại Đế. Dạ Minh, ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Đến đây đi, hôm nay lão tử thành toàn ngươi, ta có thể đem ngươi đánh ỉa ra quần đến, đem cái này tòa thành nhồi vào, ngươi có tin hay là không? Long Trần vén tay áo lên, vẻ mặt hung hăng càn quấy địa đạo. Long Trần có Tử Dương Đại Đế tại bên người, thoáng cái trở nên rầm rĩ trương khởi đến, đứng chắp tay, bao quát lấy Dạ Minh. Lúc này Dạ Minh vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Tử Dương Đại Đế, hiển nhiên hắn so Long Trần bác học, biết đạo nhãn trước người là ai vậy này, cũng chính là bởi vì biết rõ, cho nên mới vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Ngươi cũng không cần sợ, ta đại ca là sẽ không xuất thủ đối phó ngươi, đến đây đi, để cho ta lãnh giáo một chút, ngươi trong khoảng thời gian này, có cái gì tiến bộ. Gặp Dạ Minh vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Tử Dương Đại Đế, Long Trần trong nội tâm ám thoải mái, có một loại hồ giả hổ uy cảm giác. Ở chỗ này, người thì không cách nào chiến thắng hắn, Uổng Tử Thành trong sở hữu vong linh, đều quy hắn khống chế, hắn vong linh chi nhãn đã mở ra, mặc dù còn không có đạt tới mạnh nhất tình trạng, bất quá chuyên tâm khống chế mấy cái dung thiên cảnh vong linh là không thành vấn đề. Nơi này có chút ít vong linh, chính là thần ma đại chiến thời điểm lưu lại, phi thường cường đại, không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Tử Dương Đại Đế nhắc nhở, Long Trần trong lòng dùng mình, thằng này con mắt, dĩ nhiên là vong linh chi nhãn, chẳng lẽ hắn tu hắc ám chi lực, chính là vì mở ra vong linh chi nhãn. Sau đó khống chế tại đây vong linh, ông, Tử Dương Đại Đế một ngón tay điểm trước người kết giới phía trên, cái kia cường đại kết giới mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, sau đó ngay tại Long Trần kinh hãi trong ánh mắt, lập tức bạo toái. Khủng bố kết giới, tại Đại Đế trước mặt, thật giống như giấy trương nhất dạng yếu ớt, một chỉ ấn mở. Kết giới nghiền nát, Dã Minh thân hình nhoáng một cái, vậy mà trong nháy mắt dung nhập tế đàn, tựu như vậy biến mất không thấy. Đào tẩu, Long Trần một hồi kinh ngạc, hắn cảm thấy Tử Dương Đại Đế là sẽ không giết Dã Minh, hoặc là nói, căn bản khinh thường tại đi giết hắn. Không có, hắn đi viện binh rồi, Long Trần, tiếp được ngươi coi được rồi, ngươi tương lai chính thức địch nhân, tức sẽ xuất hiện. Tử Dương Đại Đế đạo, cứu binh, Long Trần sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, bỗng nhiên trên tế đàn, vô tận hắc khí lưu chuyển, như yên bốc lên, hắc ám, mục nát, tràn đầy tử vong khí tức tràn ngập, trong không khí khí tức, nghe thấy bên trên một ngụm, đều làm cho người cảm giác một hồi giải yếu vô lực, Long Trần cả kinh, đem cái kia khí tức ngăn cản cách người mình. Tử Dương, không thể tưởng được còn có thể chứng kiến ngươi, hắc hắc, bất quá ngươi bây giờ, bất quá là một đám tàn hồn, ngươi còn có thể làm cái gì đấy. Trong hắc khí, truyền đến âm thanh lạnh như băng, một cái bóng đen chậm rãi hiển hiện, xuất hiện một cái làn da ngăm đen, giống như thây khô bình thường lão giả. Lão giả kia xuyên lấy trường bào màu đen, trong tay nắm một căn cốt trượng đầu, dĩ nhiên là một cái tiểu tiểu nhân đầu lâu cốt. Đầu kia cốt chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại mọc lên ba trương gương mặt, nhìn về phía trên giống như đầu lâu người phiên bản thu nhỏ, hốc mắt bên trong, có yêu dị quỷ hỏa chớp động, Long Trần nhìn xem cái kia quỷ hỏa, đột nhiên cảm giác được một hồi hoa mắt thần trì, thiếu chút nữa không có từ không trung đến rơi xuống. Long Trần kinh hãi, chỉ nhìn cái kia đầu lâu liếc, của hắn linh hồn chi lực, vậy mà biến mất hơn phân nửa. Rất tốt, không cần hỗ trợ, có thể dẫy dụa sáu mắt yêu đồng tinh thần trói buộc, của ngươi tinh thần lực lượng rất cường. Tử Dương Đại Đế nhìn xem Long Trần, trong mắt mang theo một vòng tán thưởng. Long Trần lại một chút cũng cao hưng không, thằng này rốt cuộc là ai? Như thế nào khủng bố như thế? Không có phát động công kích, chỉ là nhìn thoáng qua cái kia khô lâu, tự làm hắn thất thần một lát, liền linh hồn chi lực đều tổn thất hơn phân nửa, chênh lệch này, quả thực là cách biệt một trời a. Hơn nữa nghe người nọ khẩu khí, hiển nhiên nhận thức Tử Dương Đại Đế, chẳng lẽ hắn? Long Trần tựa hồ thoáng cái đã minh bạch, đối mặt cái kia quỷ dị lão giả, Tử Dương Đại Đế khẽ mỉm cười nói, tự tính toán còn thừa một đám tàn hồn, không dám có quên thiên địa sinh dưỡng tri ân, cũng cần cúc cung tận tụy chết thì mới dừng mới được. Trước đó lần thứ nhất ta đem ngươi chém giết, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có một tia tàn hồn thoát đi, các ngươi tử linh nhất tộc thần thông, xác thực làm cho người sợ hãi thán phục. Quả là thế, Long Trần trong nội tâm kinh hoàng, khó trách khủng bố như thế, dĩ nhiên là năm đó cùng Tử Dương Đại Đế đối chiến 3 ngày 3 đêm, mới bị đánh bại dị tộc cường giả. Chúng ta tử linh nhất tộc, chỉ cần tại tử linh khí tức bao trùm khu vực, dù là bị chém giết, linh hồn cũng sẽ giữ lại. Nứt vỡ linh hồn, hội đoàn tụ, cuối cùng nhất hội khôi phục nguyên thần. Mặc dù không có thân thể, nhưng là hiện tại ta đây, như cũ là còn sống, mà ngươi, vĩ đại Tử Dương Đại Đế, chỉ còn lại có một đám tàn hồn, rất nhanh muốn tiêu tán ở giữa thiên địa rồi, ha ha ha. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả, cười ha ha, tựa hồ tại chúc mừng của hắn thắng lợi. Năm đó hắn bị Tử Dương Đại Đế chém giết, nhưng lại có thể lợi dụng tại đây pháp tắc, một lần nữa đạt được tánh mạng, mà Tử Dương Đại Đế cũng đã chỉ còn lại có tàn hồn, không thể không nói, đây cũng là một loại thắng lợi. Bởi vì đã không có thân thể, cho nên ngươi cùng Dạ Minh hợp tác. Đến lúc đó đem hắn đoạt xá. Long Trần cười lạnh nói. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả, nhìn về phía Long Trần. Long Trần lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất toàn thân sở hữu nhược điểm, đều bạo lộ tại trước mặt người này bình thường, làm cho người cảm thấy linh hồn rét run. Bất quá Long Trần lúc này đây đã có chuẩn bị, tâm thần thời khắc phòng thủ lấy, giấu giếm bất luận cái gì sơ hở. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả, cười hắc hắc, khô quắt trên mặt. Lộ ra một vòng âm trầm địa dáng tươi cười, đời thứ 6 đại đế. Nhìn xem không giống, nội tâm tà ác, chỉ sợ không so chúng ta thiếu, một cái ngụy quân tử mà thôi, cái này sẽ là của ngươi người nối nghiệp. Xem ra thiên võ đại lục thật sự xuống dốc rồi, tự tính toán xuống dốc rồi, hiện tại ngã chảm mất ngươi người nối nghiệp, hay là dư xài, nếu ta với ngươi cùng các loại cảnh giới, không đem ngươi đánh ỉa ra quần đến, ta coi như ngươi bờ mông là thành thực. Long Trần trả lời lại một cách mỉa mai đạo, lão gia hỏa này, thoáng cái nâng lên hắn lửa giận. Năng lực không lớn, khẩu khí không nhỏ, tụ lại để cho lão phu cho ngươi chút giáo huấn. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chưởng đập rơi, hư không bị vô tận hắc ám vật che chắn, lúc này hậu thiên địa gian một mảnh đen kịt, thần thức bị phong tỏa, thậm chí long trần đều cảm ứng không đến Tử Dương đại đế tồn tại. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia nổ mạnh tựa hồ theo xa xôi thế giới chuyển đến, long trần cả kinh, hắn biết rõ đây là Tử Dương đại đế cùng cái kia tử linh nhất tộc lão giả giao thủ. Mà hắn đưa thân vào vô tận trong bóng tối, đã mất đi đối với ngoại giới sở hữu liên hệ, trong nháy mắt đó, long trần toàn thân sợ hãi, hắn thật giống như một cái mù lòa, đưa thân vào bên trong chiến trường. Ngươi có thể lừa gạt của ta giác quan, lại lấn không lừa được trực giác của ta. Long trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một cái tát quất đi ra ngoài, trên lòng bàn tay lôi quang sáng lên. Oanh, long trần một cái tát chiều ở trên hư không phía trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, long trần lòng bàn tay lôi đình phù văn bạo toái, đốt sáng lên thiên khung, long trần bàn tay lớn, hung hăng quất vào một trương lão trên mặt. Cái kia mặt mo chủ nhân, đúng là cái kia tử linh nhất tộc lão giả kia bị long trần một cái tát chiều phi, đầy trời tấm màn đen theo long trần một cái tát biến mất. Long trần ánh mắt khôi phục, chỉ thấy trong hư không, có tám cái cự đại thân ảnh, Tử Dương đại đế đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh, cái kia tám thân ảnh chậm rãi nghiền nát, tựa hồ là bị Tử Dương đại đế chỗ chạm. Ngươi muốn ra tay đối phó hắn, liền trực tiếp ra tay tốt rồi, cần gì phải vẽ rắn thêm chân, chẳng lẽ ngươi là sợ ta ra tay giúp hắn? Tử Dương đại đế nhìn xem bị long trần một cái tát đập bay tử linh nhất tộc lão giả lắc đầu nói. Nguyên lai cái kia tử linh nhất tộc lão giả đối với long trần ra tay lúc, đối với Tử Dương đại đế cũng xuất thủ, long trần nghe được cái kia tiếng nổ, tựu là Tử Dương đại đế ra tay lúc phát ra thanh âm. Tử Dương đại đế đối với cái kia tử linh nhất tộc lão giả ra tay, cũng không có để ở trong lòng, hắn biết rõ, bởi vì có chút nguyên nhân, hắn là sẽ không giết long trần, thật giống như hắn sẽ không giết Dạ Minh đồng dạng, hắn là muốn lại để cho long trần mất mặt. Đáng tiếc, hắn xem thường long trần, tinh thần của hắn lĩnh vực, không cách nào phong tỏa long trần bản năng, bất quá Tử Dương đại đế không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên là dùng loại phương thức này chấm dứt. Một đời tử linh nhất tộc cự phách, bị long trần chiều một bạt tai, Tử Dương đại đế cảm thấy đã giật mình vừa buồn cười, năm đó hắn cùng với Chi Trinh chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không cách nào làm ra kinh người như vậy cử động. Muốn chết, cái kia tử linh nhất tộc lão giả, bị long trần một bạt tai chiều phi, thoáng cái lâm vào cuồng nộ. Trong tay hắn cốt trượng vung lên, hư không băng khai, vô tận kêu khóc tiếng giết thanh âm như là phong ba mang tất cả chư thiên. Trong nháy mắt đó, long trần cảm giác màng nhĩ bị xé nứt, linh hồn bị nghiền nát, thiếu chút nữa trong nháy mắt mất đi ý thức, long trần chưa bao giờ gặp được công kích như vậy. Oanh, Tử Dương đại đế xuất thủ, một đạo phi hồng lược qua trời cao, thần hà mờ mịt, đạo đạo tường hòa chi khí, phóng xạ cửu thiên, kinh thiên quỷ gọi thanh âm bị áp chế. Mặc dù cái kia kêu khóc tiếng giết thanh âm như trước như hải khiếu kích động, làm cho long trần đầu đau muốn nứt, nhưng lại đã có thể miễn cố nén. Đối mặt một cái hậu sinh, rõ ràng sử xuất linh khóc quỷ rít gào chi âm, xem đến qua nhiều năm như vậy, các hạ còn không có chút nào tiến bộ a. Tử Dương đại đế khởi động khắp thiên hà quang, vì long trần ngăn cản cái kia gào khóc thảm thiết ăn mòn, lắc đầu, không cho là đúng địa đạo. Ngu xuẩn nhân tộc, các ngươi tựu là một đám ngụy quân tử, giả trang cái gì thanh cao, các ngươi tựu là mâu thuẫn hỗn hợp thể. Chính nghĩa cùng tà ác kết hợp sau quái thai. Lúc trước ta mặc dù thất bại, nhưng là ta như trước không phục, lúc này đây, ta sẽ đích thân đem Thiên Võ Đại Lục tiêu diệt, đem các ngươi nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả bỗng nhiên nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Tựa hồ Tử Dương đại đế không cho là đúng, làm hắn cảm thấy cực độ khuất nhục, trong tay hắn cốt trượng hào quang chớp động, một mảnh dài hẹp vạn dặm cự long, theo vô tận trong bóng tối tuôn ra. Những cự long kia trên người, mang theo hồng hoang khí tức, phảng phất là theo viễn cổ trong thần thoại đi ra thần thú, nó nhóm khí tức trên thân, vậy mà làm cho không gian xuất hiện vô số rậm rạp đường cong, như là băng mảnh vụn bình thường, phảng phất toàn bộ thế giới, không chịu nổi lực lượng của bọn nó, mà muốn bạo toái. Long trần ngươi nhìn rõ ràng rồi, cái này là tử linh nhất tộc đặc thù năng lực, bọn hắn có thể triệu hoán dị giới sinh linh. Những dị giới này sinh linh, có rất nhiều chính bọn hắn nuôi nhốt, có rất nhiều bọn hắn bắt, cái này cùng Thiên Võ Đại Lục ngự thú sư có chút tương tự. Bất quá những sinh linh này, tại vong linh trong hơi TH, có thể tại hư thật bên trong tự do chuyển đổi, thần thông càng là biến hóa thất thường. Hắn bổn mạng tọa kỵ, đã bị ta chảm sát, những sinh linh này hẳn là hắn về sau thai nghén, khí tức phi thường yếu. Cái này còn yếu, long trần một hồi ra đầu run lên, mỗi một đầu hắc long thực lực, đều tương đương với một cái cường đại dung thiên cảnh cường giả toàn lực bộc phát trình độ A. Thời gian của ta không nhiều lắm, không có biện pháp từng cái dụ dỗ chúng sử xuất bổn mạng thần thông, chỉ có thể giới thiệu đến nơi đây, ta sau đó là giết hắn một lần, vì ngươi tranh thủ chút thời gian. Tử Dương Đại Đế nói xong, tại sau lưng của hắn, một vòng tử sắc mặt trời mọc, trong nháy mắt đó, mênh mông đế uy chứa đầy càn khôn, làm cho muôn đời biến sắc. Ngươi cũng đã chỉ còn lại có một đám tàn hồn rồi, như thế nào còn có thể động dụng Tử Dương đầy càn khôn. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả kinh sợ cùng xuất hiện. Đương tử sắc kiêu dương, chiếu rọi toàn bộ uổng tử thành, thiên địa bị bịt kín tử sắc vầng sáng, rực rỡ tươi đẹp vạn đoan. Vốn là quỷ khí âm trầm thế giới, trong nháy mắt trở nên nhu hòa, lệ khí tiêu tán, yên lặng tường hòa khí tức lưu chuyển, đương Tử Dương đến thế gian, thế giới vì hắn mà thay đổi. Long Trần cũng bị bao phủ tại tử sắc kiêu dương bên trong, một khắc này, hắn cảm nhận được vô tận ôn hòa, cảm nhận được vạn vật hô hấp, có thể lắng nghe thế giới tim đập, trong óc quanh quẩn vạn đạo pháp tắc tần suất. Một khắc này, hắn phảng phất là thế giới chúa tể, vạn đạo tại nổ vang, pháp tắc tại cúng bái, trong thiên địa hết thảy, tựa hồ theo hắn một cái ý niệm trong đầu, đều vì hắn sử dụng. Đây là đại đế dị tượng. Long Trần mặt mũi tràn đầy rung động, đồng thời hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì đại đế là không thể chiến thắng, đại đế là cái thế giới này chính thức chúa tể. Mặc dù nơi này là Uổng Tử Thành, nhưng đã cùng Thiên Võ Đại Lục tương thông, Uổng Tử Thành khí tức xâm lấn Thiên Võ Đại Lục đồng thời, Thiên Võ Đại Lục khí tức đã ở xâm lấn Uổng Tử Thành. Tại Tử Dương dị tượng bên trong, Long Trần trong đầu hiện ra toàn bộ Thiên Võ Đại Lục bộ dạng, thậm chí có thể nghe được Thiên Võ Đại Lục đây này lẩm bẩm. Cái loại cảm giác này là thân thiết như vậy, thật giống như hiền lành mẫu thân, dùng ôn hòa tay vuốt ve gương mặt của hắn, nàng nguyện ý dùng tất cả lực lượng đi trợ giúp hắn. Cảm nhận được sao, đây mới là Thiên Võ Đại Lục thiên đạo. Tử Dương Đại Đế nhìn xem Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Long Trần gật gật đầu, hắn cảm nhận được, thật sự cảm nhận được, Long Trần có chút cảm động có chút nhớ nhung khóc. Hắn vẫn cho là, chính mình không bị thiên đạo chào đón, thiên đạo luôn muốn lộng chết hắn, hiện tại hắn mới hiểu được, cái kia cũng không phải chân chính thiên đạo, lúc này ở Tử Dương Đại Đế dị tượng bên trong, hắn mới cảm nhận được thiên đạo bác ái cùng từ bi. Lúc này thiên đạo, là hiền lành hòa ái thân nương, mà Long Trần chỗ tao ngộ thiên đạo, tự là bạo ngược oán độc mẹ kế, giữa hai người có cách biệt một trời, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được loại này ôn hòa. Long Trần, cái thế giới này có rất nhiều những thứ không biết, cần ngươi về sau chính mình đi lục lọi, nhưng là có một điểm ngươi phải biết rằng. Mặc kệ cái dạng gì thế giới, cũng không biết là hoàn mỹ, vĩnh viễn đều là tinh hoa cùng bã cùng tồn tại, nếu như một mặt truy cầu hoàn mỹ, sẽ lâm vào vô tận trong thống khổ. Đường bã bị loại bỏ sạch sẽ, tinh hoa cũng tự không còn sót lại chút gì rồi, cho nên, có đôi khi, không nên bị hắc ám che đậy con mắt, bởi vì hắc ám sau lưng, khẳng định có tia chớp thứ đổ vật, nếu không hắc ám cũng sẽ không sinh ra. Cái gì là cường giả chân chính? Đó chính là người bị trải qua 99 lần hắc ám ngăn trở, như trước tin tưởng vững chắc sinh hoạt là mỹ hảo, y nguyên có thể dùng chính mình toàn bộ nhiệt tình, đi ôm cái thế giới này. Tử Dương Đại Đế nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần đã trầm mặc, hắn hiểu được Tử Dương Đại Đế ý tứ, nhưng là làm không được, hắn vĩnh viễn làm không được đại đế cái loại này cảnh giới. Đại đế là cả Thiên Võ Đại Lục số mệnh chỗ tụ chi nhân, Thiên Võ Đại Lục đem tất cả lực lượng đều phó thác cho hắn, mà bọn hắn cũng kế thừa Thiên Võ Đại Lục cái kia bao dung vạn vật, không cầu hồi báo, không nhớ ân cừu, trách trời thương dân vĩ đại ôm ấp tình cảm. Tùy ý Thiên Võ Đại Lục bại hoại mọc lan tràn, tùy ý bọn hắn hoắc loạn thiên địa, đại đế cũng không có ra tay đi tiêu diệt bọn hắn, có lẽ, đại đế đứng độ cao không giống với, bọn hắn có thể chứng kiến bọn hắn hắc ám sau lưng ánh sáng chói lọi. Nhưng là Long Trần nhìn không tới, hắn cũng không có cái kia công phu nhìn, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm một cái vĩ nhân, hắn thầm nghĩ còn sống, có tôn nghiêm còn sống, quản ngươi có hay không ánh sáng chói lọi một mặt, như vậy ngươi là thập toàn thập mỹ người lương thiện, chỉ nếu muốn giết ta, ta cũng biết giết ngươi. Đây là Long Trần bản tính, chưa bao giờ cải biến qua, cũng không cách nào cải biến, có chút đạo lý hắn hiểu, nhưng thì không cách nào tiếp nhận. Tử Dương Đại Đế mỉm cười, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, ta nói những này, không có ý tứ gì khác, tự là hy vọng có một ngày, đưa ngươi lâm vào hắc ám cùng tuyệt vọng lúc, không muốn thả vứt bỏ, cố gắng đi tìm hắc ám sau quang minh, có lẽ. Cái kia quang minh ngay tại phía sau của ngươi. Long Trần trong lòng kinh hoàng, trong nháy mắt đó, Long Trần trong đầu vô tận dị tượng nổ vang, hắn phảng phất đã nhận được cái gì gợi ý, nhưng là lại tốt như cái gì đều chưa bắt được. Tử Dương Đại Đế tuyệt đối không phải một cái rong dài người, càng sẽ không lãng phí quý giá thời gian, đi kể một ít đồ vô dụng, Long Trần biết rõ Tử Dương Đại Đế tại chỉ điểm hắn cái gì, thế nhưng mà hắn quá mức ngu dốt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra nơi mấu chốt. Hiện tại không nghĩ ra không sao, biết rõ tổng so không biết muốn tốt, tốt rồi, ta muốn xuất thủ. Tử Dương Đại Đế nói xong, vừa sải bước ra, tiến vào Uổng Tử Thành trong, ngay tại thời điểm, vô tận cự long phát ra rung trời gào thét, hình thành vạn long chi trận, phóng tới Tử Dương Đại Đế. Vạn long tiếng gầm gừ ở bên trong, hư không nổ tung, long trần bịt lấy lỗ tai, cảm giác đầu cũng bị đánh rách tả tơi rồi, con mắt, cái mũi, trong lỗ tai thậm chí có máu tươi chậm rãi tràn ra. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái quái gì, như thế nào khủng bố như vậy? Long trần trong nội tâm gào thét, cái này cũng quá đả kích người rồi, tại khủng bố như thế tồn tại trước mặt, hắn tựu như là con sâu cái kiến bình thường, nếu như không có Tử Dương Đại Đế, sẽ bị trong nháy mắt nghiền chết. Lão đầu kia, cùng đỉnh phong thời kỳ đại đế có thể chinh chiến 3 ngày 3 đêm, đương nhiên khủng bố rồi. Đế cấp cường giả, đó là ngật lập tại cảnh giới kia đỉnh phong, ngươi còn kém xa đâu rồi, chờ ngươi tiến vào dung thiên cảnh, ngươi sẽ hiểu. Long cốt tà nguyệt trầm giọng nói, Long trần lau mắt, đem khóe mắt vết máu lau đi, khinh thường nói, rất giỏi sao. Còn không phải bị ta miệng rộng tử mãnh liệt trừ, mặc dù Long trần vẻ mặt không ngừng, nhưng là chính bản thân hắn biết rõ, hắn đây là tự mình an ủi, cái kia một miệng, căn bản chính là trùng hợp, lão giả kia lúc ấy lực lượng chủ muốn đối phó Tử Dương Đại Đế, mới bị hắn cho đánh nữa một miệng tử, hai người thực lực chân chính, kém đến quá xa rồi. Long trần chợt phát hiện, tế đàn bên trong, một người vụng trộm thăm dò đi ra, đúng là tà đạo cường giả Dạ Minh, hắn không biết lúc nào, vụng trộm đi ra quan sát trận này đế chiến rồi. Mẹ nó, chúng ta đi tiêu diệt hắn. Long trần cắn răng một cái, đối với Long cốt tà nguyệt đạo. Đừng vọng tưởng rồi, căn bản xông vào không nổi, thành thành thật thật hãy chờ xem. Long cốt tà nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ông, đương Tử Dương Đại Đế tiến vào trong thành, vô tận cuồng long phi vũ, kết thành vạn long chi trận, đem Tử Dương Đại Đế khốn ở trong đó. Nhưng là Tử Dương Đại Đế đối với cái kia vạn long đại trận, làm như không thấy, thẳng tắp phóng tới cái kia tử linh nhất tộc lão giả. Vạn long tuyệt sát, cái kia tử linh nhất tộc lão giả hừ lạnh một tiếng, trong tay cốt trượng lập lòe, vạn long xoáy lên khắp thiên phù văn, tạo thành cự long chi cuốn, khốn phong thiên địa phương. Lão chiêu số rồi, xem đến nhiều năm như vậy, người cũng không có giải bao nhiêu tiến. Tử Dương Đại Đế mỉm cười, cong ngón búng ra, một đạo hào quang kích xạ mà ra. Oanh, cái kia cự long chi cuốn, lại bị đánh ra một cái lỗ nhỏ vừa xuất hiện, cái kia cuồng bạo vòi rồng, như là đê đập được mở ra một cái lỗ nhỏ, cấp tốc sụp đổ, ầm ầm nổ bung. Không có ý tứ, thời gian của ta không nhiều lắm, không thể cho ngươi nhiều thời gian hơn đi biểu hiện ra ngươi tuyệt chiêu. Tử Dương Đại Đế một trường đánh ra, bỗng nhiên sau lưng tử sắc kiêu dương trong nháy mắt biến mất, mà ở lòng bàn tay của hắn ở bên trong, xuất hiện một cái phù văn, cái kia phù văn nhìn về phía trên tựa như một cái nho nhỏ đỉnh. Khi thấy cái kia nho nhỏ đỉnh hình đồ án, cái kia tử linh nhất tộc lão giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên song tay nắm lấy cái kia căn cốt trượng sáng lên, đưa hắn toàn thân bao khỏa. Phốc, một đạo thật nhỏ tử sắc quang ảnh, tự Tử Dương Đại Đế lòng bàn tay bay ra, nhưng như một thanh lợi kiếm, xuyên thủng này tử linh nhất tộc lão giả ngực, lão giả kia thân thể trong nháy mắt bạo toái. Tử sắc kiếm quang, một mực kích xạ hướng phương xa, thời không bị cắt liệt, xuyên thủng thế giới hàng rào. Long trần chứng kiến vô tận thời gian mảnh vỡ phi vũ, hư không bị đánh ra một cái động lớn. Theo cái kia đại trong động, long trần thấy được một phiến hắc ám thế giới, chỗ đó không có có sinh mệnh khí tức, có, chỉ có mục nát suy bại. Tử sắc kiếm quang xẹt qua hư không, đốt sáng lên thế giới kia, long trần theo vô tận trong bóng tối, thấy được rậm rạp chẳng chịt con ngươi, cũng nhìn thấy vô số kỳ dị sinh linh khuôn mặt, chúng khiếp sợ mà nhìn xem hư không xẹt qua kiếm quang, phát ra chói tai thét lên. Tử Dương Đại Đế một kích, đem cái kia tử linh nhất tộc lão giả đánh chết, hơn nữa đục lỗ thế giới hàng rào, lại để cho Long Trần thấy được tử linh giới bộ dạng. Long Trần gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, Tử Dương Đại Đế đã vẫn lạc, hắn hiện tại chẳng qua là một đám tàn hồn, nhưng là một đám tàn hồn lực lượng, lại có được khủng bố như thế lực lượng, như vậy toàn thịnh thời kỳ đại đế, mạnh như thế nào à? Đã hối hận a, Long Cốt Tà Nguyệt trào phúng địa đạo, là có chút đã hối hận, sớm biết như vậy, hay là giữ lại Tử Dương Đại Đế lực lượng, có một kích này chi lực, Thiên Võ Đại Lục ai dám động đến ta. Long Trần xác thực đã hối hận, lúc trước nào biết đâu rằng, Tử Dương Đại Đế lưu lại lực lượng, còn khủng bố như vậy a, mấu chốt là Tử Dương Đại Đế cũng không nói hắn còn lại lực lượng mạnh bao nhiêu, cường đại như vậy át chủ bài, cứ như vậy bị hắn cho lãng phí. Trốn ở tế đàn bên trong Dạ Minh, nhìn thấy cái kia tử linh nhất tộc lão giả bị Tử Dương Đại Đế một kích chém giết, sợ tới mức trong nháy mắt biến mất. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả bị giết, nhưng là trong tay hắn cốt trượng lại dừng lại ở trên hư không phía trên, nổi lên đầy trời rung động. Tử Dương, ngươi chỉ còn lại có tàn hồn, ngươi là giết không chết ta, không xuất ra nửa năm, ta lại có thể khôi phục rồi, mà ngươi, đã tiêu hao hết cuối cùng lực lượng, sắp tan thành mây khói, triệt để diệt vong, cuối cùng nhất hay là ngươi thua. cái kia tử linh nhất tộc lão giả thanh âm, vậy mà theo cốt trượng bên trong phát ra. Ngươi thật sự là ngu xuẩn, nếu như ngươi một mực ẩn nhẫn, giữ lại lực lượng, đương ta nhảy vào thiên võ đại lục, tại thiên võ đại lục pháp tắc áp chế xuống, ngươi còn có cơ hội giết ta. Trước đó lần thứ nhất, ngươi không có thể giết ta, là vì ngươi không hiểu chúng ta tử linh nhất tộc, hôm nay, ngươi đã biết, lại lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội, ngươi nói ngươi có phải hay không rất ngu xuẩn. Cái kia cốt trượng tại trong hư không rung rung, cốt trượng đỉnh khô lâu trong con ngươi, quỷ hỏa chớp động, phảng phất mang theo vô tận trào phúng. Tử Dương đại đế gật đầu nói, xác thực rất đáng tiếc, vốn ta muốn giữ lại lực lượng, đem ngươi chém giết, vì hắn giảm bớt điểm áp lực, thuận tiện kết của ta tâm nguyện. Nhưng là hắn phi thường có cốt khí, căn bản khinh thường tại mượn nhờ lực lượng của ta, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này xuất thủ. Nghe xong Tử Dương đại đế lời nói, Long Trần quả thực muốn khóc, cốt khí đáng giá mấy đồng tiền a, nếu như sớm biết như vậy ngươi còn có khủng bố như thế lực lượng, nói cái gì cũng sẽ không cứ như vậy lãng phí mất a. Nói cách khác, về sau Long Trần muốn chính mình đối mặt cái này một tên gia hỏa khủng bố rồi, Long Trần quả thực khóc không ra nước mắt. Nhưng là trang hay là muốn trang, Long Trần liếc mắt nhìn về phía lão giả kia, thản nhiên nói, một chỉ lão quỷ mà thôi, ngươi nếu dám đặt chân thiên võ đại lục, ta tất bảo ngươi có đến mà không có về. Quả nhiên đủ bá khí, Tử Dương đại đế trên mặt hiển hiện vẻ tán thưởng, bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra, đạo đạo phi hồng nhảy vào uổng tử thành ở bên trong, nội thành truyền đến trận trận bạo hưởng. Dầm dầm dầm, uổng tử thành trong truyền đến trận trận bạo hưởng, lần lượt hình người vong linh bạo toái, những cái kia đều là nhân tộc cường giả, bị tại đây khí tức xâm nhuộm, biến thành vong linh. Ông, bỗng nhiên tử sắc kiêu dương bên trong, hiện ra một ngụm đỉnh hình đồ án, những vong linh kia bạo toái về sau, điểm một chút thần quang sáng lên, tuôn hướng cái kia khẩu đỉnh. Dùng ta Tử Dương danh tiếng, ngựa thiên địa luân hồi, phàm ta thiên võ sinh linh, hồn về quê cũ, thoát ly khổ hải. Tử Dương đại đế khẩu tụng kinh văn, này chút ít thần huy bên trong, Long Trần cảm nhận được chân thành tha thiết tình cảm. Giống như tán rơi tha hương cô hồn, rốt cục về nhà, những điểm sáng này đều là thiên võ đại lục cường giả một bộ phận linh hồn, những linh hồn này bị tại đây pháp tắc chỗ khống chế, bọn hắn thân thể bị cấm, linh hồn bị nô dịch, đã trở thành khôi lỗi. Hôm nay Tử Dương đại đế đem nhục thể của bọn hắn đánh nát, đem linh hồn triệu hồi, linh hồn của bọn hắn trở về thiên đạo. Mặc dù bọn hắn đã bị chết, nhưng là trong linh hồn còn mang theo đối với thiên võ đại lục vô tận kỳ vọng, bọn hắn khát vọng trở về, dù là đã bị chết, chúng ta cũng ưa thích linh hồn có thể chôn cất tại thiên võ đại lục. Vốn Long Trần còn có chút ảo não, hối hận lãng phí Tử Dương đại đế khủng bố như vậy thủ đoạn, nhưng là giờ này khắc này, hắn không còn có một tia hối hận. Những vong linh này đều là thiên võ đại lục tiền bối, bọn hắn vì bảo vệ thiên võ đại lục mà chiến chết ở chỗ này, làm thiên võ đại lục người, đều thâm thụ ân đức của bọn hắn, không có bọn hắn đẫm máu chiến đấu hăng hái, thiên võ đại lục có lẽ đã diệt vong rồi, có thể lại để cho những anh hùng này nghỉ ngơi, bất cứ giá nào đều là đáng giá. Ha ha ha, ngu xuẩn Tử Dương, ngươi chẳng lẽ chính là vì cái này một đám phế vật mà tiêu hao lực lượng của mình, cái kia tử linh nhất tộc lão giả cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Cười cha ngươi đâu, cái kia tử linh nhất tộc lão giả khinh nhờn thiên võ đại lục anh hùng, Long Trần giận dữ, cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém về phía cái kia cốt trượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt tựu như vậy chạm tại cốt trượng phía trên, Long Trần thủ đoạn kịch chấn, miệng hổ lập tức đánh rách tả tơi, máu tươi đầm đìa. Long Trần bị đẩy lui, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, vừa muốn triệu hoán lục tinh chiến thân, lại bị Tử Dương đại đế kéo lại. Long Trần, không muốn lỗ mãng. Hắn lúc này đưa thân vào cốt trượng bên trong, cái kia cốt trượng trừ phi là ngũ đại chí tôn thần khí, nếu không người khác không biết làm sao hắn không được. Hắn hiện tại công kích không được người khác cũng tổn thương không đến hắn. Lão tinh trùng lên não, ngươi cho ta chờ đây. Long Trần nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn hối hận tức giận như thế, nhưng là cái này tử linh nhất tộc lão giả, triệt để đưa hắn chọc giận. Long Trần đời này, không có phục qua ai, phàm là bị hắn bội phục người, đều là hắn trong suy nghĩ anh hùng. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả vũ nhục những anh hùng kia, xưng bọn họ là phế vật, cái này lại để cho Long Trần triệt để phẫn nộ rồi. Nhìn xem Long Trần mặt mũi tràn đầy sát ý, cùng trong con ngươi hừng hực thiêu đốt lửa giận, Tử Dương đại đế nở nụ cười, trong tươi cười mang theo vui mừng. Nếu như là người khác, đối mặt đáng sợ như thế cường giả, trong nội tâm chỉ có sợ hãi, mà Long Trần đối mặt cái kia tử linh nhất tộc lão giả, không có một tia sợ hãi, có chỉ là phẫn nộ cùng cừu hận. Đây mới thực sự là cường giả, mới có thể làm được không sợ không sợ. Trẻ em, cũng dám hung hăng càn quấy. Đương Dạ Minh kế thừa vong linh chi lực, hắn sẽ ở thiên võ đại lục mở ra chứng đế chi lộ, mà ngươi, bất quá là dưới tay hắn vong hồn một trong mà thôi, ha ha ha ha. Cái kia Tử Linh nhất tộc lão giả cười lạnh nói, chỉ bằng hắn, ngươi là muốn chết cười ta sao? Đừng nói hắn chứng nhận không được đế, tự tính toán hắn chứng đế rồi, ta cũng biết chém hắn. Long Trần cười lạnh, hắn đây là cố ý chọc giận ngươi. Tử Dương đại đế lôi kéo Long Trần, thối lui ra khỏi Uổng Tử Thành, quay trở về đế ấn bên trong. Ta biết rõ, nhưng là người này quá làm giận rồi. Long Trần gật đầu, hắn cũng biết, cái kia Tử Linh nhất tộc lão giả, cố ý chọc giận hắn muốn trong lòng hắn lưu lại bóng mờ, gia tăng hắn tiến giai độ khó, nếu có thể ở trong lòng của hắn hình thành tâm ma, tự triệt để chúng hắn mà tính toán. Không thể không nói, cái kia Tử Linh nhất tộc lão giả, là đã sống vô số năm lão yêu quái, xem người phi thường chuẩn, liếc thấy xuyên qua Long Trần nhược điểm. Mà Long Trần cũng là thực phối hợp hắn, cái kia Tử Linh nhất tộc lão giả tùy tiện thử một lần dò xét, tự lại để cho Long Trần nổi trận lôi đình rồi. Tử Dương đại đế nhìn xem Long Trần, khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với Long Trần cái này tính tình nóng nảy cũng là bó tay rồi, biết rõ đối phương cố ý, hay là trúng chiêu, dù sao Tử Dương đại đế chưa bao giờ thấy qua người như vậy. Bỗng nhiên hư không rung rung, mấy vạn kiện thần binh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, những thần binh này có chút đã tổn hại, có chút dính đầy vết máu, thậm chí rỉ sét, thần khí đều có thể rỉ sắt, nói rõ cái kia huyết dịch chủ nhân cực kỳ khủng bố, liền thần khí cũng bị ăn mòn rồi. Rỉ dấu vết loang lỗ cũng thì thôi, rất nhiều binh khí thậm chí đã nghiền nát, thành tàn phiến, bất quá cũng đều bị Tử Dương đại đế cho thu. Thi thể của bọn hắn, biến thành cái này bộ dáng, tin tưởng bọn hắn cũng không muốn lại để cho hậu nhân chứng kiến bọn hắn khuất nhục bộ dáng. Nhưng là những binh khí này, chứng kiến bọn hắn dũng mãnh không sợ, ta nhất định sẽ đem bọn hắn giao cho bọn hắn hậu nhân, lại để cho bọn hắn biết rõ, tổ tiên của bọn hắn, đều là tuyệt thế anh hùng. Long Trần hít một hơi thật sâu, trịnh trọng địa đạo. Tử Dương đại đế nhìn xem Long Trần nói, tiểu huynh đệ, ta có chút xem không hiểu ngươi, ngươi cùng chúng ta đều không giống với, có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, chúng ta là thủ hộ giả, mà ngươi mới là phá cục người. Thiên võ đại lục tự giao cho ngươi rồi, hay là câu nói kia, đương trách nhiệm tiến đến lúc, ngươi sẽ minh bạch, nghĩa bất dung từ bốn chữ này hàm nghĩa, gặp lại sau. Tử Dương đại đế nói xong, mỉm cười, vỗ vỗ Long Trần bả vai, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, đế khí cũng đi theo biến mất. Cái kia hoa mỹ tử sắc dần dần bị hắc ám thay thế. Tử Dương đại đế biến mất, đế ấn cũng dần dần làm nhạt, cuối cùng nhất tan biến tại vô hình. Long Trần lập tức cảm thấy buồn vô cớ như mất. Tử Dương đại đế, một đời làm cho người kính ngưỡng anh hùng, vậy mà cũng vẫn lạc, hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Giống, đế ấn biến mất, Uổng Tử Thành trong vô tận vong linh đã mất đi áp chế, gào thét rung trời. Long Trần trong lòng rùng mình, sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, dọc theo thông đạo thẳng đến tà thần mộ địa chạy như bay mà đi. Long Trần một đường chạy như điên, thẳng đến sông ra tà thần mộ địa, đi vào thiên võ đại lục rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem sau lưng tà thần mộ địa cửa vào, Long Trần cảm giác mình giống như là một giấc mộng, hắn vậy mà gặp được Tử Dương đại đế, nếu như truyền đi, chỉ sợ thiên võ đại lục muốn sôi trào a. Thế nhưng mà bí mật này, lại vô pháp nói ra miệng, nếu có người hỏi đại đế có dặn dò gì. Lúc nào trở về, cái kia lại thế nào xử lý? Chẳng lẽ nói cho bọn hắn, đại đế đều đã bị chết, không có người bảo hộ chúng ta, hết thảy đều cần nhờ tự chúng ta. Long Trần sư huynh, ngài không có sao chứ? Long Trần vừa mới đi ra, chú thủ tại chỗ này các đệ tử, phát ra một hồi hoan hô, bọn hắn một mực đang lo lắng, kết quả Long Trần bình yên vô sự địa đi ra. Xem lấy bọn hắn mắt ân cần thần, kích động biểu lộ, Long Trần trong đầu không tự chủ được địa quanh quẩn nổi lên Tử Dương đại đế lời nói, đương trách nhiệm tiến đến lúc. Người sẽ minh bạch, nghĩa bất dung từ bốn chữ này hàm nghĩa. Ta không sao, yên tâm đi. Long Trần vỗ vô cầm đầu vị kia chiến sĩ bả vai nói. Chỉ là một cái tùy ý động tác, nhưng là vị kia chiến sĩ lại kích động không thôi. Long Trần tại trong lòng của bọn hắn, tự là như thần tồn tại, cảm thụ được Long Trần như thế thân cận động tác, cái này cái chiến sĩ nhãn tình kích động đều đỏ. Long Trần đối với những chiến sĩ này phất phất tay, đạp vào phi thuyền bay nhanh mà đi, đi vào phụ cận một thành trì, lại phát hiện. Toàn bộ thành trì trở nên không khí trầm lặng, ngày xưa náo nhiệt ồn ào náo động tràng cảnh đã không thấy. Hôm nay hắc ám thời đại đã đến gần, mỗi người cảm thấy bất an, nhất là những bình dân kia, bọn hắn liền chống lại lực lượng đều không có, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho đương thời cường giả. Mà hôm nay hắc ám thời đại đã hàng lâm, đại đế như trước không lộ ra, đây là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng tin tức xấu. Thần tộc bốn đại đế mầm bị Long Trần cho chém dụng một cái, thần tộc giận chó đánh mèo cùng thiên võ đại lục. Không còn có phái binh trấn thủ hiểm địa. Mặc dù Thiên Võ Liên Minh đã thống nhất, càng có đại tế tự, Thiên Vũ chân nhân, Miểu Nhạc Tiên cung Nhạc Tư đại nhân chỗ dựa, nhưng là đối mặt Âm Dương giới, Ma Linh Sơn, Uổng Tử Thành loại này khủng bố cấm địa, như trước làm cho người cảm thấy lo lắng. Mà tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, đan cốc, thiên võ hoàn hải nhóm thế lực, càng là cùng Long Trần đối địch, hôm nay thiên võ đại lục có thể nói là loạn trong giặc ngoài, nguy như chồng trứng. Tại mọi người trong nội tâm, chỉ có đại đế mới có thể dẫn đầu thiên võ đại lục đi về hướng thắng lợi, nhưng là thế hệ này, đại đế thủy chung không xuất ra, chứng đạo chi lộ không có có đảm nhiệm Hàm Miêu Đầu, làm cho người nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Thiên võ đại lục tu hành giới cường giả, nhất là thiên võ liên minh cường giả, đều phi thường coi được Long Trần. Nhưng là đối với bình thường dân chúng mà nói, bọn hắn đối với tu hành giới cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là, đại đế mới là cái thế giới này cứu tinh. Cho nên thiên võ liên minh tại tích cực điều động cường giả, nhưng là thiên võ đại lục các dân chúng, lại cả ngày lo lắng lo lắng. Long Trần đạp vào truyền tống trận, truyền tống mấy lần, đi tới đại hạ đế đô, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, đại hạ đế đô như trước náo nhiệt như thường, người đến người đi, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng. Tham kiến đại tướng quân, đương Long Trần xuất hiện, thủ vệ truyền tống trận chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần lập tức kích động địa hành lễ. Long Trần nở nụ cười, lúc trước trốn chết đến đại hạ, nhận được đại hạ thu lưu, lúc trước lại để cho hắn tiếp đãi đại hàn cổ quốc sứ đoàn, che hắn một cái hộ quốc dương oai đại tướng quân, kiêm chức đại hàn cổ quốc tiếp đãi sứ. Lúc ấy tại đại hạ, đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, hiện tại hồi muốn, đã hoài niệm, lại cảm thấy buồn cười. Hắn cái này hộ quốc dương oai đại tướng quân, tựa hồ có chút không xứng chức, bề ngoài giống như sẽ không đương qua mấy ngày lớp, bất quá, đại hạ tựa hồ cũng chưa cho qua hắn phát qua quân tiền, hai cái cũng coi như huề nhau. Long Trần cùng những binh lính này lên tiếng chào hỏi, thẳng đến Tử Thần Cung đi đến, bất quá một đường đi tới, dẫn tới vô số các thiếu nam thiếu nữ kinh âm thanh thét lên. Long Trần tại đại hạ trong đế quốc, thế nhưng mà nổi tiếng phụ nữ và trẻ em đều biết nhân vật, lúc trước Long Trần tại đại hạ trong đế quốc phát sinh hết thảy, đều bị thuyết thư người biên thành câu chuyện, tại dân gian tán dương, có thể nói, Long Trần đem thuyết thư cái này cổ xưa ngành sản xuất, cho đẩy hướng đỉnh phong. Một ít trà tứ quán rượu đều muốn xứng một cái thậm chí mấy cái thuyết thư người, chỉ có như vậy mới có thể cho thấy khí phái cùng cấp bậc. Mà ngay cả Long Trần tập tranh, đều một mực ở vào dễ bán trạng thái, kéo dài không suy, cho nên khi Long Trần đi trên đường, lập tức dẫn tới người qua đường kinh hô, thoáng cái đem con đường vây được chật như nêm cối. Các ngươi nhường một chút, người kia là ca ca của ta. Bỗng nhiên một đám người lao đến, đem người bầy gạt mở, một cái tiểu cô nương lớn tiếng kêu lên. Tiểu Ngọc, Long Trần chứng kiến tiểu cô nương kia, không khỏi kinh hỉ kêu lên, người nọ không phải người khác, đúng là muội muội của hắn Long Tiểu Ngọc. Thời gian dài như vậy không thấy, Long Tiểu Ngọc lại cao lớn, cũng càng thêm xinh đẹp rồi, mặc dù trên mặt non nớt khí tức chưa thối lui, nhưng đã là một cái sống sờ sờ mỹ nhân bại hoại. Long Tiểu Ngọc xuất hiện, lập tức có hộ vệ tiến lên, đem người bầy tách ra, Long Tiểu Ngọc chạy đến Long Trần trước mặt, ôm cổ Long Trần, kích động địa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Long Trần cũng ôm chặt lấy Long Tiểu Ngọc, cười nói, Tiểu Ngọc, người bây giờ như thế nào trở nên càng ngày càng thô lỗ rồi, thằng này là cái gì xưng hô? Bị mụ mụ biết rõ, người hội bị mắng. Long phu nhân là tiểu thư khuê các, đối với gia giáo yêu cầu phi thường nghiêm khắc, thực tế một ít cấp bậc lễ nghĩa bên trên thứ đổ vật, yêu cầu gần như hà khắc. Long Trần từ nhỏ tựu không quá nghe lời, hơn nữa lại là nam hài, lúc ấy lại gặp Long gia bị đánh áp, Long phu nhân cả ngày lo lắng, tự nhiên quản không được Long Trần quá nhiều. Hôm nay sinh hoạt ổn định, Long phu nhân có đầy đủ nhàn rỗi thời gian, đến giáo Long Tiểu Ngọc, cái này làm cho hoạt bát hiếu động Long Tiểu Ngọc không ngừng kêu khổ. Hừ, ngươi còn biết chúng ta à, thời gian dài như vậy đều không đến xem ta, không bảo ngươi ra hỏa tên gì. Long Tiểu Ngọc cái mũi nhỏ nhíu một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất. Long Trần trong nội tâm có chút đau xót, Long Tiểu Ngọc phi thường không muốn xa rời hắn, từ nhỏ tựu đặc biệt ưa thích hắn, đối với tình cảm của hắn thậm chí vượt qua cha mẹ. Phụ thân Long Thiên Khiếu làm người tùy tiện, không hiểu tiểu nữ hài cái chủng loại kia tinh tế tỉ mỉ tình cảm, hôm nay say mê cất rượu, cùng Long Tiểu Ngọc thời gian thì càng thiếu đi. Mà mẫu thân tắc thì đối với Long Tiểu Ngọc yêu cầu quá mức hà khắc, lại để cho tiểu gia hỏa thập phần biệt khuất, chỉ có cùng Long Trần cùng một chỗ, mới khiến cho Long Tiểu Ngọc cảm thấy đặc biệt vui vẻ, đặc biệt buông lỏng, bởi vì có Long Trần tại, nàng làm sai cái gì, Long Trần đều sẽ bảo hộ nàng, không sẽ phải chịu quở trách. Theo lúc còn rất nhỏ, Long Trần là được nàng thần hộ mệnh, mà Long Trần cũng là nàng lớn nhất kiêu ngạo, bởi vì tại đại hạ đế quốc, mặc kệ là người nào, nâng lên Long Trần, đều tràn đầy sùng bái. Thế nhưng mà Long Trần bận quá rồi, mỗi lần tới, vài ngày rời đi rồi, nàng mỗi lần đều bẻ ngón tay tính toán thời gian, chờ mong Long Trần đến xem nàng. Hôm nay chứng kiến Long Trần đến rồi, Long Tiểu Ngọc đã cao hứng lại ủy khuất, không biết như thế nào, nước mắt tựu chảy xuống rồi. Là ca ca không tốt, ca ca đáp ứng ngươi, về sau chỉ cần có thời gian, nhất định thường xuyên đến nhìn ngươi. Long Trần nhẹ nhàng vi Long Tiểu Ngọc trà lau nước mắt, một bên ôn nhu an ủi. Long Trần trong nội tâm âm thầm thở dài, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thật là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Hắn hiện tại rất nhiều người trong mắt, đều là tuyệt thế thiên kiêu, sừng sững tại võ đạo chi đỉnh phong, tung hoành thiên hạ, khoái ý ân cừu, hạng gì tiêu sái. Không biết có bao nhiêu người, trong nội tâm hâm mộ, dùng hắn làm mục tiêu, tại liều mạng tu hành lấy. Nhưng là chỉ có Long Trần tự mình biết, hắn là cỡ nào bất đắc dĩ, cường đại trở lại người, cũng không cách nào lựa chọn chính mình ưa thích sinh hoạt. Đừng nói là hắn rồi, coi như là cường đại như đại đế, cuối cùng nhất còn không phải vẫn lạc. Cùng Tử Dương đại đế cùng một chỗ lúc, Long Trần có một lần phát hiện Tử Dương đại đế muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất cái gì cũng không nói. Nhưng là theo hắn trong con người cái kia một vòng thương cảm, Long Trần suy đoán, hắn hẳn là muốn hỏi thăm Bắc Đường thế gia tình huống, bởi vì cái kia ánh mắt, Long Trần minh bạch, đây là vì tình chỗ nhiễu. Tử Dương đại đế hay là không bỏ xuống được cái kia đoạn tình, hắn sở dĩ buông, nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, liền đại đế đều không thể tùy tâm sở dục, cùng chớ nói chi là hắn rồi. Ca ca, kỳ thật ta không tức giận, cũng không ủy khuất, ta biết rõ, ngươi là đại anh hùng. Các sư phụ nói qua, anh hùng người, đỉnh thiên lập địa, gánh vác sứ mệnh, phụ trọng đi về phía trước. Chúng ta sở dĩ có thể vô ưu vô lự còn sống, cũng không phải tuế nguyệt tính tốt, mà là có dũng giả cản trở hắc ám, đem quang minh để lại cho người đứng phía sau. Ngươi là đại anh hùng, người bề bộn nhiều việc, ta biết rõ, ta một mực biết rõ, ta không tức giận, ta chỉ là rất nhớ ngươi. Long Tiểu Ngọc nằm ở Long Trần trong ngực, nước mắt như là đã đoạn tuyến chân châu tuôn rơi mà rơi, nghẹn ngào bộ dáng làm lòng người đau. Long Trần trong lòng kinh hoàng, trong đầu như là kinh lôi nổ vang, Long Tiểu Ngọc trong lúc vô tình ngôn ngữ, vậy mà cùng Tử Dương đại đế dặn dò hắn mà nói ăn khớp. Đưa ngươi lâm vào hắc ám cùng tuyệt vọng lúc, không muốn thả vứt bỏ, cố gắng đi tìm hắc ám sau quang minh, có lẽ cái kia quang minh ngay tại phía sau của ngươi. Tử Dương đại đế lời nói, lại đang Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần không biết, Tử Dương đại đế lời nói này dụng ý thực sự, nhưng Long Tiểu Ngọc trong lúc vô tình nói ra được lời nói, lại làm hắn cảm thấy khiếp sợ, Tử Dương đại đế những lời này, tuyệt đối không phải tùy tiện nói, có lẽ có lấy kinh người gợi ý. Ca ca, ngươi đừng mất hứng được chứ? Tiểu Ngọc nghe lời, Tiểu Ngọc không khóc, gặp Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, Long Tiểu Ngọc vội vàng trà lau nước mắt, chịu đựng không để cho mình lại khóc lên. Long Trần bị Long Tiểu Ngọc thanh âm, gọi trở về sự thật. Nhìn xem Long Tiểu Ngọc nhu thuận bộ dáng, Long Trần trong nội tâm đau xót, hắn cái này ca ca làm được quá không xứng trước rồi. Long Trần tại Long Tiểu Ngọc trơn bóng trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, lộ ra một cái như là ánh mặt trời ôn hòa dáng tươi cười. Nhà đầu ngốc, ca ca nhìn thấy ngươi chỉ biết cao hứng, vĩnh viễn sẽ không tức giận. Nghe được Long Trần nói như vậy, tiểu nha đầu lập tức nín khóc mỉm cười, lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, sôi nổi địa hướng Tử Thần Cung đi. Có bọn hộ vệ mở đường, hết thảy trở nên ngay ngắn trật tự. Tiểu nha đầu đi vài bước, bỗng nhiên nói, ca ca, người ôm ta được không? Long Trần lập tức giở khóc giở cười, Long Tiểu Ngọc hiện tại có bộ ngực hắn cao, làm sao có thể như khi còn bé đồng dạng ôm nàng. Không bằng ca ca lưng có người đi, Long Trần cười nói chuyện, Long Trần ngồi chồm hổm xuống, Long Tiểu Ngọc cười hì hì chạy đến Long Trần sau lưng, nhảy thượng long bụi phía sau lưng. Hì hì, may mắn hiện tại mụ mụ không tại, bằng không thì sẽ bị mắng. Long Tiểu Ngọc cười hì hì đạo. Cái đầu nhỏ tựa ở Long Trần khoan hậu trên lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thỏa mãn thần sắc. Long Trần không khỏi lắc đầu, Long Tiểu Ngọc trời sinh tính hoạt bát, mẫu thân như thế ước thúc nàng, tiểu gia hỏa dần dần lớn hơn, chậm rãi hội phản kháng. Được nhắc nhở thoáng một phát mẫu thân, có nhiều thứ là thiên tính, hậu thiên rất khó sửa đổi biến, Long Tiểu Ngọc trời sinh cũng không phải là nhã nhặn lịch sự người, làm cho nàng giữ khuôn phép làm một cái tiểu thư khuê các. Cái kia căn bản không thực tế, miễn cho tương lai bị thương lẫn nhau ở giữa cảm tình. Ô, Tiểu Ngọc, người rõ ràng bắt đầu tu hành. Long Trần lúc này mới chú ý tới, Long Tiểu Ngọc trong cơ thể thậm chí có linh khí lưu chuyển, đã bước chân vào dịch cân cảnh. Đúng rồi, vốn mụ mụ là không muốn làm cho ta tu hành, nhưng nhìn lấy người khác đều có thể tu hành, có thể võ nghệ cao cường, tốt làm cho người hâm mộ, ta tự cùng mụ mụ khóc sống. Hi hi, rốt cục mụ mụ bị ta cảm động, cho phép ta tu hành rồi. Long Tiểu Ngọc có chút đắc ý đạo, cảm động, cái từ này dùng được phi thường tinh diệu, Long Trần có chút giở khóc giở cười, Long phu nhân là bị nàng náo không có biện pháp rồi, mới thỏa hiệp rồi, không thể không nói, tiểu gia hỏa này, vẫn có chút tiểu thông minh, hiểu được lợi dụng vũ khí, cho mình thắng lấy càng nhiều nữa tiện lợi. Thật là lợi hại, ca ca tại ngươi cái tuổi này, còn tại liều mạng tụ khí đấy. Long Trần khen, thực tế Thượng Long Tiểu Ngọc thiên phú cũng không cao, thiên phú thứ này, rất nhiều đều là đã bị cha mẹ ảnh hưởng, càng là cường đại người, sinh hạ hài tử, di truyền thừa thiên phú thì càng nhiều. Bất quá theo người cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, sinh dục năng lực sẽ cấp tốc hạ thấp, cho nên rất nhiều cường giả, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, sẽ ở cảnh giới bất đồng lưu lại con nối dõi. Miễn cho cảnh giới rất cao, không cách nào sinh sôi nảy nở hậu nhân, muốn đoạn tử tuyệt tôn rồi, đây là tu hành giới một cái quy tắc. Cho nên muốn sinh ra cường đại hậu nhân, một phương diện cần thực lực tuyệt đối, một mặt khác cần đầy đủ tuổi trẻ. Mà Long Thiên Khiếu gia tộc huyết mạch phi thường bình thường, tổ tiên liền tiên thiên cảnh phía trên cường giả cũng không có xuất hiện qua, cái này làm cho Long Tiểu Ngọc thiên phú chỉ có thể nói phi thường. Long Tiểu Ngọc sở dĩ có thể có cảnh giới bây giờ, hoàn toàn ỷ lại tại Đại Hạ Đế quốc tu hành hoàn cảnh. Đã ngươi lựa chọn tu hành, như vậy ca ca tựu cho ngươi luyện chế một lò đan, vì ngươi cải tạo linh căn, đánh vỡ ngươi trên tu hành hạn. Long Trần đạo, thật sự, thế nhưng mà, mẹ hội không vui, tiểu cô nương cực kỳ hưng phấn, bất quá hưng phấn đến một nửa, thật hưng phấn không đi lên. Vì cái gì? Long Trần sững sờ, mẹ không hy vọng ta trở nên quá mạnh mẽ, có lẽ, nàng càng hy vọng ta làm một người bình thường, vĩnh viễn cùng tại bên người nàng a. Long Tiểu Ngọc sâu kín địa đạo, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Long Tiểu Ngọc còn nhỏ quỷ đại, có cao hơn hắn tuổi trí tuệ, nàng nhìn ra Long phu nhân tâm tư. Long phu nhân không hy vọng Long Tiểu Ngọc cũng cùng Long Trần đồng dạng, tương lai ly khai bọn hắn đi lưu lạc, Long phu nhân chẳng qua là một cái bình thường người, tình thương của mẹ đều là ích kỷ, nhưng là phần này ích kỷ một cái giá lớn, rất có thể tựu là bẻ gãy Long Tiểu Ngọc bay lượn cánh. Quay đầu lại ta cùng mẹ nói, không có việc gì, nhớ kỹ, trên cái thế giới này, có một loại thần kỳ thứ đồ vật, gọi là thời gian. Thời gian sẽ cải biến rất nhiều thứ đồ vật, kể cả người nghĩ cách, người có một loại cảm xúc, gọi là thích ứng. Mà cái này thường thường cần phải thời gian, minh bạch chưa? Long Trần quay đầu lại xấu xa địa cười nói. Long Tiểu Ngọc con mắt sáng ngời, hướng về phía Long Trần nháy mắt mấy cái, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, tiểu nha đầu hưng phấn gật đầu, nàng vậy mà có thể hoàn toàn minh bạch Long Bụi ý tứ. Huynh muội hai cái đồng thời ha ha cười cười, Long Tiểu Ngọc trong lòng vẻ lo lắng tận giải, cả người trở nên càng thêm hoạt bát rồi, Long Trần đang tại truyền thụ nàng nước chảy đá mòn chi thuật, dùng ứng phó Long phu nhân. Ca ca ngươi tốt nhất rồi, Long Tiểu Ngọc ôm Long Trần cổ, càng phát ra vui vẻ rồi. Long Trần lại trong nội tâm cười khổ, nếu như bị lão nương biết rõ, đoán chừng hội mắng chết ta đi. Rất nhanh đi vào tử thần cung trước, hết thảy như trước, tiến vào đại môn, xuyên qua tiểu sơn, Long Trần thấy được tử thần cung đệ tử, đối với bọn hắn phất tay thăm hỏi. Nghĩ đến lúc trước tới nơi này lừa gạt rượu, trong nội tâm lại là hổ thẹn, lại có chút thân thiết, giữa đường qua tàn sát thiên thương nhà gỗ lúc. Vậy mà phát hiện cái tên mập mạp này, chính trong phòng bận việc lấy cái gì? Này, bàn tử đã lâu không gặp, y phục của ngươi càng ngày càng gầy a. Long Trần chứng kiến tàn sát thiên thương nhiệt tình địa chào hỏi. Long Trần cái này một hô không sao, tàn sát thiên thương trong tay cái gì đó rơi trên mặt đất, lập tức giận dữ, bất quá dương mắt xem xét là Long Trần, ha ha cười cười, bất quá rất nhanh càng làm dáng tươi cười cho nghẹn đi trở về, nghiêm mặt nói. Tranh thủ thời gian đi đem tránh sự xử lý rồi. Xong xuôi trở lại uống của ta tuyệt thế rượu ngon. Long Trần cười nói, ta không có gì chính sự, hiện tại uống cũng đồng dạng, đến, cho ta nếm thử ngươi tuyệt thế rượu ngon. Lần trước tàn sát thiên thương đưa cho Long Trần rượu, đã sớm uống xong, tàn sát thiên thương rượu đủ cay đủ liệt, Long Trần thích nhất, hôm nay nghe nói có hảo tửu, lập tức tựu đi không đặng lộ rồi. Đừng nói giỡn, thần tộc lão gia hỏa cũng chờ ngươi ba ngày rồi, đi nhanh về nhanh. Tàn sát thiên thương khoát khoát tay đạo, Long Trần sững sờ. Thần tộc lão gia hỏa, vậy là ai? Đại tế tự trong đại điện, Long Trần chứng kiến một người đang cùng đại tế tự ngồi đối diện, khi thấy người kia, Long Trần cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Đan chủ đại nhân, Long Trần không nghĩ tới chính là, tàn sát thiên thương trong miệng lão gia hỏa, dĩ nhiên là thần tộc đan chủ đại nhân. Đan chủ đại nhân nhìn thấy Long Trần, ha ha cười nói, có phải hay không thật bất ngờ. Long Trần gật đầu nói, quả thật có chút ngoài ý muốn. Đến ngồi đi. Đại tế tự tiện tay giao cho Long Trần một cái bồ đoàn. Long Trần có chút khom người gửi tới lời cảm ơn, lúc này mới ngồi xuống, đại tế tự cùng đan chủ đại nhân phân biệt đại biểu cho thiên võ đại lục cùng thần tộc, Long Trần cảm giác có chút không quá tự tại. Không cần câu thúc, ta lần này tới, mặc dù là mang theo sứ mệnh mà đến, nhưng là thành cùng không thành, cùng lão già ta không có quan hệ gì, ta chỉ là phụ trách truyền cái lời nói mà thôi. Đan chủ đại nhân nhìn xem Long Trần cười nói, Long Trần gật đầu nói, đan chủ đại nhân, ta đối với ngài là phát ra từ nội tâm tôn trọng, bất quá thần tộc nha, được rồi, đang tại hai vị tiền bối mặt, ta thực không có ý tứ bạo nói tục. Ha ha ha, Đại tế tự cùng đan chủ đại nhân đồng thời ha ha cười cười, Long Trần tính cách thật sự là ngay thẳng, mặc dù không có trách mắng đến, nhưng là đã cùng trách mắng đến không có gì khác nhau rồi. Đan chủ đại nhân cũng không có bất kỳ đích sinh khí, thật giống như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ bình thường, đan chủ cười nói. Ngươi biết không, bởi vì ngươi sự tình, hiện tại toàn bộ thần tộc hào khí thế nhưng mà thập phần khẩn trương. Long gia cùng Diệp gia, Triệu gia đối chọi gay gắt, còn kém không có đánh đi lên, Khương gia không cách nào điều hòa, tôn chủ đại nhân cũng không cách nào áp chế, cuối cùng nhất rõ ràng kinh động đến bế quan vô số năm thánh chủ đại nhân. À, còn có việc này, Long Trần ngược lại là đến rồi hứng thú. Theo đan chủ đại nhân êm tai nói tới, Long Trần mới biết được, ngày ấy thần tộc thối lui về sau, Diệp gia, Triệu gia giận tím mặt, lập tức tập hợp tất cả lực lượng. Ngày đó mặc dù tôn chủ đại nhân nói qua, chuyện này dừng ở đây, nhưng là hai nhà lại không cam lòng, nói là tình nguyện bị trách phạt, cũng muốn giết Long Trần báo thù. Triệu gia đế mầm Triệu Nhật Thiên bị giết, Diệp gia thần khí bị Long Trần đập phá, bọn hắn đã gặp phải trước nay chưa có sỉ nhục. Diệp, Triệu hai nhà, thậm chí gõ vang thần nghị chuông lớn, muốn dùng bỏ phiếu phương thức, đến xử lý Long Trần vấn đề. Một khi bỏ phiếu thông qua, thần tộc muốn phát động tất cả lực lượng, chảm giết Long Trần, dựa theo thần tộc quy củ, liền tôn chủ đại nhân đều không có thể can dự. Long gia cực lực phản đối, nhưng là Diệp gia, Triệu gia toàn lực ủng hộ, mà Khương gia cũng có nửa số tả hữu người ủng hộ chảm giết Long Trần. Dù sao, Long Trần lần này không để ý thần tộc uy nghiêm, đang tại thần tộc cùng thiên võ đại lục sở hữu cường giả mặt, giết Triệu Nhật Thiên, đây cũng không phải là đối với thần tộc khiêu khích, mà là đối với thần tộc tuyên chiến rồi, không giết không đủ để lập uy. Thần nghị chuông lớn gõ vang một khắc này, thần tộc tất cả mọi người đều cần phản hồi thần tộc, đó là một loại triệu tập lệnh, không riêng âm dương giới, mà Linh Sơn hai địa phương thần tộc đại quân phản hồi, thần tộc trú đóng ở các nơi đội ngũ, toàn bộ đều quay trở về thần tộc. Toàn bộ thần tộc thoáng cái khẩn trương, sở hữu chiến sĩ toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Khương, Long, Diệp, Triệu tứ đại gia tộc sở hữu hạch tâm cấp cường giả, toàn bộ đến nơi, hào khí khẩn trương tới cực điểm. Tứ đại gia tộc có được bỏ phiếu tư cách, tổng cộng 517 người, kết quả nhất chung kết quả là 7 thành ủng hộ, 3 thành phản đối, Long gia là toàn tộc phản đối, Triệu gia cùng Diệp gia là toàn tộc ủng hộ. Khương gia người vốn trên cơ bản cũng ủng hộ, bất quá khi Phượng Phỉ dẫn đầu quăng rơi xuống phiếu trống về sau, không ít Khương gia người mộng, nhìn xem Phượng Phỉ, lại nhìn xem Khương Vô Trần, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Phượng Phỉ tại chỗ tỏ vẻ, mặc dù rất chán ghét Long Trần, nhưng là có đôi khi muốn thực sự cầu thị, bang lý không giúp thân, Long Trần mặc dù có sai, nhưng là Triệu Nhật Thiên cũng đồng dạng có sai. Võ đạo tranh phong, chết sống có số, vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết, làm người muốn nguyện đánh bạc chịu thua, sát nhân không thành bị giết, cũng đừng có oán trời trách đất, như thế quấn quýt chặt lấy, chỉ biết có nhục thần tộc tôn nghiêm. Phượng Phỉ nói dứt lời rời đi rồi, kết quả nàng những lời này, cải biến không ít Khương gia cường giả nghĩ cách, có một nhóm người cũng quăng phiếu trống. Bất quá cuối cùng nhất ủng hộ suất đạt đến 7 thành, những phiếu trống này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cuối cùng nhất dựa theo thần tộc quy định, muốn tôn chủ đại nhân ban bố thần tộc chu sát lệnh, thần tộc tức đem vô thiên võ đại lục khai chiến thời gian. Một thanh âm truyền đến, mọi thứ dùng đại cục làm trọng. Đương cái thanh âm kia xuất hiện, Diệp gia, Triệu gia sắc mặt thay đổi, chuyện này kinh động đến thánh chủ đại nhân một lời bác bỏ bọn hắn bỏ phiếu. Mặc dù thánh chủ đại nhân cũng không có trực tiếp bác bỏ, nhưng là câu kia mọi thứ dùng đại cục làm trọng cũng đã nói được rất rõ ràng rồi. Hiện tại thiên võ đại lục bấp bênh, nếu như cùng thiên võ đại lục khai chiến, sẽ chỉ làm ngoại vực cường giả thừa dịp hư mà vào, đây là tổn hại đại cục. Cuối cùng nhất trận này bỏ phiếu, bởi vì thánh chủ đại nhân một câu, tại lôi sấm to mưa nhỏ tình thế hạ chấm dứt, Triệu gia, Diệp gia chi nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám phản bác thánh chủ đại nhân. Ngược lại là Long gia, lộ ra dáng tươi cười, trận này tranh đấu, bọn hắn Long gia cao hơn một bậc. Nhưng là làm ra đến cục diện rối rắm, cần phải có người xong việc a, bởi vì thần nghị chuông lớn bị gõ vang, thần tộc đệ tử đều bị triệu hồi. Hiện tại mặt lâm vấn đề là, như thế nào đem những triệu hồi này chiến sĩ phái trở về. Địa phương khác còn dễ nói, âm dương giới cùng Ma Linh Sơn tự xấu hổ rồi. Lúc trước lặng yên không một tiếng động địa bỏ chạy, không có để lại bất luận cái gì lời nói, thiên võ đại lục cho rằng thần tộc cùng bọn hắn triệt để quyết liệt, thiên võ đại lục đã phái cường giả đóng ở rồi, bọn hắn như thế nào trở về. Mặt dày mày dạn trở về, việc này nhất định phải nói cái tinh tường mới được a. Muốn chống cự dị giới cường địch, chỉ dựa vào thần tộc không được, chỉ dựa vào thiên võ đại lục cường giả cũng không được, phải liên hợp mới được. Nhưng là tách ra dễ dàng, muốn lại liên hợp, tự không dễ dàng như vậy rồi, trông coi dị giới chiến trường cổ họng yếu đạo, nói đi là đi rồi, ai còn dám tin tưởng thần tộc. Thần tộc thoáng cái biến thành đâm lao phải theo lao, tôn chủ đại nhân trực tiếp mặt lạnh lấy lên tiếng, ai gây ra họa, chính mình chùi đít. Tôn chủ đại nhân cũng nổi giận, lúc trước hắn cũng đã phát hạ lời nói đến, chuyện này dừng ở đây, thế nhưng mà Triệu gia cùng Diệp gia không nên làm ra điểm yêu thiêu thân, hắn trực tiếp buông tay mặc kệ. Thế nhưng mà Triệu gia cùng Diệp gia làm sao có thể hội hướng thiên võ đại lục cầu tình. Bị người đánh xong mặt, sau đó lại đi bồi lấy khuôn mặt tươi cười nhận sai. Triệu gia cùng Diệp gia thủy chung nghẹn lấy, đã không lên tiếng, cũng không thấy bất luận cái gì động tác, hiển nhiên hai nhà cực kỳ tức giận cùng nén giận, đây là im ắng chống cự. Triệu gia đế mầm bị chém, Diệp gia chân quý thần khí bị đánh nát rồi, không chiếm được bất luận cái gì an ủi, còn muốn đi cho người ta xin lỗi. Giết bọn hắn cũng làm không được, chuyện này một mực cứ như vậy hao tổn, tôn chủ đại nhân cuối cùng nhất cũng hết cách rồi, cũng không thể quá mức bức bách bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng là người bị hại. Hết cách rồi, tôn chủ đại nhân cuối cùng nhất mày dạn mặt dày, cầu đã đến đan chủ đại nhân tại đây, cho nên đan chủ đại nhân tới rồi. Thủ tuyên bố trước lập trường của ta, ta chỉ phụ trách truyền lời, người có cái gì cảm xúc, có cái gì bất mãn, không chỉ điểm ta lão đầu tử vung, lão đầu tử là vô tội. Đan chủ đại nhân giơ lên một tay, ha ha cười nói. Nghe được đan chủ đại nhân nói như vậy, Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai trong khoảng thời gian này, thần tộc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cái kia thánh chủ, vậy là cái gì cấp bậc tồn tại? Thần tộc đẳng cấp chế độ, tựa hồ có chút thật không minh bạch. Đan chủ đại nhân nói như vậy, Long Trần lập tức có chút ngượng ngùng, bởi vì vừa nhắc tới thần tộc, Long Trần sắc mặt tựu hết sức khó coi, đó cũng không phải cố ý cho đan chủ đại nhân bày sắc mặt, mà là thần tộc thật là làm Long Trần phản cảm. Đan chủ đại nhân, ta đây là đối với sự tình không đúng người, đối với ngài không có nửa điểm bất kính ý tứ. Long Trần có chút xấu hổ mà nói, đan chủ đại nhân làm cho Long Trần còn là phi thường có hảo cảm, đây là một vị đáng giá tôn kính trưởng lão, nếu như không có cái kia khỏa thiên hỏa lưu ly, hỏa linh nhi còn không cách nào hóa hình đấy. Hơn nữa, đan chủ đại nhân hòa ái dễ gần, không có nửa điểm cái giá đỡ, tự cùng một cái bình thường lão giả đồng dạng, cùng thần tộc những con mắt kia sinh trưởng ở não dưa đỉnh ra hỏa hoàn toàn bất đồng. Đan chủ đại nhân, ý của ngài là, thần tộc muốn cùng thiên võ đại lục cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Long Trần hỏi, không, đây không phải là ý của ta chỉ phụ trách truyền lời, cụ thể, còn cần chính các ngươi đi đàm. Đan chủ đại nhân lắc đầu nói, chính mình đàm, đi thần tộc, coi như hết, mặc dù ta Long Trần lá gan không nhỏ, nhưng là còn chưa tới to gan lớn mật tình trạng, ta đi thần tộc, không phải là chui đầu vào lưới sao. Long Trần lắc đầu nói, trong thần tộc có 7 thành người, muốn giết hắn, chính hắn đi, cái kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau, Long Trần có thể không có ngu như vậy. Một mực không nói gì đại tế tự mở miệng nói, đây cũng là vì cái gì, thần tộc hội phái đan chủ đại nhân đến đây nguyên nhân rồi. Ý của ngài là, có đan chủ đại nhân tại, thần tộc không dám làm gì ta. Long Trần sững sờ, chỉ cần ngươi không đến chỗ sát nhân, có lẽ tựu không có vấn đề. Đan chủ đại nhân ha ha cười nói, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, thần tộc đây là muốn tìm một cái hạ bậc thang, đan chủ đại nhân cùng đại tế tự có nhất định được giao tình, có lẽ là trong thần tộc, đại tế tự duy nhất tín nhiệm người. Cũng chính là bởi vì như thế, đại tế tự tin được đan chủ đại nhân điều kiện tiên quyết, mới có thể phóng Long Trần tiến về thần tộc. Vốn song phương hội đàm, có lẽ tìm một cái nơi thích hợp, nhưng là Long Trần tiến đến thần tộc, cái này biểu hiện ra thì có một loại yếu thế chủ động cầu hòa biểu hiện, đây là thần tộc rất muốn nhất. Thần tộc muốn tìm một cái hạ bậc thang, nhưng là lại không muốn ném đi mặt mũi, Long Trần tiến về thần tộc, đó là làm cho ngoại nhân xem, như vậy thần tộc mặt mũi cũng bảo trụ rồi. Dù sao Long Trần giết Triệu Nhật Thiên, hơn nữa còn là đang tại khắp thiên hạ người mặt, đem Triệu Nhật Thiên tiêu diệt, thần tộc không cách nào tiếp nhận loại khuất nhục này, Long Trần tiến về thần tộc, có thể suy yếu loại này mâu thuẫn. Long Trần không muốn đi thần tộc, thế nhưng mà bỗng nhiên nghĩ đến, cái này có phải hay không đại tế tự ý tứ đâu? Chẳng lẽ đại tế tự hay là hy vọng cùng thần tộc hợp tác? Long Trần không khỏi nhìn về phía đại tế tự cười nói, ngươi mới là thiên võ đại lục người chủ sự, hết thảy chính ngươi quyết định, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta cái thanh này lão già khọm đều ủng hộ ngươi. Đan chủ đại nhân bỗng nhiên đứng lên nói, ta đi xem đại tế tự đại nhân đào hoa lâm, đây là tử thần cung cuối cùng một cái không có đi địa phương rồi, các ngươi trò chuyện. Đan chủ đại nhân vì tránh hiểm nghi, đã đi ra, chỉ còn lại có Long Trần cùng đại tế tự hai người. Đại tế tự đại nhân, nói thật, ta phi thường chán ghét thần tộc, không quá muốn cùng bọn hắn hợp tác, đám người kia không đáng tin. Long Trần trầm ngâm một chút, mở miệng nói, nhưng là linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong, lại để cho ngươi đặc biệt tưởng nhớ đi, có phải hay không rất mâu thuẫn. Đại tế tự nhìn xem Long Trần, ý vị thâm trường địa đạo. Cái này, Long Trần trong lòng giật mình, nên đi đối mặt hay là muốn đối mặt, tự muốn cưỡi bỏ câu đố rồi, chẳng lẽ ngược lại sợ hãi sao? Đại tế tự đạo, đại tế tự ngài làm sao biết? Long Trần nhìn xem đại tế tự, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ thần sắc. Đại tế tự lắc đầu nói, ta biết đến thứ đồ vật cũng không nhiều, nhưng là thần tộc năm đó phát sinh cái kia kiện đại sự, ta là biết đến. Mà thân thế của ngươi, ta cũng là trong lúc vô tình nghe mẹ của ngươi lộ ra, khi đó trong nội tâm của ta khẽ động, hết thảy có phải hay không có chút quá mức trùng hợp. Tính toán thời gian, tựa hồ xác thực ăn khớp, Long Trần trong lòng kinh hoàng, nghe đại tế tự ý tứ, tựa hồ đoán được thân thế của hắn, Long Trần rung giọng nói, đại tế tự, cha mẹ ruột của ta. Còn khỏe mạnh sao? Đại tế tự nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng hiền lành, thở dài nói, mặc kệ cường đại trở lại người, cũng có chí mạng nhược điểm, ngươi là vì tại thần tộc, không có thám thính đến nhận chức gì ngươi muốn thứ đổ vật, cho nên sợ hãi sao? Long Trần gật gật đầu, hắn xác thực sợ hãi, hắn sợ hãi đường bí ẩn vạch trần ngày nào đó, đó là một cái bi kịch, một cái không cách nào dùng sức lượng vãn hồi bi kịch. Long Trần có một loại dự cảm bất hảo, hắn tại thần tộc, cảm ứng không đến bất luận cái gì thân tình hương vị. Liền huyết mạch khí tức cũng không có. Theo lý thuyết, dùng cửu tinh bá thể quyết mẫn cảm, nếu như cha mẹ ruột của hắn tại trong thần tộc, hắn không có khả năng một chút cảm ứng đều không có. Thế nhưng mà tại thần tộc lâu như vậy, Long Trần không có bất kỳ thu hoạch, Long Trần tâm trở nên không có ngọn nguồn rồi. Hắn có một loại sợ hãi, hắn sợ hãi đáp án vạch trần lúc, hết thảy đều đã thành qua lại vân yên. Còn một điều, Long Trần không muốn sớm như vậy vạch trần cái này mê, đó chính là hắn thực lực không đủ. Hắn bị đào đi linh huyết, linh căn, linh cốt, đây là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn, mặc dù Long Trần không có hài tử, không cách nào nhận thức cái loại này cừu hận. Nhưng là có thể tưởng tượng, nếu như Long Trần hài tử, bị người như thế tra tấn, Long Trần hội trở nên điên cuồng, hội tàn sát hết sở hữu cừu địch, lại để cho bọn hắn vĩnh trụy địa ngục không được siêu sinh. Thế nhưng mà thần tộc cũng không có thay đổi gì, như vậy chỉ có một khả năng, mà cái kia khả năng là Long Trần sợ nhất đối mặt. Nếu như sớm chút mở ra, Long Trần không chọn ẩn nhẫn, hắn chọn báo thù, hơn nữa một khắc cũng không chờ, nhưng là thực lực không đủ, như vậy báo thù chỉ là ngu xuẩn chịu chết. Cho nên hiện tại Long Trần, ở vào cực độ trong mâu thuẫn, đã muốn biết thân thế chi mê, lại có chút sợ hãi biết rõ. Cho nên, Long Trần lần này không muốn đi thần tộc, chính là sợ trong lúc vô tình mở ra cái kia câu đố, từ nay về sau vạn kiếp bất phục. Hôm nay đại tế tự nhắc lên chuyện này, lại để cho Long Trần thoáng cái khẩn trương, hắn cỡ nào hy vọng đại tế tự có thể nói cho hắn biết, cha mẹ ruột của hắn còn khỏe mạnh. Đại tế tự nhìn xem Long Trần nói, hai tử, cái thế giới này rất nhiều quy tắc, thì không cách nào cải biến. Muốn phá kén thành bướm, tự cần kinh nghiệm tại kén ở bên trong dãy ruộng lột xác thống khổ, ai cũng không giúp được ngươi. Quá trình này trọng yếu phi thường, nếu có bất luận kẻ nào giúp ngươi, kinh nghiệm của ngươi không đến, đem ngươi theo kén trong phóng xuất ra, mặc dù ngươi lúc ấy giải thoát rồi, nhưng là đương ngươi muốn dương cánh bay lượn thời điểm, lại phát hiện người cánh đã không có. Cường giả chi lực, không có bằng phẳng đường, tạo nên không được cường giả, không ứng bởi vì con đường phía trước gian khổ, tự ngừng chân không tiến, người do dự, hội làm cho người mất đi càng nhiều nữa cơ hội. Khó đạo đồ đã đến người trình độ này, người còn tin tưởng vận khí sao? Đã vận khí không đáng tin, tự đi dựa vào thực lực. Nên đối mặt, hay là muốn đối mặt, trốn không thoát, vậy thì đi nhanh về phía trước a, hơn nữa, hiện tại tự bi quan, có chút quá sớm. Đại tế tự câu nói sau cùng, làm cho Long Trần trong lòng cuồng hỉ, đại tế tự tựa hồ mịt mờ địa nhắc nhở hắn, nói rõ sự tình, cũng không có hắn trong tưởng tượng bết bát như vậy. Đa tạ tiền bối, Long Trần khom mình hành lễ, vẻ mặt cảm kích địa đạo. Mặc dù tại người khác trong mắt, Long Trần là tuyệt thế thiên tài, nhưng là Long Trần cũng có hắn mềm yếu địa phương, cũng có hắn chí mạng nhược điểm. Hôm nay đại tế tự nhắc nhở, làm hắn phảng phất phật nhất lập tức giải trừ nguyền rủa. Cả người trở nên dễ dàng, thậm chí cảm giác không khí đều là như vậy tươi mát. Đi làm đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta cái thanh này lão già khỏm còn có thể trèo chống một hồi, lá bài tẩy của ngươi không thể so với người khác thiếu, không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Đại tế tự cười nói, Long Trần gật gật đầu, trong nội tâm tràn đầy cảm động, đại tế tự toàn lực ủng hộ, làm hắn cảm thấy tin tưởng 10 phần. Vậy được, ba thiên hậu, ta sẽ đi một chuyến thần tộc, nhìn xem thần tộc rốt cuộc là một cái gì thái độ. Long Trần đảo, Long Trần sau khi rời đi, đại tế tự nhìn xem tử thần pho tượng ngẩn người trong chốc lát, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, thật lâu mới khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, thì thào tự nói. Hổ phụ không khuyển tử, thần tộc thật đúng là ngu xuẩn, tự hủy trường thành lại còn không tự biết, làm khó đây hết thảy đều là nhân quả báo ứng sao. Thiên đạo, quả nhiên khó có thể cân nhắc, Long Trần theo đại tế tự chỗ đó đi ra, trước tiên đi trước thấy cha mẹ, Long Trần trở lại, Long Thiên Khiếu cùng Long Phu Nhân vui mừng không thôi, Long Phu Nhân lập tức xuống bếp, vì Long Trần chuẩn bị cho tốt ăn. Long Trần bỗng nhiên muốn, cùng Tàn Sát Thiên Thương còn có ước định, thừa dịp trước khi ăn cơm, đi trước Tàn Sát Thiên Thương bên này chuyển một vòng. Bàn tử, có cái gì hảo tử? Ồ, ngươi, Long Trần đi thẳng vào vấn đề, lại bỗng nhiên vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn xem Tàn Sát Thiên Thương. Bởi vì Long Trần khiếp sợ phát hiện, Tàn Sát Thiên Thương cảnh giới, vậy mà cũng tiến nhập thông minh đỉnh phong. Cái này đã bỏ lỡ hoàng kim tu luyện kỳ bàn tử, tu vi thật không ngờ khủng bố địa tăng trưởng, làm cho Long Trần đều sợ ngây người. Hắc hắc, đã giật mình a, đó là bởi vì rượu của ta đạo, đã có trọng đại đột phá, cảnh giới đột phá cũng trở nên đương nhiên rồi. Đến, nếm thử ta mới nhất nhướng rượu ngon, ta sở dĩ đột phá, tự cùng rượu này có quan hệ, người thế nhưng mà có lộc ăn, ngoại trừ đại tế tự, còn không có người khác uống qua rượu của ta. Tàn Sát Thiên Thương vẻ mặt vẻ đắc ý, trên mặt dữ tợn phảng phất muốn khai ra hoa đến bình thường, cực lực địa khoe khoang lấy. Nói thật, bàn tử ngươi nhướng rượu, là ta thích nhất, đơn giản, trực tiếp, đầm đặc, một chữ thoải mái. Uống qua rượu của ngươi về sau, uống cái khác rượu, tự cùng nước đồng dạng lạnh nhạt vô vị, ta đã nói với ngươi, ngươi lần trước cho rượu của ta, đã sớm uống cạn sạch, nhẫn nhịn đã lâu rồi. Long Trần đạo, Tàn Sát Thiên Thương rượu đầm đặc bá đạo, mang theo giang hồ phỉ khí, chưa nói tới vị mỹ, nhưng là uống qua về sau, có một cỗ hào hùng tại trong lồng ngực kích động, cái loại này ý cảnh là Tàn Sát Thiên Thương chỗ chỉ mới có đích. Đến đây đi, trước uống một chén. Tàn Sát Thiên Thương rót một chén rượu đưa cho Long Trần, cái kia rượu hiện ra ám hồng sắc, tại trong chén phiên cồn, có thể chứng kiến nguyên một đám nho nhỏ bọt khí thậm chí có phù văn lưu truyền, nhìn về phía trên đã quỷ dị, lại mới lạ. Hảo tử, mùi rượu bị khóa ở trong rượu, ngưng mà không tiêu tan, tử lực lưu truyền, tự thành nhất thể, tuần hoàn đền đáp lại, khá lắm, cảnh giới của ngươi càng ngày càng mạnh rồi. Long Trần nhìn xem cái này bát rượu, vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc, chỉ là đơn giản một chén rượu, lại có thể dùng tửu đạo ánh thiên đạo, cái tên mập mạp này đến cùng có kỳ ngộ gì, tửu đạo tăng lên được khủng bố như thế, tửu thần cung thái thần bí rồi. Đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian nếm thử. Đối mặt Long Trần tán thưởng, Tàn Sát Thiên Thương cũng không mua chướng, không kiên nhẫn địa đạo. Long Trần bưng lên bát rượu, một ngụm uống xong, kết quả rượu mới vừa vào yết hầu, Long Trần cảm giác yết hầu đều nổ tung rồi. Phốc, Long Trần một ngụm đem rượu phun ra, cái kia tử thủy vẩy ra, Tàn Sát Thiên Thương tựa hồ sớm có chuẩn bị, lóe lên thân tử thủy phun trên mặt đất. Xì, thử, gạch xanh lại bị tử thủy cháy ra lần lượt động, sau đó gạch xanh lại bị đốt lên, cái này cảnh tượng dọa Long Trần nhảy dựng. Mập mạp chết bầm, người bịp ta, cái này căn bản không phải rượu. Long Trần cả giận nói, hắn phát hiện không ngớt lời âm đều trở nên khàn khàn, yết hầu rõ ràng bị tổn thương rồi. Cái kia ở đâu là rượu gì, quả thực so nham tương còn muốn cuồng bạo, thì ra là Long Trần, nếu như là đổi người khác, một ngụm xuống dưới mệnh cũng bị mất. Đừng kéo không đi ra thì, oán hầm cầu phong thủy không tốt. Tàn Sát Thiên Thương khinh thường cười, bưng lên một chén rượu, một ngụm đã làm, mặt không đổi sắc mà nhìn xem Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Long Trần cẩn thận quan sát rượu này, phát hiện trong rượu vô số tiểu khí phao, thoáng cái đã minh bạch, lực lượng kinh khủng kia cùng những tiểu khí phao này có quan hệ. Ọt ọt, Long Trần lần này chỉ uống một ngụm, lập tức cảm giác như là uống một ngụm dung nham bình thường, rượu mạnh nhập hầu, như là nuốt vào hàng tỷ cương châm, trong miệng, yết hầu, thực quản kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đương rượu mạnh nhập dạ dày, càng là như là núi lửa phun trào bình thường, Long Trần cảm giác toàn thân đều nhiệt, phảng phất là đun sôi đâu bàng giải. Bất quá khi rượu mạnh vào bụng, tử lực giải tán lúc sau vừa nặng tụ, một cỗ hơi lạnh chi khí, chậm rãi dâng lên, theo thực quản đến yết hầu đến khoang miệng, cái kia tổn thương cảm nhận sâu sắc biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại nói không nên lời sảng khoái. Hảo tử, Long Trần lúc này mới sợ hãi than nói, một ngụm rượu xuống dưới, 108.000 lỗ chân lông đều mở ra, trong cơ thể linh nguyên nhận lấy kích thích, tại chậm rãi bắt đầu khởi động, khí huyết vận hành không có một tia trệ chát chát. Một ngụm rượu thì có thể làm cho người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, không cần chậm rãi tập thể dục, đem khí huyết toàn bộ kích hoạt, rượu này thật sự là đủ bá đạo. Ha ha ha, gặp Long Trần ưa thích rượu này, Tàn Sát Thiên Thương cười to, hắn rượu này chỉ có đại tế tự uống qua, đó cũng không phải hắn chỉ cấp đại tế tự một người khoe khoang qua. Chỉ có điều những người khác chịu không được loại này rượu mạnh, không dám uống mà thôi, loại rượu này phải có cường đại thể chất mới được, nếu không cùng độc dược không có gì khác nhau. Cao thủ tịch mịch, Long Trần có thể uống loại rượu này, lập tức lại để cho Tàn Sát Thiên Thương vui mừng không thôi, lấy ra một vò tử rượu ngon, hai người liên tục cạn ly ba chén. Đương Tàn Sát Thiên Thương muốn ngược lại chén thứ tư thời điểm, Long Trần vội vàng gọi ngừng, rượu này quá liệt rồi, ta trong chốc lát còn muốn cùng cha mẹ ăn cơm, không dễ uống quá nhiều. Long Trần lúc này khí huyết cuồn cuộn, có một loại áp chế không nổi dấu hiệu, lại uống hết khí huyết bị kích hoạt, trong thời gian ngắn áp chế không đi xuống, Long Thiên Khiếu, Long Phu Nhân sẽ chịu không nổi trên người hắn uy áp, không thể cùng nhau ăn cơm rồi. Dù sao Long Trần là lần đầu tiên uống như vậy rượu, không có tàn sát thiên thương cái loại này cường đại kháng lực, cho nên không dám lại tiếp tục uống. Cũng tốt, chờ ngươi đem sự tình xong xuôi, chúng ta uống thống khoái. Tàn sát thiên thương không có miễn cưỡng Long Trần, tàn sát thiên thương cho Long Trần suốt 10 cái bình rượu ngon, cái này cái bình cũng không phải là bình thường thông cái bình, từng cái bình đều đặc thù chế tạo, có thể sắp xếp một tòa phòng ở. Mỗi một vò tử tựu là 10 vạn cân, đây là tàn sát thiên thương sở hữu tích xúc, toàn bộ đều cho Long Trần rồi, Long Trần đều có chút ngượng ngùng, muốn chỉ hoãn. Tàn sát thiên thương lại trừng như nhãn, nói mình muốn uống, tùy thời đều có thể nhướng, lại để cho Long Trần cứ việc cầm lấy đi uống, chờ hắn thích hứng rượu này, hai người lại đại uống một bữa, phân cao thấp. Cái gọi là rượu gặp tri kỷ, nhìn xem người khác uống, so với chính mình uống càng cao hứng, càng có cảm giác thành tựu, tàn sát thiên thương chính là như vậy, bởi vì là chân chính ưa thích rượu của hắn, chỉ có Long Trần rồi. Phản về trong nhà, người một nhà ăn cơm, vui vẻ hòa thuận, muộn thượng Long Bội một mình lôi kéo Long Phu Nhân tay, cùng nàng uyển chuyển nói thoáng một phát Long Tiểu Ngọc sự tình, hy vọng nàng có thể cho Tiểu Ngọc một ít không gian, đừng cho nàng tại bể tình ở bên trong, có một loại ngâm nước cảm giác. Trải qua Long Trần như vậy nhắc tới, Long Phu Nhân cũng ý thức được, chính mình tựa hồ có chút cường thế rồi, thủy chung muốn đem Long Tiểu Ngọc nâng trong lòng bàn tay. Long Phu Nhân cũng là thông tình đạt lý chi nhân, chỉ có điều niên cấp lớn hơn, đối với Long Tiểu Ngọc càng phát ra sủng nịch đồng thời, cũng càng phát ra ỷ lại nàng, trải qua Long Trần khuyên nhủ về sau, nàng giờ mới hiểu được, Long Tiểu Ngọc chút bất chi bất giác đã lớn rồi, yêu nàng muốn cho nàng nhất định được tự do. Long Trần tại Tử Thần Cung dừng lại 3 ngày, mà đan chủ đại nhân tại ngày hôm sau rời đi rồi, hẳn là hồi thần tộc phục mệnh. Ba thiên hậu, Long Trần sửa sang lại thoáng một phát tâm tình, cưỡi phi thuyền đi tới thần tộc, vừa mới ra truyền tống trận, lập tức bị vô số cường giả vây quanh. Long Trần, người thật to gan, lại vẫn dám đến thần tộc. Một cái khuôn mặt sẳng giọng nam tử, ngăn cản Long Trần đường đi. Ta Long Trần gan lớn, toàn bộ thiên võ đại lục người cũng biết, người cái này bức biểu lộ, là vì biểu hiện ngươi vô tri. Vẫn là vì hiển lộ rõ ràng ngươi ngu xuẩn. Long Trần cười lạnh nói, người này mặc màu bạc trường bào, hẳn là đế mầm cận vệ, chẳng qua là ai cận vệ, tự không được biết rồi. Người nọ một tiếng quát chói tai, thoáng cái hấp dẫn chung quanh thần tộc chiến sĩ, nhao nhao vây đi qua. Nam tử kia lập tức giận dữ, mà mấy ngàn thần tộc đệ tử, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, cái này Long Trần, so bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cuồng ngạo. Nếu như là dẫn đường cho ta, sẽ đem cái đuôi của ngươi giao động, làm tốt ngươi bản chức công tác. Nếu như không phải, tự cút nhanh lên, ta vài ngày không có giết người, không muốn nhiễm lên huyết tinh. Long Trần không kiên nhẫn địa đạo, có khách hàng lâm, không được vô lễ. Bỗng nhiên một đám người đi tới, người cầm đầu là người quen biết cũ, thần tộc Long gia thiên tự bối Long trưởng lão. Long trưởng lão vừa đến, người nọ hừ lạnh một tiếng, cái này mới rời đi. Long trưởng lão nhìn xem Long Trần khẽ mỉm cười nói, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên người ngược lại là không có gì tật xấu, tự là trong nội tâm không quá thông khoái. Long Trần thản nhiên nói, Long trưởng lão lơ đễnh, ha ha cười cười, khoa tay múa chân một cái thỉnh động tác nói, vừa đi vừa nói chuyện a. Long trưởng lão xuất lĩnh Long gia cường giả, một đường cùng Long Trần về phía trước, còn lại thần tộc đệ tử nhao nhao nhường đường, bất quá bọn hắn đều đối với Long Trần trợn mắt nhìn, hiển thị rõ địch ý, bất quá Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc. Ta có chút kỳ quái, ngươi tựa hồ rất không thoải mái, hoặc là nói đúng ta Long gia, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Long trưởng lão vừa đi vừa đạo, ngữ khí nhẹ nhõm tự tại, thật giống như nói chuyện phiếm. Cái này cần ta nói rất rõ ràng sao? Long Trần cau mày nói, các ngươi Long gia đã làm cái gì, chính mình không rõ ràng lắm sao? Long trưởng lão nhìn xem Long Trần nói, ta nhớ được, lần thứ nhất với ngươi tiếp xúc lúc, ta tựu đã nói với ngươi, chúng ta Long gia nguyện ý hợp tác với ngươi. Mà hợp tác, nói trắng ra là, tựu là phong hiểm chung gánh, lợi nhuận cộng hưởng, không có lẽ trộn lẫn cảm tình vào đi thôi. Long Trần sững sờ, cẩn thận ngẫm lại, giống như xác thực như thế, hắn cùng với Long gia hợp tác, chính là theo như nhu cầu, Long gia cũng không có hứa hẹn cho hắn cái gì, mà hắn cũng không có hứa hẹn phải giúp Long gia làm cái gì. Long trưởng lão mỉm cười, vậy mà đổi thành linh hồn truyền âm, Long Trần, ngươi hay là quá trẻ tuổi, quá mức xử trí theo cảm tính. Cái này vi phạm với chúng ta hợp tác với ngươi ước nguyện ban đầu, ngươi quá xem trọng cảm tình, bởi vì thứ 8 Thiên Long quân đoàn sự tình, người thậm chí đem mình làm thần tộc một thành viên. Ta dùng cá nhân danh nghĩa khuyên ngươi, cùng một cái quái vật khổng lồ hợp tác, vĩnh viễn không nên dùng cảm tình, bởi vì bất kỳ một cái nào thế lực, chưa bao giờ giảng cảm tình, chỉ nói lợi ích. Đối với ngươi có chỗ tốt, ngươi tự đi làm, không có chỗ tốt, tự lập tức chiều tay, những đứng kia tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác người, thường thường là ngu xuẩn phế vật, ngoại trừ mắng chửi người, không có cái khác năng lực. Long gia không nợ ngươi cái gì, đồng dạng, ngươi cũng không nợ Long gia cái gì, tất cả mọi người riêng phần mình đã nhận được riêng phần mình muốn thứ đồ vật, đã tất cả đều vui vẻ, không phải sao. Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này Long trưởng lão mặc dù tu vi không cao, nhưng là trí tuệ phi phàm, dùng ở ngoài đứng xem góc độ, đem sự tình thấy thanh thanh sở sở. Long Trần sở dĩ phẫn nộ, là vì Long gia, tại tinh vực thần giới trong, không có tiết lộ cho hắn hữu dụng tin tức. Nhưng là quay đầu lại suy nghĩ một chút, Long gia dù sao cũng là thần tộc một thành viên, không có nghĩa vụ nói cho hắn biết những vật kia, cũng không có khả năng đem thần tộc bí mật, cứ như vậy cộng hưởng cho hắn. Không thể không nói, Long trưởng lão xác thực lợi hại, mấy câu, vậy mà lại để cho Long Trần đối với Long gia bất mãn, tiêu tán ở trong lúc vô hình. Đa tạ nhắc nhở, Long Trần gật đầu nói. Long trưởng lão khẽ mỉm cười nói, giữa chúng ta chẳng qua là hợp tác, không cần dùng nói lời cảm tạ, quân tử chi giao nhạt như nước, tiểu nhân chi giao cam như lễ, quân tử nhạt dùng thân, tiểu nhân cam chấm dứt. Trên cái thế giới này, quân tử chi giao phần lớn tồn tại ở cái trên thân người, cực nhỏ tồn tại ở thế lực tầm đó. Thế lực cùng thế lực tầm đó, chỉ có lợi ích mới có thể đem chi buộc chặt cùng một chỗ, đương lợi ích đoạn tuyệt, tự nhất phách lưỡng tán. Nghe nói người cùng Hoa Vân Tông đi được rất gần, ta nghĩ đến ngươi sẽ minh bạch đạo lý này, có đôi khi nói chuyện làm ăn, cũng đừng có đàm cảm tình, nếu không sẽ rất phiền toái, cuối cùng trở mặt thành thù. Long Trần gật gật đầu, liền ôm quyền nói, tiền bối nói cực kỳ, vãn bối thụ giáo. Cái này Long trưởng lão nhắc nhở, đối với Long Trần phi thường hữu dụng, hơn nữa Long trưởng lão mặc dù đứng tại Long gia lập trường, nhưng là có thể nhìn ra, hắn là tự nhiên mình điểm mấu chốt, là một cái đáng giá tôn kính trưởng lão. Long trưởng lão mỉm cười, không có nói cái gì nữa. Một đường lại qua hai cái truyền tống trận, phía trước xuất hiện một tòa sơn môn, nơi này là Long Trần không có đến qua địa phương. Ta tự đem ngươi đến tại đây rồi, tiếp được đường, phải nhờ vào chính ngươi đi nha. Long trưởng lão nhìn xem Long Trần, một câu hai ý nghĩa địa đạo. Long Trần gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, đi về hướng sơn môn, mới vừa tiến vào sơn môn, trước mắt thế giới biến đổi, xuất hiện một đầu thẳng tắp đường hành lang, chiều rộng ngàn trượng, một đường kéo dài, thông hướng đỉnh núi. Long Trần vừa đến nơi đây, lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, bởi vì tại con đường hai bên, có vô số thần tộc chiến sĩ, lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Những thần tộc này chiến sĩ, đứng tại đường hành lang hai bên, nguyên một đám tay đè lấy thần binh, hai mắt xâm lãnh, nồng đậm sát khí, tại trên người bọn họ tràn ngập. Những điều này đều là thân kinh bách chiến cường giả, là trải qua đẫm máu chiến đấu hăng hái tinh binh, toàn bộ đều là thông minh cảnh đỉnh phong cấp cường giả, thô sơ giản lược nhìn sang, vậy mà không thua ngàn vạn chi chúng. Đây là muốn trấn nhiếp ta sao? Cắt, ngây thơ như vậy thủ pháp, không thể không nói các ngươi thành công rồi. Long Trần bĩu môi thản nhiên nói. Long Trần xác thực lại càng hoảng sợ, nguyên lai tinh vực thần giới trong thần tộc chiến sĩ, cũng chỉ là thần tộc một bộ phận, thần tộc lực lượng xác thực kinh người. Bất quá Long Trần những lời này vừa nói, những vốn là kia mặt băng bó, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng các chiến sĩ, lại thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Những thần tộc này chiến sĩ, vẻ mặt quái dị, bất quá lại không rên một tiếng. Tất cả mọi người chằm chằm vào Long Trần, hơn 1.000 vạn cường giả hội tụ sát khí, là một loại phi thường khủng bố khí tràng, hội làm cho không người nào có thể nhúc nhích. Bất quá loại này sát khí, đối với Long Trần không có bất cứ hiệu quả nào, Long Trần phảng phất cảm ứng không đến bình thường, có lẽ là vì bị hắn giết người nhiều lắm a, đối với sát khí đã chết lặng. Long Trần biết rõ, thần tộc đây là cố ý thị uy, muốn trấn nhiếp hắn, cho hắn biết thần tộc khủng bố. Long Trần không để ý đến những người kia, một bước ba sáng ngời. Cả lơ phất phơ địa đi về phía trước, những chiến sĩ này, nhìn xem Long Trần cái kia lục thân không nhận bộ pháp, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ tại Long Trần trong mắt, bọn hắn cái gì cũng không phải. Sạc, thần binh ra khỏi vỏ, ngàn vạn cường giả nhao nhao lộ ra ngay binh khí của mình, trong nháy mắt đó, không gian phảng phất động lại, lạnh thấu xương sát khí, làm cho hư không run rẩy. Nhưng là Long Trần như trước mặt không đổi sắc, dựa theo vốn có tiết tấu, chậm rãi về phía trước, tựa hồ nhìn không thấy bọn hắn. Thần tộc thật đúng là đủ cường, cũng không thấy thứ 8 thiên long quân đoàn người, xem ra còn có điều giữ lại đấy. Long Trần thần thức căng ra, cũng không có tìm được Trầm Thành Phong chờ thứ 8 thiên long quân đoàn cường giả khí tức, đã biết rõ bọn hắn chưa có tới. Bất quá muốn hù dọa lão tử, các ngươi xem như uổng phí khí lực rồi. Long Trần trong nội tâm lắc đầu, âm thầm khinh bỉ thần tộc loại làm này, đương lão tử là dọa đại hay sao? Những chiến sĩ kia nắm thật chặt trong tay thần binh, liền khí huyết cũng bắt đầu vận hành, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Cảnh cáo các ngươi, không muốn dùng thần thức tập trung ta, nếu không tự tính toán tại thiên quân vạn mã bên trong, ta cũng có thể làm thịt ngươi, nếu như không tin, cứ việc thử một lần, cái này là lần đầu tiên cảnh cáo. Long Trần bỗng nhiên đứng lại, con mắt lạnh lùng địa quét trong đám người người nào đó liếc. Phốc, cái kia thần tộc chiến sĩ, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó tựu như vậy, uể oải ngã xuống đất, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Người khác không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn biết rõ, nhất định là Long Trần làm cái gì. Thần tộc các chiến sĩ vừa sợ vừa giận, tay cầm thần binh, nhìn tư thế, tựa hồ muốn một loạt mà thượng tướng Long Trần chém giết. Nhưng là Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, một đường về phía trước, cuối cùng nhất những thần tộc kia chiến sĩ không có dám ra tay, mà Long Trần chạy tới đường hành lang cuối cùng. Ông, đạp vào bậc thang, Long Trần không đợi thấy rõ tình huống trước mắt, đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, thân thể giống như bị sơn mạch đè ép. Răng rác, dưới chân gạch xanh bạo toái, Long Trần biến sắc, trên người áp lực càng ngày càng lớn, lại muốn ép tới hắn gục xuống, đó là huyết mạch uy áp, hẳn là thần tộc chỉ mỗi hắn có một loại huyết mạch chi lực, hắn vậy mà ép tới liền đầu đều dơ lên không, nhìn không tới phía trước có ai. Long Trần giận dữ, đây là nhục nhã, trắng trợn nhục nhã, Long Trần gầm lên giận dữ, trong cơ thể huyết khí bộc phát, một tiếng to rõ rồng ngâm vang vọng thiên địa. Ầm ầm, Long Trần dưới chân gạch xanh bạo toái, toàn thân bị long lân bao trùm hắn, huyết mạch nổ vang rung động, tại quanh thân tạo thành huyết sắc triều tịch, trùng kích thiên địa, chung quanh huyết mạch uy áp bị căng ra. Long Trần lúc này mới có cơ hội ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh, cái này xem xét, Long Trần càng thêm nổi giận, đây là một tòa đại điện, trong đại điện có hơn 1000 lão giả. Những lão giả này quanh thân thiên đạo phù văn lưu chuyển, người cùng thiên địa dung làm một thể, rõ ràng toàn bộ đều là dung thiên kính cường giả. Cái này là thần tộc đạo đãi khách, thực ni mã không biết xấu hổ, không phục một mình đấu. Long Trần chửi ầm lên, Long Cốt Tà Nguyệt nắm trong tay, chỉ vào những lão giả này, trong con ngươi sát cơ bạo tuôn. Thần tộc hơi quá đáng, thật không ngờ nhục nhã cho hắn, nhiều như vậy thần tộc dung thiên kính cường giả, dùng huyết mạch huy áp đối phó hắn, làm hắn xấu mặt, quả thực hèn hạ vô sỉ. Không biết lớn nhỏ, ngôn ngữ thô lỗ, không lịch sự, chúng ta thần tộc, thật sự muốn cùng loại người này hợp tác sao? Trong đám người, một vị bà lão vẻ mặt nổi da gà, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hừ lạnh nói, trong lời nói tràn đầy xem thường. Thần tộc là bực nào cao ngạo, vậy mà cùng như thế hèn mọn chi nhân hợp tác, quả thực là chúng ta thần tộc lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Có lão giả cười lạnh nói, thân là thân nhân, nhưng lại ngay cả máu người đều không có, dựa vào thú huyết trèo trống, bất quá là một cái tạp chủng. Một cái thần tộc lão giả nhìn xem Long Trần, trên mặt tất cả đều là âm độc chi sắc. Mọi người ở đây đối với Long Trần thỏa thích trào phúng thời điểm, bỗng nhiên Long Trần động, tất cả mọi người ánh mắt hoa lên, Long Trần đã lách mình đến đó mặt người trước. Ba, Long Trần phất tay chính là một cái bàn tay thô, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia nửa bên mặt sụp đổ, một con mắt tử theo trong hốc mắt bay ra. Tất cả mọi người kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cũng dám trước mặt nhiều người như vậy ra tay, hơn nữa tại nhiều như vậy người huyết mạch huy áp xuống, hắn vậy mà chút nào không bị ảnh hưởng, lập tức đều biết người đồng thời ra tay, chụp vào Long Trần. Tiểu xúc sinh muốn chết thần tộc lão giả quát mắng thanh âm nổi lên bốn phía. Phốc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một kích xuyên thủng này vị bị trừ một cái tát thần tộc lão giả ngực. Ai dám động đến cái thử xem, Long Trần quát lạnh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, xuyên thủng này thần tộc lão giả ngực, Long Cốt Tà trên ánh trăng màu đen phù văn sáng lên, hắc khí lưu chuyển, cuồng bạo lực lượng hết sức căng thẳng. Dù là lão giả kia chính là một vị dung thiên kính cường giả, nhưng là lúc này bị xuyên thủng, mạng già chỉ ở Long Trần một ý niệm. Có bảy cái lão giả đồng thời ra tay, tay của bọn hắn cách ly long bụi bất quá vài thước khoảng cách, nhưng là bọn hắn không dám động thủ. Mặc dù bọn hắn hận Long Trần, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Long Trần tiểu tử này là một cái phong tử, sự tình gì đều làm được, liền đế mầm đều giết, sẽ không e ngại lại giết một cái dung thiên kính nghị sự trưởng lão. Cái này trưởng lão đúng là xuất thân Triệu gia, đối với Long Trần tự nhiên hận thấu xương, vốn mời Long Trần đến hội đàm, bọn hắn tự trong nội tâm một vạn cái không muốn, khi thấy Long Trần dĩ nhiên là không có lời hữu ích rồi. Thế nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần tại thương long chiến dưới khuôn mặt, có thể bỏ qua huyết mạch của bọn hắn uy áp, mà hắn lại không may, đứng ở phía trước, ly long bụi gần đây, xuất kỳ bất ý phía dưới, một thanh bị Long Trần cho bắt được. Cút ngay, Long Trần đối với những lão giả kia lạnh quát một tiếng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt mang theo cái kia thần tộc trưởng lão, hướng chung quanh một vòng, những lão giả kia, bị bức phải nhao nhao lui về phía sau. Long Trần, mau thả Triệu Hưng trưởng lão. Những lão giả kia, nhao nhao cả giận nói. Ba ba ba ba, đám đông bức khai, Long Trần vung tay lên, tựa là 36 cái miệng rộng tử, dày đặc bạo hưởng, giống như một tiếng, 36 cái miệng rộng tử, nháy mắt thời gian đánh xong, đương kim chi thế, đến phiên cái tát có thể chịu được như thế lưu loát, duy nhất cái này một nhà, tuyệt không chi nhánh, mà ngay cả đại đế đều bắt chước không được. Long Trần bàn tay đánh xong, cái kia trưởng lão đã triệt để ngất đi, đầu cũng đã nhìn không ra hình dạng, chớ nói chi là nhận ra mặt mũi của hắn rồi. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ bạo tuôn, người này mắng hắn là tiểu súc sinh, tương đương vũ nhục cha mẹ của hắn. Long Trần cái tát chiều xong, nộ khí phản mà không bị khống chế, bỗng nhiên long cốt tả trên ánh trăng hào quang bạo tuôn. Dừng tay, ở đây lão giả nhóm, phát ra một tiếng thét kinh hãi, vốn cho rằng Long Trần chiều hết cái tát, muốn đàm phán, kết quả Long Trần căn bản không theo như lẽ thường ra bài, chiều xong sau, muốn giết lão giả kia. Hô, bỗng nhiên hư không một hồi vặn vẹo, Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt nổ vang bạo hưởng, khí lãng vén, nhưng lại chấn một cái không, lão giả kia vậy mà biến mất. Tất cả mọi người cả kinh, nhao nhao nhìn về phía đại điện chính phía trước, không biết lúc nào, đại điện phía trước nhiều hơn một đám người, người cầm đầu là một cái tứ phương mặt trung niên nam tử, mặc tử kim trường bào, đầu đội kim quan, lưng đeo đai lưng ngọc, con người khép mở gian, có thần bí phù văn hiện lên. Hắn vừa xuất hiện, cảm giác thời không bị khống chế, trong thiên địa hết thảy chấn động, đều bởi vì khí tức của hắn, mà ở phập phồng, thế giới pháp tắc, tựa hồ vây quanh hắn mà vận chuyển, đó là một loại duy ngã độc tôn lực lượng. Đây là một cái khủng bố cường giả, khủng bố được không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hắn khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một người, đúng là cũng bị Long Trần chém giết vị trưởng lão kia. Tham kiến tôn chủ đại nhân, trung niên nam tử kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người nhao nhao hướng hắn hành lễ. Nguyên lai hắn tự là thần tộc tôn chủ đại nhân. Thần tộc tôn chủ đại nhân xuất hiện, cùng tôn chủ cùng lúc xuất hiện, còn có mấy chục người, trong đó có Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần. Phượng Phỉ nhìn xem Long Trần, mặt không biểu tình, tựa hồ cũng không ghi hận Long Trần, nhưng là cũng không có bất kỳ thân cận chi ý, nàng như cũng là cái kia cao ngạo Phượng Phỉ. Long Ngạo Thiên cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem Long Trần, thần sắc không có bất kỳ chấn động. Nhưng là hắn con người ở chỗ sâu trong, lại mang theo một vòng lãnh ý. Lần trước Long Trần biểu hiện, làm hắn bất mãn hết sức, hắn vốn định đi giúp Long Trần, nhưng là Long Trần lại đem hắn cũng trở thành địch nhân. Hơn nữa không biết vì cái gì, Long Trần trên người có một loại làm hắn không thoải mái khí tức, làm hắn nhìn xem không vừa mắt. Mặc dù Long gia hy vọng hắn có thể cùng Long Trần hảo hảo ở chung, tận lực đem Long Trần lôi kéo tới, hắn mặc dù mặt ngoài đã đáp ứng, nhưng là trong nội tâm lại thập phần khó chịu. Thực tế lần kia Long Trần ra tận danh tiếng, làm cả thần tộc mặt mất hết, hắn thì càng thêm khó chịu rồi. Bất quá Long Ngạo Thiên phải đứng tại Long gia trên lập trường, cho nên đối với Long Trần, cũng không hội biểu đạt thiện ý, cũng không nhắc tới đạt ác ý. Về phần Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, bọn hắn nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt hào quang như kiếm, hiển nhiên hai người bọn họ đều đối với Long Trần địch ý rất đậm. Thực tế Diệp Lương Thần, trong con người sát ý, như thế nào cũng không cách nào che giấu. Lần trước một trận chiến, Diệp Lương Thần không thể toàn lực ra tay, lại để cho Long Trần đại xuất danh tiếng, trận chiến ấy triệt để lại để cho Long Trần danh tự vang vọng thiên địa. Cường giả, gần đây đều là đạp trên người khác thi cốt cùng tôn nghiêm đi về phía trước, nhưng là không có người nguyện ý thành vì người khác đá đặt chân, thực tế như Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần cường giả như vậy. Huống chi trận chiến ấy, Diệp Lương Thần bị Hỏa Linh Nhi cho vây khốn rồi, không thể cùng Long Trần toàn lực liều mạng, nhưng là ngoại giới cũng tại nói hắn và Khương Vô Trần hai người hợp lực. Cũng không phải Long Trần đối thủ, hắn quả thực muốn điên rồi. Diệp gia cực lực phản đối cùng Thiên Võ Đại Lục đàm phán, thế nhưng mà lần này bị Thánh Chủ Đại Nhân đè xuống, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, một lời lửa giận cũng chỉ có thể tạm thời đè nặng. Thiên Hình, người này trái với thần tộc lệnh cấm, mất hết thần tộc mặt, người nên biết làm thế nào chứ? Tôn Chủ Đại Nhân mở miệng nói, thanh âm của hắn hùng hậu, như kim thiết vang lên, tản ra vô tận uy áp. Đệ tử minh bạch, cái này đi mở ra Chu Linh Hòm quan tài. Tại tôn chủ đại nhân sau lưng, đứng ra một người. Người này da bạch không cần, dáng người hết sức nhỏ, thanh âm phi thường nhu hòa giống như nữ tử, hiển thị rõ khi âm nhu, thanh âm của hắn vừa ra, Long Trần thân thể kịch chấn, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem nam tử kia. Cái kia nam tử cương vừa thò tay bắt lấy cái kia trưởng lão, lập tức sinh ra cảm ứng, nhìn về phía Long Trần, ánh mắt của hắn cực kỳ âm trầm, như là độc xà đôi mắt, nhìn về phía trên làm cho người phát ra từ linh hồn sợ hãi. Trên người hắn có một loại nói không nên lời đạo không rõ quỷ dị khí tức, hắn giống như là một cái hành tẩu ở nhân gian oán linh, tùy thời đều có thể cướp đi người tính mạng. Long Trần trong lòng kinh hoàng, là hắn, Đúng vậy, chính là hắn, thanh âm của hắn, còn có cái kia song dài nhọn ngón tay, Long Trần đã từng gặp, chính là song tàn nhẫn hai tay, đưa hắn linh huyết, linh căn, linh cốt đào đi, lúc trước hắn tại luân hồi trong hồ chứng kiến cảnh tượng, kia hai tay, hắn vĩnh viễn đều không thể quên. Long Trần tỉnh táo, đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, đưa hắn theo khiếp sợ cùng phẫn nộ bên trong gọi hồi sự thật. Như thế nào, các hạ nhận thức ta? Khuôn mặt âm nhu nam tử, kỳ quái mà nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần đem phẫn nộ của mình đè xuống, tận lực lại để cho chính mình không đến mức quá kích động, lạnh lùng tốt, nhận thức, đương nhiên nhận thức, được xưng thần tộc đao phủ, sau lưng được xưng là lãnh huyết ác ma hành hình người, ta tại âm dương giới trước, chợt nghe Diệp Diệu sáng sớm nhắc tới qua. Chỉ có điều ta không nghĩ tới chính là, trong miệng hắn làm cho người vô cùng sợ hãi người, dĩ nhiên là một cái bất nam bất nữ tồn tại. Long Trần lời này vừa ra, ở đây các cường giả đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nhao nhao nhìn về phía Thiên Hình đại nhân. Thiên Hình không là một cái tên, mà là một cái danh hiệu, là thần tộc hình bộ cao nhất người chấp hành. Thiên Hình đại nhân là cả trong thần tộc cơ hồ người người e ngại nhân vật, nghe nói người này lãnh huyết vô tình, rất tàn nhẫn vô cùng, có gần như biến thái tra tấn dục vọng, phàm là rơi trong tay hắn người đều sẽ hối hận đi vào trên đời này. Hơn nữa vị này Thiên Hình đại nhân đối với nhân thể có đặc thù háo sắc, thực tế đối với những có kia đặc dị năng lực người càng là yêu thích không buông tay. Nghe nói hắn trong mật thất khắp nơi đều là người khí quan, những cái kia bị thần tộc ở vào tử hình người đều bị hắn cho nghiên cứu rồi. Thiên Hình đại nhân tại thần tộc, cái kia chính là ác ma bình thường tồn tại, thần tộc cao thấp ngoại trừ đều biết mấy người bên ngoài, không có người không sợ hắn. Hôm nay Long Trần nói hắn bất nam bất nữ, thoáng cái đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Bất quá Long Trần một câu nói kia cũng làm cho không ít người đối với hắn sinh lòng bội phục, bởi vì Long Trần đem bọn hắn không dám nói lời nói cho nói ra. Tiểu tử có ý tứ, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Nghe xong Long Trần lời nói, cái kia Thiên Hình đại nhân cười hắc hắc, không nói gì thêm, mang theo cái kia thần tộc trưởng lão tựu như vậy biến mất. Tôn chủ đại nhân, Triệu Hưng trưởng lão hắn bất quá là nhất thời tức giận, ngôn ngữ có chút kích động, huống hồ Long Trần hắn. Thiên Hình đại nhân ly khai, Triệu gia gia chủ lập tức đứng dậy, vì cái kia trưởng lão cầu tình. Đối với Thiên Hình đại nhân, cho dù là gia chủ, cũng không muốn đắc tội, bởi vì bị hắn chằm chằm vào, tổng hội làm cho người cảm thấy da đầu run lên, bọn hắn đối với Thiên Hình sợ hãi, thậm chí vượt qua tôn chủ đại nhân, chờ Thiên Hình đại nhân đã đi ra, mới dám ra đây cầu tình. Phải biết rằng, cái kia Chu Linh Hồng quan tài là một loại tử hình, là tử hình bên trong nhất nhân đạo hình phạt, đem người quan ở trong đó, linh hồn chi hỏa hội chậm rãi dập tắt, người tại trong hôn mê tử vong, sẽ không cảm thấy thống khổ. Tôn chủ đại nhân vung tay lên, ngăn trở Triệu gia gia chủ cầu tình, lạnh lùng thốt, Triệu Hưng bỏ qua thánh chủ chi dụ, chết chưa hết tội, ai cũng cứu không được hắn, vừa rồi mở miệng trào phúng Long Trần, chính mình đi Thiên Hình chỗ đó nhận lấy cây roi hình. Tôn chủ đại nhân nói như vậy, trước khi trào phúng Long Trần chi nhân, sắc mặt thoáng cái đều thay đổi, nhưng là tôn chủ đại nhân mệnh lệnh đã xuống, bọn hắn không dám lên tiếng nữa, thoáng cái mấy chục người ly khai. Còn lại các trưởng lão, sắc mặt đều thay đổi, tôn chủ đại nhân nổi giận, xử tử một gã trưởng lão, phạt hơn 10 vị trưởng lão lần lượt soi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người câm như hến. Một ít người âm thầm may mắn, họa là từ ở miệng mà ra, cổ nhân nói như vậy, quả không lấn ta, lắm miệng là muốn trả giá thật nhiều. Triệu gia gia chủ sắc mặt khó coi, bất quá cuối cùng nhất hay là nhìn xuống, nàng lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong mắt oán độc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Không biết của ta xử trí, phải chăng có thể làm các hạ thỏa mãn? Tôn chủ đại nhân nhìn xem Long Trần đạo, vậy mà dùng các hạ xưng hô thế này, khiến cho mọi người lắp bắp kinh hãi, đây là ngang nhau cấp bậc xưng hô a. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, khẽ mỉm cười nói, cao minh, đã cho ta ra oai phủ đầu, lại tới nữa một chiêu giết gà dọa khỉ, hai bút cùng vẽ, một mũi tên trúng hai con nhạn, tại hạ lại có thể nào không hài lòng. Long Trần là cỡ nào khôn khéo người, như thế nào hội nhìn không thấu tôn chủ đại nhân thủ đoạn. Hắn sớm không tới chỉ không đến, hết lần này tới lần khác muốn tại Long Trần ra tay giết cái kia trưởng lão thời điểm đến. Nếu để cho Long Trần giết cái kia trưởng lão, thần tộc mặt tận tổn hại, nhưng là chính bản thân hắn tới giết, tự là mặt khác một loại lập uy, chẳng khác gì là Long Trần cũng bị lợi dụng rồi. Trong đám người Long gia trong trận doanh Long Kỳ trưởng lão khẽ lắc đầu, Long Trần hay là tuổi trẻ khí thịnh, loại lời này há có thể làm rõ nói. Đây là cố ý gây tôn chủ đại nhân không khoái sao? Nhưng là làm cho người không nghĩ tới chính là, tôn chủ đại nhân không có một tia sinh khí, cười nhạt một tiếng nói. Chỉ cần các hạ có thể chứng kiến thành ý là tốt rồi, tiếp được chúng ta là không phải có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Long Trần không thể tưởng được, thần tộc vậy mà sẽ như thế hạ thấp tư thái cùng hắn nói chuyện, bất quá ngẫm lại, hắn đại biểu chính là Thiên Võ Đại Lục, sau lưng có Tửu Thần Cung, Miểu Nhạc Tiên Cung, Quảng Hàn Cung cùng cả cái Thiên Võ Liên Minh ủng hộ. Mặc dù Long Trần tu vi có chút bên trên không được mặt bàn, nhưng là thân phận của hắn, xác thực có tư cách cùng thần tộc tôn chủ bình khởi bình tọa. Đồng thời Long Trần nhớ tới Long trưởng lão lời nói, đối với mình có lợi tựu đàm, không muốn trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm, Long Trần tức giận trong lòng cũng tiêu tan không ít. Long Trần gật đầu nói, đương nhiên, hôm nay Thiên Võ Đại Lục chính diện Lâm Hạo Kiếp, nên nhất trí đối ngoại, thật sự không nên nội đấu. Tôn chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, về thủ vệ Thiên Võ Đại Lục kế hoạch, tự do tứ đại gia chủ cùng các hạ cùng một chỗ chế định a, đến vào trong đó chi tiết, các ngươi chậm rãi trao đổi. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, tôn chủ đại nhân nói xong, thân hình nhoáng một cái, tựu như vậy biến mất. Long Trần sững sờ, lập tức tưởng tượng sẽ hiểu, nếu như hắn là đại tế tự, tôn chủ đại nhân tựu cần chính mình đến đàm, nhưng là đến chính là Long Trần, hắn tự mình đến đàm, thần tộc tựu lộ ra có chút thấp kém rồi. Theo lý thuyết nhất thân phận thích hợp, hẳn là Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần bốn người này, bất quá trong bốn người ba người cùng Long Trần mâu thuẫn trùng trùng. Nếu để cho bọn hắn đàm, đoán chừng đàm không đến một nửa, phải đánh, cho nên cuối cùng nhất hay là giao cho tứ đại gia chủ đến đàm. Mặc dù Triệu gia cùng Diệp gia đối với Long Trần cực kỳ bất mãn, nhưng là tôn chủ đại sử tử người một vị Triệu gia nghị sự trưởng lão, triệt để trấn nhiếp bọn hắn nhiều lắm là hội tỏ vẻ thoáng một phát bất mãn, nhưng là không dám làm ra cái gì yêu thiêu thân. Trong đại điện xuất hiện một cái bàn dài, thần tộc tứ đại gia, phân biệt phái ra một người, bất quá cũng không phải riêng phần mình gia chủ, mà là riêng phần mình đại biểu. Long gia đại biểu, tự là Long Kỳ trưởng lão. Long Kỳ trưởng lão nhìn xem Long Trần, trong mắt mỉm cười, tựa hồ đối với Long Trần cách làm, phi thường hài lòng. Khương gia, Triệu gia cùng Diệp gia đại biểu cũng an vị rồi, toàn bộ trong đại điện, tất cả mọi người không rên một tiếng, hào khí trong lúc nhất thời cực kỳ khẩn trương. Long Trần ngồi ở chỗ kia, cũng không nói chuyện, mặc dù Long Trần không có gì đàm phán kinh nghiệm, nhưng là hắn biết rõ, là thần tộc lại để cho hắn đến đàm, quyền chủ động tại trong tay của hắn, không cần phải sốt ruột. Bọn hắn không nói lời nào, Long Trần dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu với chợp mắt, xem ai trước thiếu kiên nhẫn. Đã trầm mặc suốt một nén nhang thời gian, cuối cùng nhất hay là thần tộc thiếu kiên nhẫn rồi, Khương gia trưởng lão vội ho một tiếng nói. Long Trần, chúng ta tiếp được tựu đàm thoáng một phát trước mắt Thiên Võ Đại Lục tình thế a, ngươi nên biết, hiện tại Thiên Võ Đại Lục thiên kiêu nhóm, vì cái gì không trùng kích dung thiên kính a. Long Trần lúc này mới mở to mắt, thản nhiên nói, Thiên Vũ tiền bối nói, dị giới khí tức ăn mòn Thiên Võ Đại Lục. Dị giới pháp tắc cũng đem cùng Thiên Võ Đại Lục pháp tắc dung hợp, cho nên chờ hoàn toàn dung hợp về sau, lại đi trùng kích dung thiên kính, dung hợp thiên đạo về sau, đem không sợ dị giới pháp tắc. Khương gia trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, trên thực tế, bất kể là chúng ta, hay là dị giới cường giả, đều tại chờ cơ hội. Bọn hắn muốn xâm lấn Thiên Võ Đại Lục, cũng cần dị giới pháp tắc cùng Thiên Võ Đại Lục dung hợp về sau, lại tiến hành dung hợp thiên đạo. Như vậy bọn hắn về sau có thể tại Thiên Võ Đại Lục tự do hành tẩu, mà sẽ không bị Thiên Võ Đại Lục pháp tắc bài xích, có thể đem chiến lực phát huy đến cao nhất. Đến lúc đó mọi người cũng không có hạn chế, tự là chân chính đại chiến bắt đầu, cũng đem triệt để kéo ra trận này hắc ám cuộc chiến mở màn. Nghe nói bằng hữu của ngươi nhảy vào tà thần mộ địa, đem Uổng Tử Thành đại môn mở ra, đem Uổng Tử Thành trong tử linh chi khí cũng để vào Thiên Võ Đại Lục, ngươi có biết hay không, này bằng với lại vi Thiên Võ Đại Lục mở ra một đạo thông đồng với địch môn hộ. Khương gia trưởng lão cuối cùng một cái chuyển hướng, đem Uổng Tử Thành vấn đề ném đi ra rồi, vấn đề thoáng cái trở nên bén nhọn. Thực tế câu kia bằng hữu của ngươi, trực tiếp đem Long Trần cũng cho kéo tiến đến, chẳng khác gì là muốn cho Long Trần gánh chịu trách nhiệm này. Long Trần cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, tự tính toán mặc niệm không tiến vào Uổng Tử Thành, Uổng Tử Thành tựu bất nhập xâm Thiên Võ Đại Lục. Nói hưu nói vượn, Uổng Tử Thành một mực cùng Thiên Võ Đại Lục nước giếng không phạm nước sông, nếu như không chủ động trêu chọc, chúng như thế nào lại tiến công Thiên Võ Đại Lục? Ngươi đây là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Triệu gia trưởng lão cười lạnh nói. Nghe xong Triệu gia trưởng lão lời nói, Long Trần sững sờ, bọn hắn tựa hồ không biết đạo Long Bụi tiến vào Uổng Tử Thành sự tình. Như vậy nói cách khác, tà đạo cùng thần tộc cũng không phải hoàn toàn nhất thể, cả hai tin tức cũng không có chung, cái này cũng có chút làm cho người cảm thấy kỳ quái. Như thế nào, nói không nên lời lời nói, chính ngươi gây họa, liền gánh chịu dũng khí đều không có sao. Cái kia Triệu gia trưởng lão, gặp Long Trần không nói lời nào, cho rằng Long Trần á khẩu không trả lời được, lập tức trở nên càng thêm hung hăng càn quấy, từng bước ép sát. Long Trần nhìn cái kia Triệu gia trưởng lão liếc, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, cười lạnh nói, trên cái thế giới này, sẽ không có ta Long Trần chuyện không dám làm, càng sẽ không làm việc còn không dám thừa nhận. Không muốn dùng ngươi cái kia vô tri đầu, đến suy đoán ý nghĩ của ta, như vậy chỉ sẽ có vẻ ngươi vô tri cùng ngây thơ. Về phần Uổng Tử Thành có thể hay không tiến công Thiên Võ Đại Lục, ngươi nếu như không biết, có thể hỏi hỏi các ngươi tôn chủ đại nhân. Hoặc là hỏi một chút hắn, năm đó hắc ám cuộc chiến, cuối cùng chiến trường là ở nơi nào, sau đó lại cùng ta đàm. Long Trần nói như vậy, cái kia Triệu gia trưởng lão giận tím mặt, bất quá Long Trần lại chứng kiến, xa xa mấy vị gia chủ mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là ánh mắt của bọn hắn đã có rất nhỏ biến hóa, hiển nhiên bọn hắn biết chút ít cái gì, bọn hắn có chút khiếp sợ. Nói cách khác, có lẽ chỉ có thần tộc các gia chủ mới có tư cách biết rõ bí mật này, mà trước mắt cái này bốn vị trưởng lão cũng không biết nguyên do trong đó. Nói nhăng nói cuội, nói hưu nói vượn, người đây là muốn tránh nặng tìm nhẹ, giật gia chủ để sao? Cái kia Triệu gia trưởng lão hừ lạnh nói, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, xem ra các ngươi cùng tà đạo quan hệ, còn không có thân mật đến cái loại tình trạng này à, bọn hắn chẳng lẽ chưa nói với các ngươi, ta tiến vào qua Uổng Tử Thành, còn bái kiến Tử Dương Đại Đế sao? Cái gì, ở đây các cường giả, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều đứng, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Tử Dương Đại Đế, Long Trần rõ ràng bái kiến Tử Dương Đại Đế, tin tức này quá kinh người, nếu như là người khác nói đi ra, bọn hắn hội xì mũi coi thường. Nhưng là Long Trần thế nhưng mà cùng Mạc Ly Đại Đế xưng huynh gọi đệ chi nhân, hắn nói ra, tự khiến người không thể không tin rồi. Phượng Phỉ, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần mang trên mặt khiếp sợ, Diệp Lương Thần càng là trong mắt mang theo nồng đậm đố kỵ chi ý. Cái này Long Trần hà đức hà năng, vậy mà có thể mông hai đời đại đế tự mình tương kiến, hắn quả thực muốn giận điên lên. Đại đế là Thiên Võ Đại Lục bên trên cường đại nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại, trên người của bọn hắn có rất nhiều bí ẩn, phàm là cường giả, đều bị dùng có thể gặp đại đế một mặt vẻ vang. Nếu để cho mọi người biết rõ, năm đời đại đế, Long Trần đã thấy qua trong đó bốn cái, không biết đám người kia có thể hay không hù chết, Diệp Lương Thần có thể hay không tức chết. Mà ngay cả một mực mặt không biểu tình Long Ngạo Thiên, trong con người đều nổi lên một vòng lạnh ý, Long Trần vận khí quả thực thật tốt quá, tốt đến làm cho người không thể không đố kỵ. Lâm Tiên Thành lai lịch, ta không tin thần tộc không biết. Long Trần thản nhiên nói, đương Lâm Tiên Thành ba chữ vừa ra, những trưởng lão kia trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết có ý tứ gì. Bọn hắn xác thực không biết Uổng Tử Thành bí mật, Uổng Tử Thành chính là một chỗ nơi cấm kỵ, trong đó quan hệ đến rất nhiều nhân quả. Coi như là chúng ta làm gia chủ, cũng chỉ biết là trong đó một bộ phận, người cũng đừng có khó xử bọn hắn rồi. Long gia gia chủ cuối cùng mở miệng, Long gia gia chủ là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt chồng chất, con mắt tựa hồ cũng không mở ra được rồi. Nhưng là thanh âm của hắn lại dị thường to giống như chuông lớn đại lữ, già như vậy bước chi nhân, lại trung khí mười phần, không có chút nào suy bại chi tướng. Long Trần gật gật đầu, đối với cái kia Triệu gia lão giả thản nhiên nói, đã không biết Uổng Tử Thành bí mật, vậy thì không muốn đem nổi vung cho mặc niệm, mặt khác, phiền toái ngươi cùng ta lúc nói chuyện, biểu lộ không muốn quá phong phú, bởi vì này sao gần khoảng cách, ta sợ nhịn không được quất ngươi. Long Trần nói như vậy, lão giả kia mặt mo lập tức trướng thành màu gan heo, trên trán gân xanh đều nhảy đi lên, tiểu tử này quá cuồng vọng rồi, quả thực không coi ai ra gì. Nhưng là hắn cách ly Long Bụi gần đây, thật đúng là sợ Long Trần bỗng nhiên cho hắn đến như vậy thoáng cái, phải biết rằng, Long Trần trước khi một cái tát kia, đem tất cả mọi người giật nảy mình, cái kia quả thực là quỷ thần khó lường thủ pháp. Trừ phi toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu không ai cũng ngăn không được cái này không chứa bất luận cái gì sát khí một chiêu, chờ kịp phản ứng, hết thảy đều đã xong. Nếu như là bị đánh một quyền, hoặc là đạp một cước cũng thì thôi, cái kia cái tát là lớn nhất nhục nhã tính, chịu lên một cái tát, so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Tôn chủ đại nhân là lại để cho các ngươi cùng ta đàm vấn đề, mà không phải cùng ta hưng sư vấn tội. Giữa chúng ta không tồn tại cao thấp giá cả thế nào, không muốn bắt lấy lỗ mũi xem ta, như vậy hội làm cho ta rất không thoải mái. Mặt khác nhắc nhở ngươi thoáng một phát, bất kể là thần tộc cũng tốt, Thiên Võ Đại Lục cũng thế, hợp tác cùng có lợi, phân tắc thì lưỡng thương. Ta Long Trần đơn thương độc mã đi vào thần tộc, đã là cho đủ thần tộc mặt mũi, lấy ra Thiên Võ Đại Lục thành ý. Tôn chủ đại nhân cũng lấy ra xứng đáng thành ý, hy vọng không muốn bởi vì cái nào đó không có mắt ra hỏa, đem sự tình cho làm hư rồi. Muốn đàm, là tốt rồi tốt đàm, không nói chuyện tựu sớm làm tán, đừng chậm trễ lẫn nhau quý giá thời gian. Long Trần lạnh lùng thốt, đã nói là nói chuyện tránh sự, kết quả vừa ngay từ đầu, vừa muốn cho Long Trần đến một hạ mã uy, cái này lại để cho Long Trần cực kỳ khó chịu, thần tộc làm việc, quá kéo dài rồi, hiệu suất cực thấp. Cái kia Triệu gia trưởng lão mặt âm trầm, rốt cuộc không có lên tiếng, mấy vị trưởng lão khác nhìn về phía Long Kỳ trưởng lão, Long Kỳ trưởng lão cái này mới mở miệng nói. Long Trần, hiện tại thiên võ đại lục tình thế cực không lạc quan, âm dương giới, Ma Linh Sơn cái này hai cái các ngươi là biết rõ, hôm nay lại thêm một cái Uổng Tử Thành. Trên thực tế, chúng ta thần tộc một mực trấn thủ viễn cổ chiến trường, đồng dạng cũng là một chỗ dị giới cửa vào, hơn nữa hắn hung hiểm trình độ, khả năng muốn vượt xa mặt khác tam địa. Chúng ta thần tộc gần đây cùng trên chiến trường yêu thú liên tục đã tiến hành nhiều lần kịch chiến, bắt đầu trở nên càng ngày càng cố hết sức, hơn nữa viễn cổ chiến trường liên tiếp thiên võ đại lục thông đạo, vốn bị chúng ta dùng trận pháp che giấu, không biết vì cái gì, lại bị phá hư rồi, thiên võ đại lục thông đạo cũng sắp hội bị mở ra. Long Trần gật gật đầu, viễn cổ chiến trường Long Trần đi qua, cái kia phiến chiến trường cho Long Trần ấn tượng sâu đậm, viễn cổ thời đại cường giả kịch chiến về sau, lưu lại lỗ đen cùng vết nứt không gian vô số. Trải qua bao nhiêu vạn năm, ý chí như trước không có bị phai mờ. Mà viễn cổ chiến trường một cái khác thông đạo, ngay tại Đông Huyền vực cùng Nam Huyền vực chỗ giao giới, Long Trần lúc trước vì đi tắt đi Thiên Mộc Thần Cung, theo một khu vực như vậy xuyên qua, nghe được qua khủng bố tiếng gầm. Cái này tứ đại chiến trường, kỳ thật cũng không phải kinh khủng nhất, chính là Thiên Võ Hoàn Hải, người có lẽ nghe nói qua Lăng Thiên Trạc A. Long Kỳ trưởng lão nhìn xem Long Trần, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Nghe qua, truyền thuyết tựu giấu ở Thiên Võ Hoàn Hải phía dưới, nhưng là cụ thể là thật là giả, không thể nào khảo chứng. Long Trần gật đầu nói, đối với Lăng Thiên Trạc, Long Trần một mực cầm thái độ hoài nghi, cái gì thần khí có thể có lớn như vậy? Cái này có chút quá khoa trương. Hơn nữa đối với Lăng Thiên Trạc, giới hạn tại truyền thuyết, các loại phiên bản bay loạn, căn bản không biết loại nào có thể tin. Lăng Thiên Trạc là chân thật tồn tại, đây cũng là vì cái gì, nhân tộc đối với hải yêu nhất tộc, chỉ có thể là trấn nhiếp, cũng không dám thảo phạt. Lăng Thiên Trạc một mực tại Thiên Võ Hoàn Hải phía dưới, trong đó chất chứa bí mật, chỉ có hải yêu nhất tộc biết rõ. Mà Lục Giác Hải Xà nhất tộc mạnh nhất truyền nhân lại bị ngươi chém giết, cái này triệt để chọc giận hải yêu nhất tộc. Diệp gia trưởng lão tiếp lời nói, bất quá vừa nói đến đây, Long Trần cười lạnh một tiếng, còn có mặt mũi nói chuyện này. Nếu như không phải các ngươi hỗ trợ, hắn há lại sẽ bị ta giết chết. Diệp gia trưởng lão quát lớn, cái kia căn bản chính là một cái ngoài ý muốn. Người khởi xướng chính là Dạ Minh. Long Trần không kiên nhẫn địa khoát khoát tay nói, đừng kéo vô dụng, biểu đạt sự tình, tận lực đơn giản sáng tỏ, lợi ít mà ý nhiều, đừng cứ mãi đem bộ ỉa tử hướng lão tử trên người khấu trừ. Diệp gia người cũng là đủ ngu ngốc, nói xong, tự hướng Long Trần trên người dội nước bẩn, khiến cho Long Trần tự là tội nhân bình thường, Long Trần căn bản không quen hắn cái này tật xấu. Diệp gia trưởng lão thở phì phì ngồi xuống, cuối cùng nhất hay là Long Kỳ trưởng lão nói tiếp. Hải yêu nhất tộc cực kỳ thần bí, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, một mực tại giấu tài, không biết ẩn giấu bao nhiêu thế lực. Càng không biết, bọn họ là hay không nắm giữ Lăng Thiên Trạc lực lượng, cho nên đối với hải yêu nhất tộc, chúng ta không thể phớt lờ, bọn họ là chúng ta lớn nhất âm thầm lo lắng một trong. Trước kia hải yêu nhất tộc còn cùng chúng ta thần tộc có một ít lui tới, bất quá từ lần trước Thiên Vũ chân nhân chém hải yêu nhất tộc cường giả về sau, hải yêu nhất tộc một mực yên lặng, cái này chỉ sợ không phải cái gì điểm tốt. Nếu là tai họa, vậy thì hợp lực tiêu diệt hải yêu nhất tộc không được sao sao? Long Trần khó hiểu địa đạo, thôi đi, nói được ngược lại là đơn giản, người cũng biết đạo hải yêu nhất tộc thực lực. Người phải chăng biết rõ, hải yêu nhất tộc rất có thể có được địch nổi tôn chủ cấp cường giả. Diệp gia trưởng lão rốt cuộc tìm được cơ hội, trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Ngu ngốc, người không thử dò xét thăm dò, lại làm sao biết hư thật? Làm khó ngay ở chỗ này khoác lác bức, có thể thăm dò lai lịch của bọn hắn. Ngươi xác định đầu óc ngươi trang không phải thì, Long Trần cười lạnh, ngươi, Diệp gia trưởng lão giận dữ, dừng lại, Long Kỳ trưởng lão vội vàng khoát tay nói, hay là nói điểm chính a, hải yêu nhất tộc chúng ta hay là hy vọng dẹp an phủ làm chủ, điểm này chúng ta thần tộc đi đàm. Bất quá đâu rồi, Long Trần ngươi khả năng muốn hy sinh thoáng một phát. Hy sinh cái gì, lại để cho ta đi cấp hải yêu nhất tộc xin lỗi. Đây tuyệt đối không có khả năng, Long Trần một ngụm từ chối, hải yêu nhất tộc đám kia ngu ngốc. Long Trần hận không thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, làm sao có thể hội hướng bọn hắn xin lỗi. Đương nhiên không phải cho ngươi tự mình hướng bọn hắn xin lỗi, chỉ cần thả ra một cái tiếng gió là được, lại để cho hải yêu nhất tộc có một cái hạ bậc thang, ngươi chỉ cần ẩn nhẫn thoáng một phát, không muốn chọc thủng là tốt rồi. Long Kỳ trưởng lão nói, Long Trần trầm ngâm một chút nói, đối với hải yêu nhất tộc, ta là phi thường phản cảm, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn hợp tác. Bởi vì sớm muộn gì có một ngày, ta muốn tiêu diệt mất bọn hắn. Long Trần lời này vừa ra, ở đây các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, Long Trần khẩu khí thật lớn, lại muốn tiêu diệt hải yêu nhất tộc, chỉ sợ coi như là thần tộc, cũng chưa chắc dám có này hứa hẹn a. Long Kỳ trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đó cũng là sự tình từ nay về sau rồi, hải yêu nhất tộc đều là thiên võ đại lục sinh linh, nếu như thiên võ đại lục tiêu diệt, bọn hắn cũng không sống được. Bọn họ là sẽ không nhìn xem thiên võ đại lục tiêu diệt, bất quá, chúng ta lại muốn phòng ngừa tại thắng lợi thời điểm, bọn hắn đến một cái phản công. Khi đó chúng ta đã nguyên khí đại thương, lại đi đối mặt hải yêu nhất tộc, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Long Kỳ trưởng lão lời nói rất rõ ràng, người muốn đối phó hải yêu nhất tộc, không có người quản ngươi, bất quá muốn chọn thời cơ tốt, tối thiểu bây giờ không phải là đối phó bọn hắn thời cơ tốt. Long Trần buông buông tay nói, nhượng bộ ta sẽ không lại để cho, nhưng là đối với trên giang hồ tin đồn phong ngữ, ta theo không để ý tới. Bất quá đâu rồi, nếu như hải yêu nhất tộc nếu như không có mắt, ta tính tình không tốt lắm, ta hay là nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Long Trần cũng không muốn làm ra cái gì hứa hẹn, các người thần tộc muốn kéo lũng hải yêu nhất tộc, các người cứ việc đi lôi kéo, các người sử dụng phương pháp gì ta bỏ qua. Nhưng là nếu như hải yêu nhất tộc thực cho rằng Long Trần sợ bọn hắn, tại Long Trần trước mặt diếu võ dương oai, Long Trần chắc chắn sẽ không thói quen bọn hắn tật xấu, tuyệt đối sẽ một cái tát chụp chết, đến lúc đó thần tộc trên mặt khó coi, tự trách không được Long Trần rồi. Long Kỳ trưởng lão mặt nổi lên hiện một vòng cười khổ, hắn coi như là kiến thức rộng rãi rồi, Long Trần này cá tính cách, thật đúng là hoành, một chút cũng không chịu để cho bước. Long trưởng lão, nếu như là bình thường, chúng ta ở giữa việc tư, ta có lẽ là cho mặt mũi ngươi, làm một ít nhượng bộ. Nhưng là hiện tại ngươi đại biểu chính là thần tộc, mà ta đại biểu chính là thiên võ liên minh, chúng ta là đối với sự tình không đúng người. Long Trần đạo, Long Trần cũng biết đối với Long Kỳ trưởng lão, khả năng có chút không thoải mái, nhưng là đàm phán chính là muốn như thế. Long Kỳ trưởng lão gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, tiếp được đàm thoáng một phát đan cốc. Đan cốc chính là thần chi truyền thừa, biểu hiện ra bất quá là luyện đan cùng bán đan dược, nhưng là trên thực tế, bọn hắn đồng dạng có được lực lượng đáng sợ. Thực tế đan tiên tử Dư Thanh Tuyền đã trở thành thần nữ, đã tiếp nhận thần ân triệt để tẩy lễ, chiến lực thâm bất khả chắc, một khi mở ra tín ngưỡng chi quang, chiến lực sẽ đạt tới không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cho nên muốn đối kháng dị giới cường giả, đan cốc lực lượng, đồng dạng không thể bỏ qua, cho nên chỉ cần bọn hắn không chọc ta, ta sẽ không đi chiêu gây bọn hắn. Long Trần đạo, không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Dư Thanh Tuyền cái kia xinh đẹp và mặt lạnh lùng bàng, Long Trần trong nội tâm một hồi thương cảm. Nguyên lai Dư Thanh Tuyền, ôn nhu thiện lương, đối với ai cũng trong lòng còn có thiện niệm, không đành lòng tâm thương hại bất luận kẻ nào, tại đan cốc trong đoạn thời gian đó, nội tâm của nàng xinh đẹp, bị Long Trần nhìn cái thông thấu. Thực tế nàng vì cứu Long Trần, đem chính mình ngọc bội cho hắn, vì hắn cõng nổi, phần ân tình này, Long Trần minh nhớ một đời. Thế nhưng mà hôm nay Dư Thanh Tuyền đã không còn là từng đã là Dư Thanh Tuyền, nàng đã trở nên lãnh huyết vô tình, trong đầu chỉ có thần linh pháp chỉ, đã không có linh hồn của mình, hôm nay tựa như một cái khôi lỗi bình thường, mà Long Trần lại không có biện pháp cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào tay giặc. Dư Thanh Tuyền mấy lần đối phó hắn, hắn cũng hận qua, thế nhưng mà sự tình qua đi, hắn vừa hận không đi lên. Nếu như nói Long Trần thật sự hận, cũng chỉ là hận Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên giả cái này hai cái thần linh. Là bọn hắn lợi dụng tín đồ tín ngưỡng, đem Dư Thanh Tuyền biến thành không có cảm tình khôi lỗi. Long Trần đối với Dư Thanh Tuyền, tràn đầy vô lực, nếu như thần tộc có thể làm cho đan cốc không hề cùng hắn đối địch, như vậy Long Trần tự nhiên không hội đi tìm phiền phức của bọn hắn. Vậy là tốt rồi, về phần tà đạo, Dạ Minh sợ là đã bị dị giới cường giả tẩy não, thành dị giới khôi lỗi, tà đạo trên cơ bản có thể theo thiên võ đại lục trong danh sách loại bỏ rồi. Long Kỳ trưởng lão nói. Bất quá Long Kỳ trưởng lão dùng cơ bản hai chữ, hay là lưu lại chỗ trống, cụ thể muốn hay không đối phó tà đạo, còn cần xin chỉ thị cao tầng. Bởi vì tà đạo trong khoảng thời gian này, cùng thần tộc không có bất kỳ liên hệ, liền Long Trần tiến vào Uổng Tử Thành sự tình cũng che giấu, ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi, tà đạo chỉ sợ hội hiệp trợ Uổng Tử Thành cường giả đánh thiên võ đại lục. Vấn đề của các ngươi hỏi xong, như vậy tiếp được ta hỏi một vấn đề rồi, thần tộc tại sao phải căm thù Vân Thiên, dù sao hắn là Vân Thương Đại Đế chi tử. Vân Thương Đại Đế chính là ngũ đế đứng đầu, tại thiên võ đại lục có cái thế chi công, các người tại sao phải đối phó hắn? Long Trần ánh mắt đảo qua Phượng Phỉ bọn người. Cái này, Long Kỳ trưởng lão lập tức không biết trả lời như thế nào rồi. Vô cùng đơn giản, một cái thời đại số mệnh, chỉ đồng ý hứa nhất vị đại đế sinh ra đời, đế đạo tranh phong, tựu là khôn sống mống chết, vấn đề của ngươi rất buồn cười. Diệp Lương Thần cười lạnh nói, Long Trần gật gật đầu, cười nhạt một tiếng nói cái này trả lời ta rất hài lòng. Bất quá Vân Thiên chính là đại ca của ta, nếu có người đối phó hắn, ta sẽ ra tay. Nếu có người giết hắn đi, ta ta sẽ cùng với người nó không chết không ngất, tựa như ngươi nói, đế đạo tranh phong, khôn sống mống chết, ai giết chết ai, đều có đứng được ở chân lý do. Thần tộc bọn hắn vì cái gì giết Vân Thiên, cũng không trả lời thẳng, Long Trần tin tưởng chuyện này tuyệt đối không giống biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Mà Diệp Lương Thần lời nói, cũng chọc giận Long Trần, đã ngươi nói khôn sống mống chết, cái kia tốt, chờ lão tử chém xuống đầu của ngươi, đó cũng là khôn sống mống chết. Long Trần cùng Diệp Lương Thần lời nói, lại để cho vừa mới hòa hoãn hào khí, thoáng cái trở nên bạt kiếm nỏ trương khởi đến. Long Kỳ trưởng lão bỗng nhiên đứng nói, hôm nay hội nghị tựu dừng ở đây a, về phần đóng ở tất cả đại quan khẩu, thần tộc cùng thiên võ đại lục tất cả ra bao nhiêu người chờ chi tiết, sau đó làm tiếp thương nghị. Cũng đã đàm đến nơi đây rồi, Long Kỳ trưởng lão không muốn sinh thêm nhiều chi tiết, Long Trần tính tình quá không ổn định, ai biết có thể hay không bởi vì một chút chuyện nhỏ, đem đại sự cho đàm phán không thành rồi. Thần tộc các trưởng lão nhao nhao tán đi, Diệp Lương Thần lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, cùng Khương Vô Trần bọn người cùng một chỗ rời đi. Long Trần cũng có người đặc biệt, đưa ra đại điện, vừa ra đại điện, Long trưởng lão đã chờ đợi đã lâu, mang theo Long Trần ly khai. Đàm được như thế nào? Long trưởng lão cười nói, coi như cũng được a, đa tạ ngài trước khi nhắc nhở, lần này đàm phán, ta phi thường lý trí. Long Trần cười nói, Long Trần cái này vừa mới dứt lời, tiễn đưa Long Trần đi ra mấy vị trưởng lão, trên mặt hiển hiện một vòng xem thường chi sắc. Cái này vẫn để ý chí đâu, tại nghị sự trong đại điện động thủ, trừ nghị sự trưởng lão cái tát, nếu như không phải tôn chủ đại nhân, vị trưởng lão kia đã bị giết, nếu như cái này nếu lý trí, không lý trí lại có thể thế nào. Đem đại điện cho hủy đi, Long trưởng lão ha ha cười nói, phương diện này ta cũng là cùng Hoa Vân Tông học, bọn hắn mãi mãi không tức giận hàm dưỡng, mới là thật cao minh. Nói đến Hoa Vân Tông, Long Trần lúc này mới muốn, Hoa Vân Tông giống như trong khoảng thời gian này, một mực đều phi thường thấp điều, tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì, làm cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Long Trần, cùng đi gặp gia chủ đại nhân a, có lẽ theo gia chủ đại nhân chỗ đó, người có thể đạt được một ít hữu dụng tin tức. Long trưởng lão truyền âm nói, Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất gật gật đầu, trong lòng của hắn có một vẻ khẩn trương, hắn càng ngày càng tiếp cận thân thế chân tướng rồi. Long trưởng lão mang theo Long Trần, một đoàn người thẳng đến Long gia khu vực chạy như bay mà đi, một tòa tháp cao phía trên, diện mục âm nhu như nữ tử bình thường thiên hình đại nhân, chính nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi. Cừu hận, sát ý, đến từ sâu trong linh hồn, thật sự là cổ quái. Thiên hình đại nhân con mắt có chút nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lâm vào trầm tư. Theo Long trưởng lão một đoàn người đi vào Long gia gia chủ đã xuất lĩnh Long gia các trưởng lão chính tại chờ đợi, đem Long Trần đưa đến, Long trưởng lão hành lễ thối lui, tựa hồ hắn không có tư cách dự họp như vậy nơi. Long gia hơn 300 tên trưởng lão, toàn bộ đều là dung thiên kính cường giả, bất quá lúc này bọn hắn nhìn về phía Long Trần, cũng không có bất kỳ địch ý, ngược lại trong mắt mang theo vẻ tán thành. Long gia gia chủ ha ha cười nói, hôm nay tại nghị sự trong đại điện, thật đúng là đặc sắc, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Long gia mặt người bên trên, cũng đều treo dáng tươi cười, Long gia cùng Diệp gia đối địch, Diệp gia cùng Triệu gia xuyên lấy một đầu quần, khắp nơi cùng Long gia đối nghịch, có thể nói, Long Trần vi Long gia hung hăng thở một hơi. Gia chủ đại nhân quá khen, Long Trần có chút liền ôm quyền, không biết đạo Long gia gọi hắn đến là có ý gì. Vừa mới tại nghị sự trên đại điện, nói xong chính sự, sau đó đem hắn gọi đến nơi này, Long gia làm khó không cần tránh hiểm nghi sao. Đến đây đi, chúng ta ngồi xuống đàm. Long gia gia chủ, bỗng nhiên vung tay lên, Long gia trưởng lão nhao nhao thối lui, chỉ còn lại có Long Kỳ trưởng lão chờ hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão, cùng với Long Ngạo Thiên. Mỗi người dưới chân xuất hiện một cái kim sắc bồ đoàn, Long Trần vừa muốn ngồi xuống, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Chậm đã, Long Trần vốn muốn ngồi xuống, bỗng nhiên đình chỉ động tác, Long gia gia chủ sững sờ. Long Trần cười nói, tại hạ là vãn bối, kính xin tiền bối ngồi trước. Long gia gia chủ khẽ mỉm cười nói, có thể thỉnh ngươi tới nơi này, đã nói lên là đem ngươi trở thành người trong nhà rồi, cái gì lão ấu tôn ti trở phàm tục lễ tiết, miễn đi. Bất quá Long Trần hay là chờ chúng nhân ngồi xuống về sau, mới ngồi xuống, đương Long Trần sau khi ngồi xuống, rõ ràng cảm giác được chung quanh hào khí, có chút cổ quái. Long Trần mở miệng nói, tiền bối, không biết gọi vãn bối đến, có gì phân phó. Kỳ thật cũng không có gì, ngươi là thiên võ đại lục tuổi trẻ tuấn ngạn, tuyệt đại thiên kiêu. Mà Ngạo Thiên cũng là chúng ta Long gia năm thanh nhất đại người mạnh nhất, tựa hồ hai người các ngươi trước khi, có chút hiểu lầm, như vậy mượn cơ hội này, lại để cho hai người các ngươi hảo hảo nhận thức thoáng một phát. Long Kỳ trưởng lão mở miệng nói, nhiều hơn chỉ giáo, Long Ngạo Thiên vươn tay ra, Long Trần nhìn nhìn Long Ngạo Thiên tay, lắc lắc đầu nói, cường giả tầm đó, không cần loại này phàm tục lễ tiết, hay là miễn đi, ta có một cổ quái, ngoại trừ mỹ nữ, không thích cùng người khác nắm tay. Long Ngạo Thiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong đôi mắt hào quang bắt đầu khởi động, như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Long Kỳ trưởng lão đuổi bề bộn đứng, ha ha cười nói, người trẻ tuổi có cá tính, lẫn nhau tầm đó còn cần chậm rãi ma hợp, cái kia, Long Trần, Thiên Võ Đại Lục còn có rất nhiều sự tình muốn bề bộn, ta tiến đưa ngươi trở về đi. Cáo từ, Long Trần đứng dậy, đối với Long gia gia chủ liền ôm quyền, bị Long Kỳ trưởng lão đưa đi ra ngoài. Đương Long Trần thân ảnh biến mất, Long Ngạo Thiên trên mặt sát cơ lộ ra, người này, ta nhất định phải chém hắn. Ngạo Thiên, người bây giờ, còn không nên bạo lộ thực lực, cần ẩn nhẫn. Long gia gia chủ mở miệng nói, hừ, các ngươi tốt nhất không cần để cho ta tiếp xúc hắn, nếu không ta thật sự hội nhịn không được giết hắn đi. Long Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm địa hừ lạnh nói, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ Liên gia chủ đều không bị hắn để vào mắt, Long Ngạo Thiên đứng dậy, quay người rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Long Kỳ trưởng lão bọn người, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Long Trần tiềm lực, tựu chỉ có bao nhiêu thôi, người này quá mức cuồng ngạo, không có khả năng cho ta Long gia sử dụng. Về sau cũng đừng có cố sức khí đi lôi kéo rồi, để tránh nhắm chúng Ngạo Thiên không khoái, được không bù mất. Long gia gia chủ bất đắc dĩ nói, vâng. Long Kỳ trưởng lão chỉ có thể gật gật đầu, vốn bọn hắn còn muốn Long Trần kéo vào Long gia trận doanh, đem Long Trần thu nạp nhập Long gia. Thế nhưng mà theo Long Trần lưng càng ngày càng ngạnh, chỗ dựa người càng ngày càng nhiều, cùng Long gia khoảng cách tựu càng ngày càng xa rồi, mà Long Ngạo Thiên cùng Long Trần tựa hồ cũng rất không có khả năng trở thành bằng hữu, cho nên chỉ có thể buông tha cho phương diện này nghĩ cách. Đi an bài thoáng một phát, lại để cho Long Trần tiến một chuyến viễn cổ chiến trường, thử xem có thể hay không dùng biện pháp kia buộc lại hắn. Long gia gia chủ đạo, minh bạch, ta cái này đi an bài. Long Kỳ trưởng lão nói xong, quay người rời đi, các trưởng lão khác cũng trước sau thối lui. To như vậy một cái đại điện, chỉ còn lại có Long gia gia chủ một người, bỗng nhiên hư không rung rung gian, hai cái thân ảnh xuất hiện. Tôn chủ đại nhân, thiên hình đại nhân, Long gia gia chủ có chút hành lễ. Đến hai người, không phải người khác, đúng là thần tộc tôn chủ cùng thiên hình hai người. Thiên hình đại nhân cầm lấy một cái bổ đoàn. Cái kia cái bổ đoàn đúng là Long Trần ngồi qua chính là cái kia. Không có có phản ứng chút nào, xem ra là ta đa tâm, hắn xác thực không phải cái kia nghiệt trùng. Thiên hình đại nhân lắc đầu nói, bất quá Long Trần lớn lên cùng hắn xác thực rất giống, làm cho người có chút bất an, năm đó trận chiến ấy, tử thương vô số, máu chảy thành sông, dung thiên kính cường giả đã rút lại không đến nguyên lai 1/10. Nếu như không phải trận chiến ấy, chúng ta thần tộc đã sớm quân lâm thiên hạ, thiên võ đại lục chỉ có thể nghe lệnh bởi chúng ta. Như thế nào rơi xuống tình trạng như thế? Long gia gia chủ hận hận địa đạo, bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ cần chứng minh Long Trần không phải của hắn hậu nhân là tốt rồi. Tôn chủ đại nhân đạo, có thể để xác định rồi, cái này trên bồ đoàn có Long gia tổ phù, linh huyết, linh căn, linh cốt có thể che giấu, nhưng là linh hồn không cách nào cải biến, hắn xác thực không phải Long gia chi nhân. Thiên hình đại nhân đạo, tôn chủ đại nhân gật gật đầu, vậy là tốt rồi, bởi vì thần tộc lực lượng rút lại, đã không còn nữa năm đó lực lượng, cho nên, về sau chúng ta phải mượn nhờ thiên võ đại lục lực lượng. Long Trần người này, chúng ta tận lực không nên đi trêu chọc hắn, để tránh phức tạp, dùng ổn làm trọng. Chỉ sợ Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ bọn hắn. Long gia gia chủ đạo, ta sẽ gõ bọn hắn, thiên võ đại lục tình thế không thể lạc quan, tuyệt đối không thể tái xuất hiện không ra, chúng ta thần tộc áp lực cũng là chưa từng có đại a. Tôn chủ đại nhân thở dài nói, Long Trần ra đại điện. Phụ trách tiếp đãi Long Trần, như cũ là Long trưởng lão, lúc này đây không có những người khác cùng đi, chỉ có Long Trần cùng Long trưởng lão hai người. Long trưởng lão, cái kia thiên hình đại nhân rất cường sao? Long Trần một đường đi về phía trước, theo miệng hỏi. Rất cường, hắn là cùng tôn chủ đại nhân một cái cấp bậc cường giả, bất quá. Long trưởng lão bỗng nhiên câm mồm, bất quá cái gì? Long Trần hỏi, Long trưởng lão do dự một chút nói, bất quá thiên hình đại nhân bị người chém qua một kiếm động xuyên qua lồng ngực. Hiện tại trên ngực của hắn, còn có một lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, một mực không cách nào khép lại. Cái này chính vì vậy thương, một mực áp chế lực lượng của hắn, làm hắn tu vi không cách nào gia tăng, ngược lại lui bước, có lẽ chính là bởi vì như thế, mới có thể làm hắn tính cách trở nên có chút. Cùng tôn chủ đại nhân một cái cấp bậc cường giả, lại bị người một kiếm động đâm thủng ngực, miệng vết thương thủy chung không tốt. Cái kia thương người của hắn là ai? Ngoại vực cường giả sao? Long Trần giật mình địa đạo. Không phải. Là Long gia một người, Long trưởng lão nói, Long Trần trong lòng kinh hoàng, muốn tiếp tục truy vấn, bỗng nhiên Long trưởng lão khoát khoát tay, khu vực này không thích hợp nói chuyện. Long Trần trong nội tâm thất kinh, cái này Long trưởng lão, mặc dù chỉ là thiên tự bối trưởng lão, nhưng là tựa hồ biết rõ rất nhiều thứ. Hơn nữa, có nhiều thứ đối với hắn cũng không có cấm kỵ, ngược lại có cố ý nhắc nhở ý của hắn, cái này Long trưởng lão chẳng lẽ biết chút ít cái gì. Cái này Long trưởng lão, thoáng cái trở nên thần bí. Ta có thể tín nhiệm ngài sao? Long Trần bỗng nhiên thử thăm dò đạo, có lẽ có thể a. Long trưởng lão gật gật đầu, hai người vừa mới vừa đi tới truyền tống trận phía trước, bỗng nhiên một cái thiên long chiến sĩ toàn thân là huyết, xuất hiện tại trên truyền tống trận, khi thấy người nọ, Long Trần lập tức sững sờ, người này có chút quen mắt. Long Trần, ngươi vậy mà tới nơi này, người nọ liếc nhận ra Long Trần, bởi vì người nọ không phải người khác, đúng là thứ 8 thiên long quân đoàn phó thống lĩnh một trong. Đã xảy ra chuyện gì? Long trưởng lão hỏi, không biết như thế nào rồi, chúng ta trận địa, nhận lấy kịch liệt trùng kích, yêu thú nhiều lắm, chúng ta trận địa bị vây quanh. Chúng ta phát ra cầu cứu tín hiệu, không biết vì cái gì, chung quanh cũng không có người trợ giúp, không biết bọn họ là không phải cũng nhận được công kích. Không có biện pháp phía dưới, chỉ có thể phái người trở lại cầu viện, Long trưởng lão, chạy nhanh tăng phái người tay A. Cái kia phó thống lĩnh lo lắng địa đạo, tốt, ta lập tức phái người. Long trưởng lão lấy ra ngọc bài, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. Đi thôi, ta với người cùng một chỗ trước đi xem. Nghe nói thứ 8 thiên long quân đoàn gặp nạn, Long Trần tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, thần tộc điều phối viện quân, khẳng định cần phải thời gian. Long Trần cùng vị kia phó thống lĩnh ly khai, Long trưởng lão nhìn xem trong tay truyền quân lệnh, không khỏi lắc đầu, thở dài. Long Trần cùng cái kia phó thống lĩnh trải qua hai lần truyền tống, trực tiếp đến chiến trường, đây là Long Trần lần thứ hai đạt tới chiến trường, vừa bước lên chiến trường, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt. Long Trần sư huynh, trong khoảng thời gian này đám yêu thú bắt đầu biến nhiều, chúng ta trấn thủ càng ngày càng cố hết sức rồi. Long Trần căng ra lôi đình cánh chim, mang theo cái kia phó thống lĩnh một đường bay nhanh, hắn cho Long Trần giới thiệu nói. Nguyên lai mọi người ở đây theo tinh vực thần giới sau khi trở về, viễn cổ trên chiến trường đám yêu thú, trở nên càng phát ra cuồng bạo, hơn nữa số lượng thành gia tăng gấp bội. Bởi vì viễn cổ chiến trường trận tuyến quá dài, thần tộc không thể không thu nhỏ lại thủ vệ khu vực, nhưng là như trước không giải quyết được vấn đề. Không biết có phải hay không là bởi vì muốn trấn nhiếp Long Trần, thần tộc cường giả đại bộ phận đều vụng trộm triệu hồi thần tộc, bị đám yêu thú phát hiện, thừa cơ đã phát động ra công kích, thứ 8 thiên long quân đoàn bị vây quanh. Mà phụ cận mấy thế lực lớn cũng không lạc quan, nhao nhao phát ra cầu cứu tín hiệu, tuy nhiên lại không thấy viện quân đã đến, chắc là địa phương khác cũng toàn bộ đều bị công kích. Hống hống hống, còn chưa tới đạt thứ 8 thiên long quân đoàn nơi đóng quân, Long Trần tự thấy được vô biên vô hạn yêu thú chi hải. Xong rồi, cuối cùng trận tuyến cũng bị đột phá, không biết các huynh đệ có thể hay không chịu đựng được. Cái kia phó thống lĩnh thoáng cái sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hắn cầu viện thời điểm, thứ 8 thiên long quân đoàn còn có thể miễn cưỡng ủng hộ, lợi dụng khí giới cùng công sự phòng ngự để ngăn cản. Hôm nay rất hiển nhiên, phòng ngự trận tuyến bị đột phá, thứ 8 thiên long quân đoàn muốn bối bụng thụ địch rồi. Căng ra phòng ngự của các ngươi, Long Trần đảo, cái kia phó thống lĩnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên tiếng sấm bạo hưởng. Long Trần tốc độ trong nháy mắt tăng lên, hắn cảm giác thân thể đều muốn bị xé nứt rồi, vội vàng căng ra phòng ngự. Long Trần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh phía trước tự thấy được một tòa yêu thú chi núi, thiên long quân đoàn đã nhìn không thấy rồi, bọn hắn bị đám yêu thú cho triệt để phong chết rồi. Oanh, Long Trần như là một đạo lưu tinh bình thường, nhập vào yêu thú chi hải ở bên trong, ngay sau đó quát lạnh một tiếng truyền đến. Liệt diễm thôn thiên, cuồng bạo hỏa diễm, hình thành cơn sóng gió động trời. Trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ chiến trường. Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ đã bị áp chế thành một đoàn, chung quanh là vô cùng vô tận yêu thú, bọn hắn đều tuyệt vọng. Cái kia yêu thú phô thiên cái địa, đã không có công sự phòng ngự, bọn hắn những người này, bất quá là muối bỏ biển. Mặc dù Trầm Thành Phong thấy tình thế không đúng, trước tiên phái người đi mời cứu binh, nhưng là như trước không nghĩ tới, yêu thú nhất tộc quả thực tựu như là nộ hải phong ba tịch cuốn tới. Cái kia quy mô là bọn hắn đời này đều chưa thấy qua. Công sự phòng ngự bị dễ như trở bàn tay hủy hoại, bất quá sổ cái thời gian hô hấp thì có hơn vạn cường giả bỏ mình. Dựa theo khủng bố như thế quy mô, bọn hắn liền một nén nhang thời gian đều nhịn không được, muốn toàn quân bị diệt rồi, tự tính toán cứu binh đến rồi, cũng không còn kịp rồi. Tất cả mọi người mở ra phòng ngự, mọi người ở đây tuyệt vọng chi tế, một cái quen thuộc linh hồn truyền âm, tại mọi người trong đầu vang lên. Là Long Trần, nghe được cái thanh âm này, thứ 8 thiên long quân đoàn các chiến sĩ thoáng cái trở nên kích động rồi, không chút nghĩ ngợi, lập tức ôm đoàn, áp dụng tuyệt đối phòng ngự tư thái. Liệt diễm thôn thiên, một tiếng gào to truyền đến, dùng thứ 8 thiên long quân đoàn làm hạch tâm, như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt mang tất cả toàn bộ chiến trường,